Chương 851, Văn Phong tới. Không biết thất tinh bí cảnh khi nào mở ra. Không biết ở nơi nào, cửa vào tổng biết chưa? Diệp Mặc tiếp tục truy vấn. Lấy ý nghĩ của hắn, đương nhiên không thể chờ đến bí cảnh mở ra mới đi vào, bằng không, nếu như còn có thiên 800 năm mới mở khải, hắn cũng không nguyện các loại lâu như vậy, chỉ chốc lát cũng không muốn chờ lâu. Hơn nữa, một cái bí cảnh mà thôi, hắn trải qua bí cảnh bảo địa đi nhiều, cũng không có gì không phải, nếu như thất tinh bí cảnh giống lang gia bí cảnh vậy, trực tiếp liền nếm thử mạnh mẽ mở ra, có thể tránh thoát những tu sĩ khác tiến nhập. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đợi được bí cảnh mở ra, vạn nhất dẫn động cái gì dị tượng, hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ, hắn liền không thể động thủ. Diệp Mặc ý tưởng đúng, đáng tiếc, tộc trưởng trả lời không chút lưu tình toái phấn Diệp Mặc dự định. Hồi bẩm tiên sư, lão hủ xác thực không biết thất tinh bí cảnh ở nơi nào, liên nhập cửa cũng không biết, chỉ biết là, cách mỗi 2.000 năm, sẽ gặp có một con dị thú đi tới đã từng thổ tộc tổng bộ, đem mọi người nuốt vào trong bụng. Lại mang tới bí cảnh cửa vào. Có tiền bối nói, cửa vào tại thiên ngoại tinh không mênh mông, cũng có tiền bối nói, cửa vào là một cái huyền diệu không gì sánh được trận pháp, lấy tinh không mê hoặc, thậm chí ngay cả bí cảnh chung cũng khắp nơi đều là huyễn cảnh, căn bản không có cái gì tiên giới chiếu hình, rốt cuộc như thế nào, lão hủ cũng không biết. Tộc trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp. Tinh không, trận pháp. Diệp Mặc trầm ngâm, biết đáp án phải là một trong hai. Dưới đáy lòng, Diệp Mặc là tương đối khuynh hướng người sau, nguyên nhân rất đơn giản, hắn mặc dù nhưng đã có thể ngắn bằng nhục thân lang không, nhưng không có nghĩa là thổ tộc cũng có thể làm được, chí ít hiện nay hắn chưa từng thấy qua, vì vậy hắn càng có khuynh hướng người sau. Bất quá, mỗi 2.000 năm mở ra một lần. Diệp Mặc nhíu mày, nói ra, 2.000 năm mở ra một lần. Bây giờ cách thất tinh bí cảnh mở ra còn bao lâu? 2.000 năm à, hóa thần tu sĩ cũng vẹn vẹn 2.000 năm thọ nguyên, đây là tính toán đâu ra đấy phép tính, thực tế khả năng không sống được lâu như thế, cái này thất tinh bí cảnh thật là xem cơ duyên. Tộc trưởng đầy nếp nhăn mặt mo đột nhiên hiện lên tràn đầy tiêu ý, nói ra, tiên sư tới đúng lúc, còn có tứ tháng, kia thất tinh bí cảnh liền muốn mở ra, nếu như tiên sư thật muốn đi trước, còn phải sớm hơn sớm chuẩn bị a. Nghe vậy, Diệp Mặc đầu tiên là sững sờ. Lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười, 2.000 năm mở ra một lần thất tinh bí cảnh, thật không ngờ đúng dịp, để cho mình cho đụng với, bùi đản nên là của mình. Ta hỏi ngươi, kia thất tinh bí cảnh, muốn đi vào có cái gì hạn chế? Nếu muốn đi vào, Diệp Mặc tự nhiên muốn đối với tình huống trong đó có một chút giải khai, mà thất tinh bí cảnh lại là thổ tộc bí cảnh, thổ tộc khẳng định rõ ràng. Lao tộc trưởng trầm ngâm một cái, cũng không có trả lời ngay. Hỏi không biết tiên sư là đơn thuần tìm kia thanh đan cung, vẫn là thuận tiện tìm chút thiên tài địa bảo. Có cái gì khác biệt sao? Tất cả lấy thanh đan cung hơi lớn, đương nhiên là tìm thanh đan cung làm chủ, ta khác đều không để ý. Diệp Mặc trong lòng co lại coi là, cho rằng lão tộc trưởng muốn giấu giếm cái gì, ánh mắt lợi hại nhất thời nhìn thẳng lão tộc trưởng. Thì ra là thế, tiến nhập thất tinh bí cảnh, cần chí ít kết đan kỳ tu vi, nhưng kết đan kỳ tu vi đi vào. Sẽ chỉ là cựu tử nhất sinh, nguyên anh kỳ tu vi vừa lúc đủ. Nếu như tiên sư là muốn tìm thanh đan cung, kia tiện không có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì, căn cứ ghi chép, tiền bối nhìn thấy thanh đan cung địa phương, rời cửa vào cũng không xa, tiên sư cần thiết phải chú ý, chỉ là tinh không hành lang cùng khăng khít đường hầm mà thôi, không nên bị trận pháp đánh chết, không muốn ngã vào trục xuất thâm nguyên là tốt rồi. Lao tộc trưởng nhỏ bé khẽ thở phào một cái. Tuy là được Diệp Mặc canh chừng rất không được tự nhiên, nhưng như trước không nói thêm gì, chỉ là cho Diệp Mặc kể một ít cần thiết phải chú ý nguy hiểm. Đem cái này ba tên gọi nhớ kỹ trong lòng, Diệp Mặc lại hỏi, không biết lúc này đây thổ tộc sẽ phái ra bao nhiêu hậu nhân văn bối. Lao tộc trưởng nhất thời nở nụ cười khổ, lắc đầu không ngớt, nói ra, thổ tộc những các bộ khác như thế nào, Lao hủ cũng không rõ ràng lắm, chí ít bạch tộc, chắc là sẽ không tham dự trong đó. Không phải là không muốn, mà là không có tư cách này. Trong tộc đại bộ phận đều là phàm nhân, nhiều lắm biết một. 2. Thủ võ nghệ, ngay cả sơ giai lực sĩ đều không đủ trình độ, một số ít còn lại là sơ giai lực sĩ cùng trung giai lực sĩ, mà cao giai lực sĩ, thì chỉ có Bạch Tiểu Huyền một người, thì như thế nào có thể có tư cách đi tham dự. Nghĩ tới đây, lão tộc trưởng trong lòng khổ sáp. Nhưng mà, sau một khắc, Lao tộc trưởng trong lòng đột nhiên động một cái, con mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Mặc, tiên sư, năm đó Bạch Tú Nhi tổ tiên đó là theo ngài tu luyện chứ? Người xem tiểu huyền. Đây chính là Bạch Tú Nhi A, Đông Hải thổ tộc 10 vạn năm đến lớn nhất truyền kỳ, tu vi mạnh mẽ vô cùng, ở Diệp Tần vẫn lạc phía sau, chỉnh hợp Đông Hải thổ tộc, khiến cho thổ tộc cùng Thanh Đan cung trở thành Đông Hải tu tiên giới lớn nhất bá chủ. Bạch Tú Nhi đã tiêu thất, chút nào không có tung tích, nhưng nếu như có thể lại có một tộc nhân đã bị vị này chuyển thế tiên nhân ưu ái, thổ tộc lo gì không thể vươn mình. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hai người chính đàm luận Bạch Tiểu Huyền, liền thấy một cái mạn rượu hiểu điệu, phong tư thức tha thiếu nữ từ đen như mực trong sơn động chậm chậm tới. Thiếu nữ chẳng biết lúc nào, đã thay một thân thanh hà nhu quần, mềm mại trắng non chân ngọc lại không có mang giày, cứ như vậy chân trần từng bước đi tới, ba búi tóc đen cẩn thận tỉ mỉ bàn rơi ở sau lưng, trên đầu lại vén lên một cái tầm thường búi tóc, một cái tuyết sắc ngọc châm khảm chân châu, theo thiếu nữ một bước lay động mà nhẹ nhàng bãi động. Nguyên bản nhiệt liệt vô cùng bầu không khí nhất thời đọc lại, một đám bạch tộc ngây ngốc nhìn xấu hổ cúi đầu, doanh doanh đi tới thiếu nữ, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, có phản ứng chậm bạch tộc, còn không biết xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu lại, cũng ngẩn người tại đó, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, cây dừa trong chén rượu ngon ào ào một mạch tràn đầy cũng không tự biết. Làm khách quý Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên cũng ngốc, có chút không dám tin tưởng. Đây là xế chiều hôm nay nhìn thấy Bưu Hàn thiếu nữ sao? Nhất là Diệp Mặc, bị trùng kích lớn nhất, đời thứ nhất lúc, tuy là cùng với Bạch Tú Nhi cũng thật lâu, nhưng Bạch Tú Nhi vẫn chưa đi qua Cửu Châu nhân tộc y hề phủ, thủy chung đều là một thân thổ tộc cô gái trang phục. Hắn lại như vậy không nghĩ tới, Bạch Tiểu Huyền mặc vào Cửu Châu nhân tộc truyền thống y hề phủ, sẽ như thế. Kinh diễm! Bạch Tiểu Huyền tuy là sống ở thổ tộc, cả ngày cùng một đám thổ tộc hán tử lên núi xuống biển, dầm mưa dài nắng, nhưng da thịt nhưng cũng không thô ráp, cũng không hắc, nhưng cũng không bằng Cửu Châu nhân tộc đại tiểu thư như vậy trắng muốt nhắn nhủi, bình thường đều mang một cô anh khí cùng bưu hãn. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Huyền mặc vào Cửu Châu nhân tộc thiếu nữ nhu quần, lại một phó hàm kiều mang thẹn thùng răng dấp, nhìn qua lại có một loại con gái rượu cảm giác. Một đám thổ tộc hán tử cảm giác cả thế giới đều tan vỡ. Cái này, đây là cái kia cùng bọn họ kề vai sát cánh, uống tô rượu, ngoạm miếng thịt lớn hào sảng thiếu nữ sao. Bạch Tiểu Huyền cũng không nghĩ tới, tộc trưởng để cho mình đổi lại một bộ quần áo, sẽ khiến phản ứng lớn như vậy, được người nhiều như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm. Đây nếu là quá khứ, đã sớm quay đầu tìm cổ kích đi, nhưng bây giờ nàng thầm nghĩ tìm cái kẽ đất chui vào. Từng bước một, Bạch Tiểu Huyền cảm giác càng khó chịu, lại không được phát tiết ra ngoài. Nàng sẽ điên. Tiểu Huyền, ngươi. Một cái ngay thẳng thổ tộc hán tử lăng lăng mở miệng nói. Câm miệng, không phải thay quần áo khác mà, mỗi một người đều nhìn chằm chằm nhân ra nhìn cái gì vậy, đều quay đầu đi. Thổ tộc hán tử lời còn chưa nói hết, đã bị Bạch Tiểu Huyền đôi mắt đẹp trừng. Sau đó thiếu nữ một tay chống nạnh, một tay chỉ một đám hán tử kêu lên. Con gái rượu khí chất nhất thời hủy hết. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên chứng kiến một đám đồ sộ to lớn hán tử rụt cổ lại quay đầu, không khỏi nhìn nhau, lắc đầu cười thầm không ngớt. Thiên sư, người xem. Lao tộc trưởng cũng là dở khóc dở cười, nhưng vẫn là ưỡn mặt nhìn về phía Diệp Mặc, muốn cho Diệp Mặc nhận lấy Bạch Tiểu Huyền. Đương nhiên, là làm tiểu người hầu vẫn là dược đồng vẫn là làm ấm giường nha hoàn gì gì đó, đều xem Diệp Mặc tâm tình, chỉ bất quá Lao tộc trưởng có thể không dám nói ra, người già đời nhân vật. Sao có thể không nhìn ra, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên là quan hệ như thế nào? Lao tộc trưởng ý tưởng này ở giữa Diệp Mặc lòng kẻ dưới này, vốn có hắn chính là vì Bạch Tiểu Huyền mà lưu lại, làm sao có thể bỏ qua nàng? Trầm ngâm một cái, Diệp Mặc mới lên tiếng, ta cùng với nàng cũng coi như hữu duyên, để nàng theo ta trở về tiên thành đi, giữ gìn nàng có thể thành Bạch Tú Nhi thứ hai. Diệp Mặc cũng không có cùng Lao tộc trưởng nói rõ, có một số việc có thể nói. Có một số việc cũng không cần phải hoàn toàn giải thích rõ, Bạch Tú Nhi đệ nhị. Bạch Tiểu Huyền rất có thể chính là Bạch Tú Nhi. Sở dĩ không dám khẳng định, là bởi vì Diệp Mặc cũng không có cách nào chứng minh Bạch Tiểu Huyền quá khứ của, e rằng hai người chỉ là dung mạo na ná mà thôi, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, bất quá, Diệp Mặc như trước quyết định mang đi Bạch Tiểu Huyền. Hù dọa một đám hán tử, Bạch Tiểu Huyền lúc này đã tới Lao tộc trưởng phía sau. Con mắt không dám chút nào xem Diệp Mặc, nhưng lại nghe được Diệp Mặc mà nói, nhất thời như bị hoảng sợ mèo con giống nhau nhảy dựng lên. Tộc trưởng, cái này tại sao có thể? Ta là trong tộc duy nhất cao giai lực sĩ, ta đi, bộ tộc làm sao bây giờ? Ta không đi. Bạch Tiểu Uyển ánh mắt linh động liếc mắt nhìn Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cười tủm tỉm nhìn nàng, nhất thời bỏ qua một bên ánh mắt, không dám nhìn nữa. Tiểu Uyển, ngươi là trong tộc nhân lớn nhất tiềm lực lực sĩ, cũng là duy nhất cao giai lực sĩ, Diệp Tiên Sư có thể đồng ý ngươi đi theo, còn không mau cảm ơn Diệp Tiên Sư. Bộ tộc có những tộc nhân khác chiếu cố, ngươi lo lắng cái chuyện gì, nếu như ngươi thật sự có tâm, liền cẩn thận phụng dưỡng Diệp Tiên Sư. Chỉ cần ngươi có thể trở thành là thánh lực sĩ, ta toàn bộ táng thân hải yêu thú chi cửa thì như thế nào, ta thổ tộc như trước có thể hưng thịnh, ngươi, có lòng tin này trở thành Bạch Tú Nhi đệ nhị sao? Lao tộc trưởng nghe được Bạch Tiểu Uyển cự tuyệt, tức giận đến đứng thẳng lên, thanh sắc câu lệ nạt nhỏ. Nhưng hắn cũng không phải Diệp Tần tôn giả, ai biết hắn có bản lãnh này hay không, dù sao thì là ngươi đánh chết ta, ta cũng không đi. Bạch Tiểu Uyển giờ khắc này xuất kỳ quật cường. Chứng kiến Diệp Mặc như trước đầy nụ cười khuôn mặt, càng phát giác Diệp Mặc tâm hoài bất quý. Nghe nói có tiên nhân tu luyện là muốn đỉnh lô, hắn sẽ không muốn để cho ta làm tu luyện của hắn đỉnh lô chứ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhất định không thể để cho tộc trưởng đáp lại. Bạch Tiểu Uyển đầu nhỏ dưa một mảnh mất trật tự, trong lúc miên man suy nghĩ, dĩ nhiên toát ra ý niệm như vậy. Tiểu Uyển cô nương. Diệp Mặc thấy lao tộc trưởng không khuyên nổi, đứng lên nói rằng. Ngươi đừng tới đây, nếu không, ta đánh ngươi. Bạch Tiểu Uyển chứng kiến Diệp Mặc đứng lên, cả kinh thuận tay đem một vật trộm trong tay, uy hiếp Diệp Mặc đạo. Hoàng Phủ Yên nhìn Bạch Tiểu Uyển trong tay cây dừa, phốc phốc cười rộ lên, miệng cười náng động nhân, nhẹ nhàng Bạch Diệp Mặc liếc mắt, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương xem. Sau đó đi lên, lôi kéo Bạch Tiểu Uyển đi tới một bên nói nhỏ. Đối với Hoàng Phủ Yên, đều là nữ tử. Bạch Tiểu Uyển ngược lại không có gì phòng bị, nàng sợ là Diệp Mặc, tu vi kinh khủng như vậy người, xế chiều hôm nay còn trành nàng canh chừng chắc như vậy, cho dù ai đều lòng có phòng bị. Nhìn hai nữ nhân đi tới một bên chỗ tối tăm thấp giọng khẽ, thỉnh thoảng phát sinh một trận cười duyên, khiến cho người ghé mắt, Diệp Mặc không khỏi cười khổ, cũng là tự trách mình, ngày hôm nay quá kích động. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến nữ tử Thanh Thúy Uyển chuyển tiếng cười, lão tộc trưởng tâm trạng nhất thời vô cùng kinh ngạc. Cái này nhị vị tiên trưởng đều không phải người bình thường a, cùng mình những người phàm tục đều trò chuyện như vậy thoải mái, nghi hoặc dưới, quay đầu liếc liếc mắt. Chỉ thấy Bạch Tiểu Uyển mi phi sắc vũ, cho tới tận hứng chỗ, dĩ nhiên dương một đôi tay nhỏ bé, trực tiếp đem cây dừa bẻ thành hai nửa, trở thành rượu rót đứng lên, thấy lao tộc trưởng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lại trồi lên mấy đạo hắc tuyến. Bạch Tiểu Uyển cuối cùng là đáp ứng, nhưng là có điều kiện. Cần Diệp Mặc dành cho còn sót lại tộc nhân che chở. Điểm ấy Hoàng Phủ Yên trực tiếp đáp ứng, Đông Hải tiên thành nhiều như vậy, người quen lại càng không thiếu, chào hỏi là có thể đem sự tình giải quyết. Sau đó, Diệp Mặc đám người liền lại tiến nhập trong trạng thái tu luyện, mà Bạch Tiểu Uyển thì cùng những tộc nhân khác cùng một chỗ, phải biết quý trọng thừa ra không nhiều thời gian. Hơn 3 tháng sau, Diệp Mặc đám người lòng có cảm giác, đều từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc. Biết thời gian đã qua hơn 3 tháng, cũng không tu luyện, phá vỡ linh mục xây dựng tinh thất, đồng thời xuất quan. Thủ ở bên ngoài là một đầu tử như băng tinh mái tóc nữ tử, chính là Tuyết Phách môn đệ nhất truyền nhân Cảnh Tuyết Yên, nhận thấy được Diệp Mặc đám người xuất quan, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, yêu tộc, tiên thành đồng minh tu sĩ, linh tộc, côn bằng thần tông, những thế lực này người đều đến. Tin tức còn thật linh thông. Diệp Mặc diện vô biểu tình. Không sợ hai chút nào cùng kiên kỵ, ngược lại có chút chờ mong. Chương 852, cửa vào. Yêu tộc, linh tộc nhóm thế lực, trước sớm cũng từng qua tòa hòn đảo này, nhưng cũng không có dừng lại, lóe lên một cái rồi biến mất thôi, vì vậy không có giật mình tỉnh giấc Diệp Mặc đám người. Nhưng lần này, lại là hùng hổ, linh áp phô thiên cái địa, nhắm thẳng vào Bạch tộc đảo nhỏ mà tới. Cũng là thời điểm ra, thời gian còn lại không nhiều lắm. Vừa may có thể chạy tới mục đích. Diệp Mặc thì thào nói rằng, nói đến đây, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, bất quá trước đó, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, một đám tu sĩ, nhắm thẳng vào đảo nhỏ mà đến, là muốn. Di thiên cực địa khủng bố linh áp cuộn sạch mấy vạn dặm hải vực, chính hướng phía Diệp Mặc đám người vị trí bay tới, bất quá trước hết là sẽ tới đạt đến trên bờ biển, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đều rất sợ Bạch Tiểu Uyển xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này hướng bãi biển phương hướng bay đi. Mới vừa bay ra sơn lâm, liền nhìn thấy một con thuyền tiểu thần thông chiến thuyền để ngang trên không, mấy đạo nhân ảnh chưa đứng ở mũi thuyền, đầu người thật cao ngẩng, một bộ bao quát chúng sinh đạm mạc tư thế. Ở phi thiên chiến thuyền phía dưới, mấy nguyên anh tu sĩ đã rơi xuống đất, hướng đông đảo bạch tộc ép tới, khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh cùng chẳng đáng, phảng phất đây không phải là người sống sờ sờ, chỉ là một đám gà vịt chó lợn. Lão hủ, lao tộc trưởng thấy không tránh được, trên mặt xây nhún nhường nụ cười tiến ra đón. Nhưng mà, lao tộc trưởng vẫn là khinh thường những người này hung tàn cùng sát tâm, hắn lời còn chưa dứt, trước một cái nguyên anh tu sĩ liền đánh chỉ điểm ra một đạo hàn ý bức nhân băng tiễn, độ cực nhanh, xuyên thủng hướng lao tộc trưởng. D.A.N.G.Z. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lao tộc trưởng dù sao không phải là phổ thông thổ tộc, trên người binh khí cũng không phải linh mục, mà là một thanh nặng nghề dao gâm sắc bén, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ngăn trở băng tiễn. Nhưng xuất thủ trung quy không phải trúc cơ, kết đan tu sĩ, mà là nguyên anh lao tổ. Lao tộc trưởng chỉ cảm thấy song trưởng tê dần, sau đó liền không có cảm giác, cả người như bị sét đánh, được chấn bay rớt ra ngoài. Tộc trưởng, Bạch Tiểu Uyển non nớt xinh đẹp mặt cười nảy lên một cổ nồng nặc sát khí, vũ động thật dài huyết sắc cổ kích liền xông lên. Tiểu Uyển, lao tộc trưởng uể oải nằm trên mặt đất, nhúng tay muốn ngăn cản Bạch Tiểu Uyển, lại căn bản là không có cách núp nhích. Gấp lại phun ra một búng máu, trong lòng không gì sánh được lo lắng, chỉ có thể cầu khẩn trên đảo đám kia tiên trưởng có thể nhanh lên một chút tới rồi. Ừ, cái này thổ tộc nữ tử có ý tứ, dáng dấp rất đoan chính, bổn tọa vừa lúc thiếu một nha hoàn. Trước kia nguyên anh tu sĩ nhìn thấy Bạch Tiểu Uyển, nhất thời được quần áo thanh hà nhu quần Bạch Tiểu Uyển hấp dẫn lấy, lập tức khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thân hình vài cái lóe ra, cũng nhằm phía Bạch Tiểu Uyển. Phá! Bạch Tiểu Uyển ánh mắt vững vàng tập trung cái này nguyên anh tu sĩ trên người lồng bảo hộ, thần lực điên cuồng dũng mãnh vào cổ kích, khổng lồ trọng cổ kích, ở trong tay của nàng có vẻ nhẹ như không có vật gì, dắt quần cuộn phong lôi chi âm lập phách nhi hạ. Kia nguyên anh tu sĩ không chút nào quản phủ đầu rơi xuống cổ kích, tùy ý cổ kích bổ vào lồng bảo hộ thượng, có một tiếng, cổ kích được phản chấn bay rớt ra ngoài, Bạch Tiểu Uyển chỉ cảm thấy hai tay đều không có cảm giác. Hai tay hổ khẩu thượng đã văng tung tóe, máu me đầm địa. Cho bổn tọa quỳ xuống. Nguyên anh tu sĩ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên vô vào Bạch Tiểu Uyển vai, một trận xương cốt giòn vang, nửa người đều không có cảm giác, nơi nào có thể tiếp nhận được trên cái bàn tay này vạn quân lực, nhất thời quỳ hạ xuống. Chế trụ Bạch Tiểu Uyển, nguyên anh tu sĩ mi mắt rủ xuống, thản nhiên nói, tiểu tiểu cao giai lực sĩ cũng dám ra tay với bổn tọa, chán sống. Bất quá bổn tọa hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng, sau này coi như bổn tọa nữ nô đi, ừ, có thể trở thành là bổn tọa nô lệ, là các ngươi những thứ này đê tiện thổ tộc mấy đời đã tu luyện có phúc, còn không cảm ơn bổn tọa. Nói xong, nguyên anh tu sĩ trên tay lực đạo mạnh thêm, may là Bạch Tiểu Uyển từ nhỏ cùng hải yêu thú chém giết, thụ thương vô số, lúc này cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thấy Bạch Tiểu Uyển căn bản không để ý tới mình. Nguyên anh tu sĩ trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn cho chút dạy dỗ, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cẩn thận! Có tu sĩ nhắc nhở, đáng tiếc đã trễ. Diệp Mặc chân đạp vũ vương bước, như phá không thiểm mở dạng, vài cái thời gian lập lòe, liền đầy mặt sát khí giết Bạch Tiểu Uyển bên cạnh. Lai giả bất thiện! Nguyên anh tu sĩ phản ứng rất nhanh, tuy là trên người có lồng bảo hộ, còn có phòng ngự pháp khí nhuyễn giáp, nhưng vẫn là há mồm phun một cái. Thế ra bản thân tiểu thần thông pháp khí phi kiếm. Không ngờ, Diệp Mặc căn bản không quản trên người hắn có pháp khí gì, quả đấm to lớn như sao rơi đánh thẳng tới, giữ dằn vô cùng quyền phong trong nháy mắt chất biến thành phong cương, cạo lồng bảo hộ đinh đương rung động. D.A.N.G.Z. Một quyền kích ra, xanh mơn mởn tiểu thần thông pháp khí phi kiếm trên không đón nhận, sau đó đó là bị kiếm hãm, sau một khắc, dĩ nhiên vỡ nát giải thể. Một màn này, nhường cái này nguyên anh tu sĩ con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, đáng sợ một quyền đã dắt dư uy hoanh tới. Giang giác. Lông bảo hộ yếu ớt dường như trang giấy, được Diệp Mặc một quyền trong nháy mắt đánh vỡ, cuối cùng đánh vào ngực thượng. Trong sát na, người này ngực phun mạnh ra tảng lớn dày hà quang, mạnh mẽ ngăn cản Diệp Mặc quyền thế. Thế nhưng, rõ ràng không đỡ được. Trong khoảnh khắc, Hà Quang cũng tuyên cáo nghiền nát, phòng ngự pháp khí bị đập hy ba lạ, Nguyên Anh tu sĩ há có thể rơi vào được, tại chỗ được Diệp Mặc đánh sập xương ngực, phía sau lưng đều bị quyển cổ có nhô ra một tảng lớn, mắt trần có thể thấy, khối này huyết nhục thượng trải rộng kinh mạch đều nghiền nát, tan rã, hầu như đem người đánh xuyên qua. Hết thể đều trong nháy mắt sinh, Nguyên Anh tu sĩ đồng bạn còn chưa hiểu sinh chuyện gì, liền gặp được một đạo nhân ảnh như điện bay ngược, bay thẳng ra hai dặm đa tài rớt vào trong biển, không rõ sống chết. Một màn này, giữ Nguyên Anh tu sĩ đồng bạn sợ sững sờ nửa ngày, một đám thổ tộc cũng lo lắng, Đạm Thai Bất Phá đám người càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không thể tin được, Diệp Mặc một quyền oai dĩ nhiên khủng bố như vậy. To lớn như vậy động tĩnh, kinh động phi thiên chiến thuyền lên mấy bóng người. Bất quá mấy bóng người đều là hơi nghi hoặc một chút, thanh âm vẫn còn, một cái thuộc hạ làm sao không gặp. Các ngươi là tiên thành đồng minh người. Diệp Mặc thanh âm trầm tĩnh, mặc dù đối phương là tiên thành đồng minh người, cũng không chút nào sợ, thần tình lạnh nhạt nắm Bạch Tiểu Huyền vai, đem lui về phía sau ném đi, được Hoàng Phủ Yên các loại nữ nhân tiếp được, phục đan dược chữa thương. Sóng pháp lực tiêu tán, mấy bóng người cuối cùng từ phi thiên chiến thuyền thượng bay xuống, mấy người này đều là thanh niên nhân. An mặc khí chất đều là bất phàm, có một loại cấp trên khí thế. Ngươi là kẻ phản bội Diệp Mặc. Đối phương dĩ nhiên liếc mắt nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc lần thứ hai quan sát đối phương liếc mắt, xác định tự mình cũng không nhận ra, lập tức sắc mặt trầm xuống, kẻ phản bội. Chẳng lẽ không đúng? Hiện tại Bắc Minh thế nhưng người người đều đang bàn luận ngươi Diệp Mặc chuyện tích, tiểu tiểu thành chủ, làm nhiệm vụ dĩ nhiên làm thành kẻ phản bội, gia nhập vào ma tu trận doanh. Thật đúng là cho ta tiên thành đồng minh mặt dài. Thanh niên nhân liên tục cười lạnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Mặc sau lưng một đám nam nữ, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, chợt cười nhạt càng sâu, đều đồn đãi ngươi Diệp Mặc gan to bằng trời. Quả thế, ngay cả Hoàng Phủ Yên cũng dám đụng, lần này ngươi thật là chuyển thế đều đừng vọng tưởng. Hoàng Phủ Yên, bằng hưu ta đều nói ngươi cỡ nào thủy tính dương hoa, ta còn không tin. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến Đông Hải loại này mọi góc, còn cùng cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu ma cà đông cùng một chỗ. Hừ hừ, hôm nay ta thực sự là kiến thức, ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi nhưng còn có nhà ngươi lão tổ tông, nhưng còn có băng liên cung, nhưng còn có tiên thành đồng minh. Ngươi có nhớ cùng ta đường huynh hàng diễn hôn ước? Nghe vậy, Đạm Thai Bất Phá đám người đều là trợn to hai mắt, Diệp Mặc tâm trạng khẽ động. Trong ánh mắt tạo nên một tia rung động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì chó má hôn ước, ta Hoàng Phủ Yên từ không nhớ rõ cùng có ai quá hôn ước, trưởng bối quyết định hôn ước, để trưởng bối đi đám hỏi đi, ta Hoàng Phủ Yên kiếp này ngoại trừ Diệp Mặc, người nào cũng sẽ không gả. Khó được, Hoàng Phủ Yên dĩ nhiên bạo nổ một hơi to ngữ, mặt cười cũng là băng hàn không gì sánh được, trong con ngươi xinh đẹp sát ý nồng nặc, hiển nhiên được thanh niên này kích thích không nhẹ. Ngươi! Thanh niên gương mặt bị đỏ lên, không nghĩ tới luôn luôn đạm nhiên ung dung Hoàng Phủ Yên hôm nay sắc bén như thế, quá khứ hắn nhắc tới hôn ước, Hoàng Phủ Yên bất mãn đi nữa, cũng sẽ không như vậy mắng chửi người, bây giờ lại biến thành bộ dáng này, rõ ràng là hữu tình lang, quên hắn đường huynh. Hết thể đầu nguồn, đều là Diệp Mặc cái này không biết nơi nào nhô ra tiểu ma cả đông. Cùng ma làm bạn, đám mình, hôm nay, ta liền thay tổng bộ thanh lý môn hộ. Hoàng Phủ Yên rõ ràng dở mặt, thanh niên không được dám đắc tội Hoàng Phủ Yên, liền rời đi lửa giận, muốn đem tất cả khí rơi tại Diệp Mặc đám người trên đầu. Trừ ma vệ đạo. Lúc này, một tiếng giống như cười khẽ vang lên. Thanh niên nhướng mày, hướng Diệp Mặc phía sau nhìn lại, nên tiếp hắn, là Nguyên Tử Sơn luyện vô thần một viên huy hoàng lôi cầu, lôi đỉnh tứ tán, tử quang lóa mắt, xuyên thấu qua lôi cầu, có thể chứng kiến, trong đó lại có một thế giới, chúng sinh vạn bộ dạng. Tiên quốc vĩnh hằng. Ẩm. Lôi cầu uy lực được vô hạn áp xúc, không biết vạ lây đến đảo nhỏ, thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới, trong mắt hắn tiểu tiểu ma tu, tính tình thật không ngờ táo bạo, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dẫn đầu xuất thủ, bị đánh trở tay không kịp. Đợi quần quận bụi mù cùng nước biển hạ xuống, thanh niên cùng một đám người sau lưng tuy là không có thụ thường, nhưng là có chút chật vật, tràn ngập lửa giận ánh mắt quét mắt Diệp Mặc một đám người. Các ngươi những thứ này ma tu, rốt cuộc là người nào? Thanh niên tuy là kiêu ngạo không gì sánh được, nhưng cũng biết bắt nạt kẻ yếu đạo lý, trước mắt đám người kia, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đạm Thai Bất Phá, Luyện Vô Thần, Ngư Huyền Dung. Lần lượt tên vang lên, thanh niên càng nghe, sắc mặt càng khó xem, hắn ra đã có một đoạn thời gian, sao có thể lúc nào cũng tiếp thu được tình báo mới nhất, vì vậy cũng không biết, Diệp Mặc bên người, dĩ nhiên mang một đám có thể hắn đường huynh cái tầng thứ kia yêu nghiệt. Nhất là đạm thai bất phá, càng làm cho thanh niên khỏe mắt mánh rút ra không nớt, cái này đại ma đầu, sợ là có thể đơn độc đối kháng hóa thần tôn giả mà không bại a, ngược tự mình một đám người cùng tựa như chơi. Được, các ngươi những thứ này ma tu chờ cho ta, đến Bắc Minh, gặp các ngươi như thế nào trở lại. Thanh niên co được giãn được, lúc này quyết định lui lại. Một đám người chính phải ly khai lúc, một người trong đó nguyên anh tu sĩ mới tìm được cái kia được Diệp Mặc có không rõ sống chết quỷ xui xẻo. Cực nhanh rời đi phi thiên chiến thuyền thượng, một đám tiên thành đồng minh tu sĩ nhìn quỷ xui xẻo tu sĩ trên ngực sâu đầm vết sâu, thình lình run rẩy thân thể, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt nảy lên một cổ nồng nặc không dám tin tưởng. Tiểu thần thông pháp khí phi kiếm, lồng bảo hộ, phòng ngự pháp khí nhuyễn giáp. Ba người chung vào một chỗ, dĩ nhiên có không có thể ngăn cản lá kia Diệp Mặc một quyền oai, cái này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đánh đuổi tiên thành đồng minh tu sĩ, Diệp Mặc cho lão tộc trưởng lưu lại một bình chữa thương đan dược liền dẫn Bạch Tiểu Uyển ly khai, một đám người bay lên phi thiên chiến thuyền, như điện vội và đi. Hành! Đạm thai bất phá mới vừa lên chiến thuyền, lạnh rên một tiếng, tiến nhập trong khoang thuyền không gặp, Hạ Hầu Quân cũng hận hận trừng Diệp Mặc liếc mắt, ly khai. Những người khác liếc mắt nhìn Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên, cũng đều rối rít ly khai. Diệp Mặc trầm mặc nhìn về phía chiến thuyền phía ngoài Bạch Vân, hắn biết Đạm Thai bất phá cùng Hạ Hầu Quân là có ý gì, bọn họ không phải là cảm thấy Hoàng Phủ Yên có hôn ước trong người, thân phận lại không đơn giản, hắn cùng với Hoàng Phủ Yên trở thành đạo lữ cơ hội quá nhỏ bé, còn không bằng tha bỏ Hoàng Phủ Yên, tuyển trạch Hạ Hầu Tư Vũ. Bọn họ cũng không biết, trước đó, Diệp Mặc cũng không biết thân phận của Hoàng Phủ Yên. Mặc dù có suy đoán, nhưng là không dám đoán quá lớn. Nhưng dù cho như thế, nhường Diệp Mặc chọn lại một lần, Diệp Mặc như trước không có khả năng buông tha Hoàng Phủ Yên, tam thế tình cảm, há có thể dễ dàng như vậy là có thể thay thế. Không thể phủ nhận, Hạ Hầu Tư Vũ thực sự tốt, nếu như Diệp Mặc không có nhận thức Hoàng Phủ Yên, nếu như không có khôi phục trước hai ký ức. Đáng tiếc, hiện thực không có nhiều như vậy nếu như, Diệp Mặc càng sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Diệp Mặc. Hoàng Phủ Yên không có khôi phục ký ức, không giải thích được tam thế tình cảm khắc sâu, không khỏi có chút lo lắng, một đôi để vãn thượng Diệp Mặc cánh tay của. Châm mặc một cái, Diệp Mặc đột nhiên khẽ cười, cạo cạo giai nhân chóp mũi, ngươi thật là biết cho ta ra nan đề, đời thứ nhất cha ngươi là kết đan kỳ lao tổ, đời thứ hai cha ngươi là nguyên anh lao tổ, đời này vậy là cái gì cảnh giới? Dự định làm sao làm khó dễ ta? Hoàng Phủ Yên tâm trạng thở phào một cái, đôi mắt đẹp quay tít một vòng, nói ra, trí cường giả đây. Khó khăn. Diệp Mặc nghe vậy nhăn lại mũi, nghiêm trang nói rằng, giọng nói không chút nào không cho là đúng. Hoàng Phủ Yên miệng cười tràn ra, như tiên ba nở rộ, khiến người rất động lòng. Sau đó, đánh bất ngờ một dạng hướng Diệp Mặc gương mặt đích thân đến. Vậy mà, Diệp Mặc sớm có dự liệu một dạng, chợt quay đầu, vừa lúc cùng giai nhân củ hấu miệng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một mảnh hồng nhạt vân hà từ Hoàng Phủ Yên cẩn cổ bò lên trên mặt cười, nàng có thể trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Mặc sẽ như thế hư, hoàn toàn không có dự liệu được. Hoàng Phủ Yên muốn tránh thoát mở, Diệp Mặc không nghe theo, ngược lại lâu chặt hơn, hai người thân thể hoàn toàn dính vào cùng nhau, không bao lâu, Hoàng Phủ Yên liền không dãy rủa nữa, ngược lại một đôi cánh tay ngọc quấn lên Diệp Mặc, kịch liệt đáp lại. Khổng lồ chiến thuyền bao vây ở thất thải phòng ngự cháo bên trong. Xuyên vân phá vụ, bốn phía vân hải chìm nổi, trên chiến thuyền hai đạo nhân ảnh giống như nhất thể, chăm chú dựa sát vào nhau, như song sinh tiên liên, thần tiên quyến lữ. Hơn 10 ngày phía sau, phi thiên chiến thuyền từ thiên hạ xuống, chậm rãi lơ lửng ở vô biên hải vực thượng, đại dương mênh mông trong như gương, hải thiên hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thế ngoại độc. Lập không gian, không gặp dung chuyển, không gặp sinh linh. Lại qua 2 ngày, lại là bốn chiếc phi thiên chiến thuyền phủ xuống cái hải vực này, cường đại tiểu thần thông pháp khí linh áp trải rộng hải vực, trừ cái đó ra, còn có linh tinh tinh thổ tộc người có ngọn, nhưng không dám tới gần. Năm chiếc phi thiên chiến thuyền đều tự chiếm nhất phương, vô cùng ăn ý không có lộ diện, thẳng đến bình tĩnh như vực sâu ngoài khơi dung chuyển lúc, mới vô cùng chui ra hơn 10 đạo thân ảnh, lẳng lặng nhìn bọt khí phiên trào ngoài khơi. Không bao lâu, một cái khổng lồ như núi nhỏ dài hắc ảnh xuất hiện ở dưới mặt biển, xôn xao vọt ra khỏi mặt nước. ngăn bay đầy trời rơi nước biển, mọi người thình lình chứng kiến, một cái như ngọn núi nâu rắn nổi lơ lửng, cả người đều là sền sệt màu xanh nhạt tác tâm dịch nhờn, đầu dài một đối với vô cùng ánh mắt, cùng với hiện cực lớn miệng, nhìn qua vừa ác tâm, vừa mềm yếu. Là cái này. Cửa vào. Bạch Tiểu Huyền thương thế đã sớm được, lúc này cũng ngơ ngác nhìn này chán ghét đại chủng tử, cố nén trong lòng buồn nôn, giọng nói cũng có chút không dám chắc đứng lên. Nghe vậy, tất cả mọi người trợn to hai mắt, mặc kệ biết rắn tồn tại, đều có trông bất khả tư nghị cảm giác. Cửa vào. Ở miệng. Chương 853, hành lang, đường hầm. Muốn vào này xấu xí trùng tử trong bụng. Đùa gì thế? Bạch Tiểu Huyền nói như vậy, lúc này có người kêu lên, gương mặt ghét vẻ. Những người khác tuy là không nói gì, nhưng xem thần tình kia cũng biết, nếu như còn có dù cho một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ đều không muốn đi vào, cái này trùng tử thực sự quá ác tâm. Thật không có biện pháp khác. Diệp Mặc cũng khe như mày, thực sự không phải một đám tu sĩ đa kiều đắt, mà là này đại trùng tử bản thân liền cực ác tâm. Cho dù tu sĩ cũng không nhịn được điên cuồng dâng trào buồn nôn cảm giác, đại trùng tử hình tượng càng là chiếm ở trong đầu lái đi không được. Không có, cái này côn trùng miệng chính là cửa vào, hoặc là nó tiễn chúng ta đến cửa vào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Tiểu Huyền cố nén trong bụng buồn nôn, đầu đã có chút ngất xỉu. Thôi, trốn vào chiến thuyền trong vào lại. Hoàng Phủ Yên mặt cười hơi trắng bệnh, thật không biết cái này đại trùng tử tại sao phải nhường tu sĩ đều có loại nhìn buồn nôn. Cảm giác buồn nôn. Mỗi bên thế lực tu sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có làm như vậy, vừa nghĩ tới tiến nhập cái này trùng tử trong cơ thể, đám tu sĩ liền cảm thấy một trận khó tả ác tâm, một thân mạnh mẽ tu vi đều không thể đè xuống loại cảm giác này. Đúng lúc này, một thanh âm ồm ồm đột nhiên vang lên, yêu có vào hay không, ta cũng không ăn chiến thuyền. Mỗi bên thế lực tu sĩ hoảng sợ, đều hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Phát hiện đúng là trước mắt đầu này to lớn ác tâm rắn phát ra thanh âm. Cái này ác tâm rắn không nói lời nào liền thôi, hiện tại mở miệng, ngược lại lệnh một đám tu sĩ khởi tâm tư khác. Thật là phách lối trùng tử, ngươi cũng biết bọn ta là ai. Năm chiếc chiến thuyền chung, thuộc về Côn Bằng Thần Tông trên chiến thuyền, đi tới một cái thanh niên nhân, tướng mạo bình thường không có gì lạ, khẩu khí lại tương đối cao ngạo. Côn Bằng Thần Tông quỷ tộc bộ phận. Ác tâm rắn giọng nói không mặn không lạt nói. Nghe vậy, cái khác bốn chiếc trên chiến thuyền tu sĩ đều biến sắc, mà thổ tộc nhân thì vẻ mặt mờ mịt, chỉ có rất ít người mặt lộ vẻ suy tư, nhưng cũng là không rõ ràng lắm điều này đại biểu cái gì. Hiện nay thế gian, rất nhiều thế lực lớn, cùng với tầng thứ rất cao tu sĩ, đều biết Côn Bằng Thần Tông là một cái dạng gì tồn tại. Ở Huyết Thần Cung nhất dịch trước, tuyệt đại bộ phân tu sĩ đều là không biết, ở Huyết Thần Cung nhất dịch phía sau. Vô số tu sĩ mới hiểu được như vậy một cái nhân vật khủng bố, chân chân chính chính vang dội cổ kim, hoành hành chân cổ, kinh sợ hiện nay. Bọn họ tự nhiên cũng hiểu được một ít tin tức cơ bản, như Côn Bằng Thần Tông là một cái tông phái cùng thế tục Hoàng Quyền Hòa làm một thể thế lực lớn. Nếu như cái thế lực này năm đó lấy Hoàng Vi Tôn, hôm nay là lấy bốn bộ bộ phận tọa Vi Tôn, chia ra là người, quỷ, yêu, linh bốn bộ. Thần Cung Nhất Dịch liền là nhân tộc bộ phận chư vương hậu đại đi vào, trận chiến ấy có thể nói thảm liệt, đáng tiếc cuối cùng được vũ vương ngoan cái hố, ăn một cái lớn bệnh thiếu máu. Có người nói, ngoại trừ làm nay nhân tộc bộ phận bảy đại vương hầu chung, sáu vị đi trước Huyết Thần Cung mạnh nhất dòng chính hậu đại, cùng một cái trí cường giả tu sĩ phân thân có thể chạy trốn bên ngoài, những người còn lại toàn diện. Từ mỗi bên chiến thuyền gặp nhau một khắc kia trở đi, giữa hai bên mà bắt đầu suy đoán thân phận của từng người. Đều đoán được Côn Bằng Thần Tông sẽ đến, trăm triệu không nghĩ tới, dĩ nhiên là quỷ tộc bộ phận giết tới. Diệp Mặc lúc này nghĩ cũng không phải quỷ tộc bộ phận bản thân, mà là Côn Bằng Thần Tông con vật khổng lồ này. Theo lý thuyết, Côn Bằng Thần Tông cũng không trở về đến Cửu Châu thế giới, cho dù có thể thao túng mỗ một số chuyện, nhưng cũng chỉ là bộ phận mà thôi, không có khả năng chú đáo. Lần trước Huyết Thần Cung lưu truyền sôi sùng sục, bọn họ biết cái này không có gì. Nhưng lần này thất tinh bí cảnh, đây là thổ tộc bí cảnh, nhưng lại cần tới trước đạt đến cái hải vực này, bọn họ làm sao sẽ biết thất tinh bí cảnh biết lái khải? Bọn họ làm sao sẽ biết, thất tinh trong bí cảnh gì đó bọn họ đều có thể sử dụng thượng? Diệp Mặc rất không rõ, cũng rất lo lắng, bởi vì xem Côn Bằng Thần Tông giá thế này, tựa hồ tất cả bí cảnh, bảo địa, vô luận có chủ hoặc vô chủ, bọn họ đều muốn nhúng tay vào, thậm chí cướp đoạt lại, chiếm làm của mình. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng có lâu dài ánh mắt cách làm, nhưng là bại lộ dã tâm của bọn hắn. Nếu như có thể mà nói, khi lấy được đủ chứng điều kiện tiên quyết, thử một lần ngăn cản bọn họ, bất quá. Coi là, tất cả nhìn kỹ tình huống mà định ra đi. Diệp Mặc trong đầu muôn vàn tâm tư chuyển động, ý niệm trong đầu bay lộn, ngẩng đầu, vừa may cùng một ánh mắt đụng vào nhau, là Côn Bằng Thần Tông chiến thuyền phương hướng. Đây là một cái mặt chữ điền lông mày rậm trung nhân nhân, đối mắt tử đen thâm thúy, như vô tận thâm nguyên, chính hàm chứa tiêu ý nhìn Diệp Mặc, quan trọng nhất là. Diệp Mặc nhớ kỹ cái vị trí kia là không có nhân, hắn là lúc nào xuất hiện. Côn Bằng Thần Tông trên chiến thuyền thanh thiếu niên thấy rõ ác tâm rắn nhanh như vậy thì nhìn ra bản thân lai lịch của những người này, cũng có chút phát ngạc, lập tức thần tình càng cao ngạo, nói ra, nếu biết, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm cho thỏa đáng. Thần phục với ta Côn Bằng Thần Tông là lựa chọn tốt nhất. Vật nhỏ, đừng tưởng rằng là Côn Bằng Thần Tông nhân cũng cảm giác cỡ nào không dậy nổi. Bản tôn chỉ là kiêng kỵ Côn Bằng Thần Tông các bộ tọa vương hầu mà thôi. Không phải sợ ngươi, lại không kiêng nể gì như thế. Phía sau ngươi vị kia quỷ thánh cũng không giữ được ngươi. Ác tâm rắn đúng thanh đúng khí cười lạnh, giọng nói lớn làm người ta chắt lưới. Ồ, tại hạ không bảo đảm hắn sao? Chính nhìn chằm chằm Diệp Mặc nhìn trung niên nhân nghe vậy nhẹ mở miệng cười nói rằng, đồng thời, cả người khí tức tiêu tán ra một chút, chỉ một thoáng hải vực phong vân biến sắc, quỷ khí ngập trời. Lúc này, còn lại bốn chiếc chiến thuyền cũng đồng thời buộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, ngũ cổ hơi thở đều là ẩn chứa huyền nhi hữu huyền mùi vị, giữa hai bên không ai nhường ai, đem cái này hải vực chia làm năm mảnh, không ngừng va chạm. Đều là hóa thần hậu kỳ trở lên tu vi. Coi như không tệ. Ác tâm rắn làm như miễn cưỡng nhận đồng mấy vị này thực lực, nhưng lời nói này đi ra, lại làm cho người cảm thấy được khinh thị. Côn Bằng Thần Tông trung niên nhân lạnh rên một tiếng, đang muốn làm những gì, liền đột nhiên nhìn thấy mới vừa ra khỏi miệng uy hiếp rắn thanh thiếu niên, cùng với bên ngoài ba người bên cạnh, đồng thời thân thể bạo tán, hóa thành một mảnh nhỏ nồng nặc quỷ khí, chậm rãi tiêu tán, đúng là hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, một khắc trước còn phong khởi vân dũng, phong vân biến sắc hải vực, sau một khắc đột nhiên trở nên không gì sánh được bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người được một màn này trấn trụ, lăng lăng nói không ra lời. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Có thể bảo vệ hắn. Lúc này, ác tâm rắn thanh âm mồm mồm lại vang lên, nhường Côn Bằng Thần Tông chiến thuyền lên trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, liền nói không dám. Bản tôn nói lại lần nữa xem, yêu có vào hay không? Chán ghét rắn lại lặp lại một lần, sau đó liền không nói nữa, mở lớn vĩ đại mà vô cùng tanh hôi miệng, mặc cho những người này lựa chọn. Khoảng cách rắn xa nhất thổ tộc môn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền không cố kỵ nữa nhiều như vậy, đều tự mang theo thổ tộc luyện chế, chuyển xuống thần bí cổ binh nhằm phía rắn. Đối với lần này, năm chiếc trên chiến thuyền tu sĩ cũng không dám ra tay ngăn cản, dù sao bọn họ mới là người từ ngoài đến, mà thất tinh bí cảnh, là thổ tộc bí cảnh. Nếu như chọc giận này rán, không hề nghi ngờ là một chữ chết, hóa thần đại năng đều cứu không được tự mình a. Tuy là khống chế, nô dịch rán, lấy đạt được khống chế thất tinh bí cảnh ý tưởng chết từ trong trứng nước, nhưng cái này ngăn cản không được những tu sĩ này mặt khác tính toán. Ý niệm trong đầu thoáng khẽ động, Côn Bằng Thần Tông chiến thuyền phương hướng trung niên nhân đối với một cái gần 30 tuổi thanh niên truyền âm nói ra, Triệu Sa, ngươi mang hai người lưu lại, chờ chúng ta đi vào. Đầu này trùng tử sau khi xuất phát, theo sát mà nó, nhìn cửa vào rốt cuộc ở địa phương nào. Tuân mệnh. Lúc này, thanh niên kia liền dẫn hai người rời thuyền. Còn lại bốn chiếc chiến thuyền nhân vừa thấy Côn Bằng Thần Tông nhân như vậy, hơi chút vừa nghĩ, cũng biết tính toán của đối phương. Lúc này cũng xuống lệnh khiến người ta rời thuyền, chờ cơ hội tìm cửa vào. Bọn họ có thể không tin, đầu này rắn miệng liền là chân tránh cửa vào. Chỉ có Nam Ma chiến thuyền. Diệp Mặc ngăn cản hóa thần tôn giả muốn bắt trước dự định. Diệp Mặc rất rõ ràng, lấy đầu này rắn năng lực, đã biết những người này cái gì cũng sẽ không biết. Điểm này, mỗi bên chiến thuyền hóa thần kỳ tu sĩ cũng là rõ ràng, nhưng có thể có thử một lần cơ hội, ai nguyện ý buông tha đây. Bọn họ những người này có thể tùy ý đem người sai xử lưu lại, Diệp Mặc lại là không thể, hơn nữa hắn cũng không muốn khiến cơ hội gì. Liền thời gian ngắn như vậy, suy đoán của hắn cũng có đột phá, những thứ này Côn Bằng Thần Tông người, chưa chắc liền đối với thổ tộc thất tinh bí cảnh có bao nhiêu giải khai, bằng không đầu này rắn lai lịch, bọn họ tất nhiên biết, nhưng bây giờ chuyện thực cũng, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nếu ngay cả Côn Bằng Thần Tông đều đối với thất tinh bí cảnh không lắm giải khai, trong này cũng không chỉ có thổ tộc thủ chặt chẽ quan hệ, còn dư lại nguyên nhân, hẳn là ở nơi này đầu rắn trên người, nếu quả thật có tốt như vậy truy tung, tìm, thất tinh bí cảnh cửa vào, Hà Chí Vu cho tới bây giờ cũng không có người chân chính biết được. Nghe xong Diệp Mặc phân tích, Nam Ma Phái tới bảo vệ chúng đệ nhất truyền nhân Ma Tôn nguyên bản là chỉ là không muốn cử người xuống phía sau, hiện tại nhất thời tắt tâm tư. Thế lực khác có thể đem Nguyên Anh tu sĩ không xem ra gì ném, hắn có thể sao? Đương nhiên không thể. Cái này nhưng đều là tổ tông. Không để ý tới còn lại chiến thuyền vội vàng phái người lưu lại, Diệp Mặc đám người thu hồi chiến thuyền, làm nhóm thứ hai tiến nhập rắn trong cơ thể, mới vừa gia nhập rắn trong miệng, tất cả mọi người không có hô hấp, ngay cả quanh thân 10 vạn cọng lông lỗ đều chăm chú phong bế, có thể như cũ cảm thấy một trận ngất xỉu, mọi người chắt lưới hơn, vội vàng tăng thêm tốc độ, tiến nhập rắn bụng. Rắn thân thể cực đại, từ đầu tới đuôi tựa hồ là trực tiếp quán thông, không có gì còn cong lượn quanh, đi chỉ chốc lát, đoán chừng đến rắn thân thể ở giữa lui về phía sau một đoạn ngắn lúc, rắn thanh âm đang lúc mọi người bên thai vang lên, tiến nhập nơi đây. Bóng tối vô tận, ở trong mắt mọi người sáng như ban ngày, nghe được rắn mà nói, nhìn bốn phía một cái, liền nhìn thấy bên phải cách đó không xa trên thành thị, lại mở một cái to lớn chỗ rách, như là một hang núi, lại là hoàn toàn từ huyết nhục cấu thành. Chân chơ một cái, tất cả mọi người vẫn là tiến vào bên trong, sau đó, sơn động cửa vào hai bên bốn đột nhiên kéo dài, đem cửa vào cho che lại. Mọi người thấy thế biến sắc, nhất thời kinh sợ, chính là muốn nén giận xuất thủ, đánh vỡ nơi đây, rắn thanh âm lại vang lên, vật cần khẩn trương, tới chỗ, các ngươi liền có thể đi ra. Sau một khắc, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, Ngư Huyền Dung mặt cười vô cùng lo lắng, nói ra, này, vị này trùng tiền bối thân thể cắt đứt thần thức xuyên thấu. Diệp Tiểu Hưu đoán không sai, bọn họ khổ làm ơn cơ, cũng làm chuyện vô ích. Đi theo bảo hộ Diệp Mặc đám người sát âm tông cửu giai tôn giả tình ma trên mặt lộ ra mỉm cười. Đầu này rắn ngay cả bọn họ những thứ này tiến nhập trong cơ thể mình người đều đề phòng nghiêm mật như vậy, người bên ngoài còn muốn theo dõi, quả thực vọng tưởng. Đúng lúc này, mọi người đều cảm giác được một trận nhỏ bé vô cùng di động cảm giác, nhất thời biết, đây là bắt đầu xuất phát. Ác tâm vô cùng vĩ đại rắn hoàn toàn chính xác xuất phát, giờ này khắc này. Ở lại bên ngoài hơn 10 cái mỗi bên thế lực tu sĩ, đã triệt để mộng, chỉ cảm thấy miệng đầy khổ sáp. Đây chính là đại cơ duyên à, bọn họ nhịn đau buông tha đại cơ duyên, liền là hướng về phía tìm ra lối vào công lao đi, nhưng bây giờ, trời mới biết cái kia giống dòi bỏ một dạng ác tâm trùng tử đi chỗ nào. Ngay tất cả mọi người tiến nhập rắn trong cơ thể phía sau, rắn liền động, bọn họ những người này đều vô túi chữ vật, tế ra bản thân mạnh nhất pháp khí. Trong tay nắm một chai khôi phục nguyên khí pháp lực đang dược, chuẩn bị thể sống chết truy tung. Ai ngờ đến, sau một khắc, bọn họ liền từ giữa không trung ngã xuống, trong cơ thể pháp lực dường như sền sệt bùn nhão, vô luận thần thức như thế nào thôi động khu xử, đều không thể khiến cho nhúc nhích mảy may. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 người cũng biết, sợ rằng các tôn giả là uổng phí tâm cơ. Có người còn không hết hy vọng, tăng trưởng trùng chìm vào trong biển, cũng nghiêng người chìm vào trong biển. Nhưng lại chỉ thấy được một mảng lớn tanh hôi nồng nặc thanh hoàng sự việc cực nhanh khuyết tán ra, như sương như khói, rất nhanh vọt tới, che lấp ánh mắt, còn hung hăng kích thích con mắt, ngay cả thần thức đều không thể kéo dài sự phân hình, nhường một đám người triệt để hết hy vọng. Rắn chìm vào trong biển phía sau, liền đem thân hình giấu ở hạo hạo đãng đãng thanh hoàng chất lỏng trung, vô cùng to lớn thân thể bên ngoài thân thể, bắt đầu thoáng hiện từng vệt tia sáng, ngân bạch như ánh sao, rực rỡ long lánh. Rất nhanh lượng thành một mảnh, xuyên thấu qua bắn ra thần mang ở rắn trước người hư không ngưng tụ thành một bức thần bí rực rỡ trận đồ, theo xây dựng càng lúc càng ngạch hoàn thiện, trận đồ tán phát quang mang càng cường liệt, nhưng đều bị nồng nặc chất lỏng ngăn. Cản. Cuối cùng, hư không ầm ầm vỡ nát, hiện ra một cái hắc động lớn, nước biển vô tận vừa muốn dũng mãnh vào, đã bị trên trận đồ phụ đái trận pháp nhỏ ngăn trở, mà rắn thì ngăn thân thể, dãy rủa tiến vào bên trong. Xuyên qua rất dài một vùng tăm tối dài đất, rắn rốt cục đi tới tiểu tinh không một góc hẻo lánh, cách đó không xa đó là một viên đường kính mấy trăm dặm hình cầu sự việc, mặt trên không được chia trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, trồng thành phiến cổ linh cây, linh dược, linh thảo, quỳnh ba, còn có hai tiểu hồ, có vài sông nhỏ, một tòa núi nhỏ, sơn mặt khác có một cái thác nước không lớn, lực đánh vào cũng không so với kinh người, thanh thế đinh thái nhức óc, liên tiếp một mảnh tiểu hồ cùng hai cái sông nhỏ. Tình cảnh này, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thất thần nửa ngày, tựa như phàm nhân nhìn thấy bay lên trời tiên sơn thành trì một dạng, không thể nào hiểu được. Nhìn thấy nơi này, rắn không chút phật lòng, một mạch hướng xa xa bay đi, không bao lâu, thân thể đột nhiên chấn động, bắt đầu hiện lên ngân sắc thần mang, ở bên ngoài thân không ngừng chấp động, khí huyết lực tuôn ra dâng trào, ngăn cản đáng sợ dị thường hấp xả lực. Như vậy phi hành một lúc lâu, rắn mới đi tới vô biên vô tận trong hư không tối tăm một cái hành lang trước, há to mồm, cho trong bụng đám tu sĩ truyền âm. Sau đó, một đám người lần lượt đi ra, cũng may, từ lúc trong bụng còn không có lúc đi ra, bọn họ cũng cảm giác được dị thường, vì vậy cũng không kỳ quái, người nào cũng không có được tiểu tinh không đích chân không môi trường ảnh hưởng. Nơi này là tiểu tinh không. Đi tới rắn miệng trùng, mọi người khiếp sợ, vốn là được rắn khẩu khí hân hoa mắt chóng mặt đầu, lúc này càng cảm giác ngất xỉu, có thân thể lệch một cái, kém chút ngã ở rắn miệng thượng. Đông đảo thổ tộc tuy là cũng có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh ngăn chặn trong lòng kinh hãi, đều lướt qua đám này tiên nhân, nhảy đến thanh đồng trên hành lang. Thật là tiểu tinh không a, tiểu tiểu thổ tộc, bí cảnh đúng là ở tiểu trong tinh không, ta đến xem thử. Nguyên lai là nơi đây, nơi phụ cận này đều rất nguy hiểm, hơn nữa tài nguyên bần cùng, ẩn giấu cũng làm tốt. Côn bằng thần tông quỷ thánh cả người được quỷ khí bao phủ, bay ra rắn miệng, đứng ở tiểu trong tinh không, đưa mắt nhìn chung quanh một phen, khẽ gật đầu nói. A. Đúng lúc này, một cái tiếng kinh hô truyền đến, côn bằng thần tông một cái nguyên anh tu sĩ không biết sống chết bay ra rắn miệng, cũng không tiến nhập hành lang, lại giống như quỷ thánh bay đến tiểu tinh không trung, không ở thanh đồng hành lang cùng rắn bảo hộ trung. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể bị hung hăng lạp xả, xuống phía dưới hung hăng rơi đi. Người cứu mạng. Cứu ta a. Quỷ thánh cứu ta. Cái này nguyên anh quỷ tu kinh sợ nảy ra, khóc giống một dạng, lấy thần thức truyền âm la to đứng lên, hướng quỷ thánh cầu cứu, nhưng mà, nên đón cũng quỷ thánh lãnh đạm thần tình, căn bản nhìn như không thấy, không để ý tí nào hắn. Chờ đến cái này quỷ tu biến mất ở trong bóng tối vô tận, quỷ thánh mới lạnh lùng nhìn về phía còn lại quỷ tu bộ hạ, nói ra, đây chính là ngu xuẩn hạ chàng, cho rằng thổ tộc sẽ đem cửa vào đặt ở tiểu tinh không tùy ý một chỗ sao. Nói cho các ngươi biết, phần dưới chính là một cái tiểu hình lỗ đen, bổn tọa cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, muốn chết các ngươi tiểu ra đến. Hành lang, tinh không hành lang, lỗ đen, trục xuất thâm uyên, khăng khít đường hầm. Diệp Mặc đưa mắt phóng tới trước mắt thanh đồng trên hành lang, tiểu hình lỗ đen Diệp Mặc cũng không biết, đơn thuần từ mặt chữ thượng khẳng định không thể nào hiểu được, ánh mắt cũng vô pháp chứng kiến, bởi vì đang ở rắn trong miệng. Chương 854, khủng bố thâm uyên. Đều tự đều chú ý chút đi, cái này lỗ đen thổ tộc xưng là trục xuất thâm uyên, đã từng thổ tộc chung trái với thổ tộc cấm kỵ cùng tội lớn ngập trời tội nhân, đều có thể áp giải tới đây, thả vào trong hắc động, triệt để trục xuất, vì vậy xưng là trục xuất thâm uyên, không có hóa thần tu vi, rất khó chống đỡ được. Gián thấp trầm giọng nói rằng, nghe vậy, này không biết lỗ đen chi người khủng bố, trong lòng đều sinh ra một cổ sâu đậm kiêng kỵ cùng kinh sợ đến. Hóa thần tu vi mới có thể ngăn cản a, cho dù tự nhận không kém gì hóa thần tu sĩ thì như thế nào? Ai dám lấy mạng đi nếm thử? Từ mới tới tiểu tinh không khiếp sợ cùng tán thán, đến bây giờ kiêng kỵ sinh ra, khoảng cách không đến 30 hơi thở, có thể nói biến đổi lớn, trái tim tất cả mọi người tình đều rất phức tạp, yên lặng bay vào thanh đồng hành lang trong. Tiến nhập thanh đồng hành lang, Diệp Mặc các loại tu sĩ liền phát hiện, không cần bằng tu vi ngạnh sinh sinh ngăn cản chân không môi trường, ở hành lang bên trong có thể tự do hô hấp. Phát hiện này, nhường Diệp Mặc đám người lại là một phen kinh ngạc. Nơi này là tinh không hành lang, phía trước một đoạn này có 10 trượng, là điểm xuất phát, ở chỗ này an toàn nhất. 10 trượng phía sau liền không có lên, bên trái, bên phải tam sườn tường, cần thẳng tắp đi về phía trước, nhưng dọc theo đường đi, có vô số thổ tộc bí kỹ dấu vết cùng vu thuật pháp tắc phong ấn. Một ngày xúc động, đem đưa tới vô cùng vô tận công kích, một khi bị bước ra hành lang bên ngoài, sẽ gặp bị nuốt vào trục xuất thâm uyên. Ở vô số năm trước đây, dọc theo con đường này có thể nói nguy cơ tứ phía, thổ tộc cần vượt qua đại bộ phận mới có thể đến bí cảnh. Bất quá, trải qua vô tận năm tháng thanh tẩy, đã trải qua mất đi hiệu lực bộ phận, hôm nay còn lại 8 phần 10 đoạn đường gặp nguy hiểm, nhị thành là an toàn, có thể làm tạm thời nghỉ ngơi nơi. Ở tinh không hành lang hai sườn, những thứ này màu trắng không gian cửa vào, là từng cái điểm truyền tống, giữa hai bên liên tiếp, nhưng thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, hoặc đuổi về khởi điểm, hoặc trực tiếp đưa đến bí cảnh, hoặc nhiều người đưa đến cùng một chỗ điểm truyền tống, hoặc truyền tống đến một chỗ vô cùng đất nguy hiểm, không có quy luật chút nào đáng nói, nơi này quy tắc cùng nguy hiểm nhiều như vậy, đều tự bảo trọng đi. Rắn vừa dày vừa nặng thanh âm chậm rãi cho mọi người nói. Cái này không công bình, bất luận nhìn thế nào, đều là tiện nghi thể tu, đối với chúng ta những thứ này luyện khí tu sĩ cũng quá bất lợi. Thiên thành đồng minh dẫn đầu Tiêu Tuyệt rất là bất mãn, tức giận nói rằng. Cái này Tiêu Tuyệt chính là ở bạch tộc trên đảo, muốn đối với Diệp Mặc Thanh Lý môn hộ thanh niên đầu lĩnh, tu vi nguyên anh cửu giai, coi như là một nhân vật thiên tài. Hắn cái này vừa nói, những người khác tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cho dù không toàn bộ trọi cứng nổi đi qua khăng khít đường hầm đi tới, vô luận là chuyển tống đến địa phương nguy hiểm, vẫn là hai, thậm chí nhiều hơn người chuyển tống đến cùng một địa điểm, luận phản ứng cùng ứng đối tốc độ, nhất định là thể tu cường một mảng lớn. Bản thân thể tu liền am hiểu nhục thân, phản ứng tự nhiên không chậm, mà luyện khí tu sĩ, nguyên thần cường đại là một chuyện, thân thể có thể hay không đổi kịp cực hạn phản ứng chính là một cái không biết, cái này ở tu tiên giới là rất phổ biến sự tình, ngươi có thể thấy rõ đối thủ xuất thủ cùng phương hướng công kích, nhưng chưa chắc là có thể chống đỡ được. Nếu như luyện khí tu sĩ cùng thể tu gặp nhau, vậy càng là tai nạn, xê dịch không gian quá nhỏ, thi pháp lại không kịp, chỉ có thể lấy pháp khí ngạnh hám. Vậy làm sao có thể liều chết quá thể tu? Tu. Y đương nhiên, thổ tộc là không cần lo lắng, tất cả thổ tộc đều là cao giai lực sĩ, cũng không có thánh lực sĩ, Tiêu Tuyệt lo lắng chính là yêu tộc cùng. Diệp Mặc. Thổ tộc không có cầu các ngươi đến. Gián có chút ít rêu cợt nói rằng, một câu nói giữ Tiêu Tuyệt nghẹn nói không ra lời, gương mặt đỏ lên, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, muốn đem thất tinh bí cảnh cướp đoạt hết sạch, chiếm làm của mình. Tuyệt không cho thổ tộc lưu lại. Tăng trưởng trùng không nói gì thêm, đám tu sĩ liền cực nhanh chuẩn bị, tầng tầng lồng bảo hộ vãng thân thượng thêm, các loại phòng ngự pháp khí, vô luận nhục thân phòng ngự pháp khí còn là thủ hộ nguyên thần phòng ngự pháp khí, hết thể tế xuất đến, đem quanh thân bảo vệ cẩn thận, sau đó lại là từng thanh phù lục bóp ở trên tay. Còn có tu sĩ, đã lấy ra đai lưng, dây thừng các loại pháp khí, trói lên trên lưng, tùy thời làm tốt điệt xuất tinh không hành lang chuẩn bị. Đến lúc đó, cái này chút chuẩn bị chính là một cái mạng A. Yên Nhi. Diệp Mặc vô ý thức nhìn về phía Hoàng Phủ Yên, như muốn khuyến lưu lại, nhưng vừa quay đầu chỉ thấy Hoàng Phủ Yên lấy ra một cái toàn thân lâu, như đằng điều vậy sự việc. Mau. Tức thì phóng đến mấy đạo pháp quyết, Hoàng Phủ Yên trên tay đằng điều liền cuốn chặt lại ở nàng và Diệp Mặc trên người. Sau đó, Hoàng Phủ Yên tự nhiên cười nói, như Quỳnh Ba chẳng ra, cười nói. Cái này ngươi không cần lo lắng cho ta làm mất chứ. Nghe vậy, Diệp Mặc không khỏi sững sờ, sắt thép bàn thạch vậy lạnh như băng tâm nhất thời mềm nhũn, nhẹ nhàng cạo cạo y hề nhân mũi quỳnh. Đạm thai bất phá, Tô Mộc Thanh đám người sắc mặt quái dị, Tiêu Thống thấy thế như có điều suy nghĩ, sau đó cởi xuống đai lưng của mình, đánh ra vài cái pháp quyết, đồng dạng giữ đạo lữ của mình Kỷ Linh San trói chặt, một đầu khác cũng trói tại chính mình eo hổ thượng. Dước lấy giai nhân phong tình vạn trùng bạch nhãn. Thỉnh thoảng chú ý nam ma bên này Tiêu Tuyệt nhìn thấy một màn này, con mắt đều nhanh phun ra lửa, thấp giọng phẫn nộ quát, Hoàng, Phủ, Yên. Nam ma tất cả mọi người cho rằng không nghe được, Diệp Mặc càng là lấy ra luyện nguyên tác, nhường mềm mại xuống tới, lại đang hắn và Hoàng Phủ Yên trong lúc đó lại trói một sợi dây thừng, mang theo thâm ý ánh mắt nhường Hoàng Phủ Yên lật một cái khả ái bạch nhãn. Chỉ là một cái Hoàng Phủ Yên cột lên pháp khí. Diệp Mặc có thể không tin như vậy Hoàng Phủ Yên sẽ không có việc gì, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tin tưởng, Hoàng Phủ Yên nhất định sẽ tháo ra pháp khí, tuyệt sẽ không liên lụy cho hắn, cho nên hắn lại cột lên một cái lấy phòng ngừa vạn nhất. Trên thực tế, Hoàng Phủ Yên đánh chính là như vậy chủ ý, đáng tiếc được Diệp Mặc liếc mắt khám phá. Thấy thế, Kỷ Linh San tự nhiên cũng học qua đến, mình cũng chủ động đem mình cùng Tiêu Thống buộc lại, vô luận người nào gặp chuyện không may. Cũng đừng nghĩ tháo ra pháp khí, lấy mình vẫn lạc, đổi lấy đối phương sinh tồn, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Những người còn lại bộ dạng nhìn nhau một cái, có dây thừng loại pháp khí, cũng đều rối rít lấy ra pháp khí, cùng những người khác buộc chung một chỗ. Đây là mấy thế lực giữa chém giết tranh đấu, có thể nhiều người tương trợ, đương nhiên tốt nhiều lắm, có tu sĩ càng phát rồ, 3, 4 người buộc chung một chỗ, còn như vậy có thể thi triển bao nhiêu chiến lược, cũng chỉ có thiên biết. Nam ma bên này, cũng là mỗi bên người tu sĩ buộc chung một chỗ, hơn nữa đều là hai cái pháp khí trói chặt. Đông đảo Nam ma trong tu sĩ, ngoại trừ Kỷ Linh San có đạo lữ bên ngoài, còn thừa lại tứ cô gái, Tử Tinh Băng nữ nhân Cảnh Tuyết Tiên, Sát Tâm ma nữ Tính Toán Thánh Hương, Nguyệt Quế tiên tử Ngư Huyền Dung, Tâm ma nữ Tô Mộc Thanh cũng không có đạo lữ, Tính Toán Thánh Hương cùng Ngư Huyền Dung buộc chung một chỗ, Cảnh Tuyết Tiên thì một thân một mình, không cùng bất luận kẻ nào cùng nhau. Tô Mộc Thanh trong con ngươi chớp động ánh sáng suy tư, sau đó lấy ra một sợi dây thường loại pháp khí, đem vung, trói chặt Hạ Hầu Quân, kéo qua, Hạ Hầu Quân trợn to hai mắt, người còn chưa phản ứng kịp, đã bị tạo nên tặc thuyền, chỉ có thể trừng mắt Tô Mộc Thanh tuyệt đẹp khuynh quốc dung nhan. Kể từ đó, mọi người rất nhanh chia xong đội ngũ. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên một tổ, Tiêu Thống cùng Kỷ Linh San đây đối với đạo lữ một tổ, Tính Toán Thánh Hương cùng Ngư Huyền Dung một tổ, Tô Mộc Thanh cùng Hạ Hầu Quân một tổ, Cổ Thiên Vương cùng Hạ Nguyên một tổ, Liêu Chi Nhứ cùng Ôn Ngay Cả Dễ một tổ. Còn dư lại chỉ có 3 người không có cấu thành đội ngũ, theo thứ tự là Đạm Thai Bất Phá, Cảnh Tuyết Yên, cùng với tội nghiệp nhìn mọi người Bạch Tiểu Huyền. Diệp Mặc vỗ trán một cái, thầm nghĩ, làm sao đưa cái này phiền toái nhỏ quên. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Đạm Thai Bất Phá trên người, nói ra, Đạm Thai, ngươi mang vùng Bạch Tiểu Huyền. Dựa vào cái gì? Cảnh Tuyết Yên cũng có thể mang nàng. Đạm Thai Bất Phá nhíu. Một cái cao giai lực sĩ tiểu nhân vật, hắn chẳng đáng mang theo, huống chi vẫn là một cô gái. Thực lực ngươi là mọi người chúng ta trong mạnh nhất. Vậy cũng không được. Đạm Thai Bất Phá vẫn cự tuyệt. Ngươi không được. Kích tướng cũng vô dụng. Đừng ép ta. Ngươi chính là giữ kia lấy các thứ ra, ta cũng sẽ không. Đạm Thai Bất Phá kiên cường rất, đang nói, liền phát hiện một đạo kình phong kéo tới, lúc này giơ tay lên đỡ, sau đó thái dương gân xanh hẳn lên. Hận không thể giữ Diệp Mặc đau nhức đánh một trận. Mình nói đều chưa nói xong, liền đem ra pháp ném ra, đây là trần trụi khỏa thân lấy quyền mưu tư A, hết lần này tới lần khác tự mình còn không thể cự tuyệt. Tự kiên cường, có thể tiếp nhận ở ngọc giản trong nháy mắt, Đạm Thai Bất Phá cũng biết, tự mình căn bản là không có cách cự tuyệt Diệp Mặc mệnh lệnh, vì vậy yêu cầu kỳ thực cũng không ngoại hạng, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Cho ta một cái lý do, nếu không thì là thứ này cũng vô dụng, lớn không quay về tiếp thu tông quy nghiêm phạt là được. Kỳ thực chỉ là muốn một ngấc thang mà thôi, Diệp Mặc nhất thời cười, lập tức nghiêm nghị nói, nàng rất trọng yếu, đối với ta mà nói, so với nhất kiện đại thần thông pháp khí còn phải tới trọng yếu. Được. Đạm Thai Bất Phá cũng thở phào một cái, cũng không lời vô ích, giơ tay lên đem Bạch Tiểu Huyền nhiếp qua đây, dẫn tới Bạch Tiểu Huyền thân thể mềm mại căng thẳng, cả người cứng ngắc, không đợi nàng có phản ứng. Một sợi dây lưng đã trói ở trên eo nhỏ của mình, cùng cái này thần tình hờ hững, cự người ngoài ngàn dặm thanh niên buộc chung một chỗ. Xuất phát. Đoàn người cũng không lưu lại thủ, vỗ túi chữ vật, đều tự tế xuất pháp khí, từng cái phòng ngự pháp thuật vang thân thượng ném, tay niết phù lục, thắt lưng giấu bình thuốc, cả người khí tức kinh khủng tiêu tán, toàn bộ tinh không hành lang nhất thời yêu khí trùng thiên, ma khí mênh mông cuồn cuộn, quỷ khí thao thao. Bất quá. Mỗi bên thế lực tu sĩ ở tinh không hành lang nguy hiểm giải đất trước dừng lại, người nào cũng không muốn người thứ nhất mạo hiểm, cho người khác chiếm tiện nghi, trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không có di chuyển. Hừ, một đám kẻ bất lực, hết thể cút ngay. Đạm Thai Bất Phá trong lòng có một tia cơn tức, một tiếng thấp xích, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, đẩy ra yêu tộc, quỷ tộc, tiên thành đồng minh các loại tu sĩ, hướng nguy hiểm địa mang đi đi. Đám tu sĩ được Đạm Thai Bất Phá tức thiếu chút nữa muốn động thủ, nhưng xem Đạm Thai Bất Phá làm người thứ nhất phá hôi, liền nhịn xuống khí, trong lòng hung hăng nguyền rủa, hy vọng Đạm Thai Bất Phá ngã vào trục xuất thâm nguyên, trực tiếp vẫn lạc. Khắp khuôn mặt không thèm để ý, nhưng trong lòng đem cảnh giác đề cao tới cực điểm, nhịn không được quay đầu lại cho Bạch Tiểu Huyền thêm nhất kiện phòng ngự pháp khí cùng tam đạo phòng ngự pháp thuật, Đạm Thai Bất Phá đạm thanh đạo, tự mình cẩn thận, nguy hiểm gì cũng không muốn quản. Không cần ngươi xuất thủ, ta giữ gìn ngươi đến điểm cuối. Lời còn chưa dứt, người đã tiến nhập nguy hiểm giải đất. Xôn xao. Mới vừa một bước vào trong đó, Đạm Thai Bất Phá mặt đất dưới chân buộc vòng quanh tới quỷ dị đồ án cùng phù hiệu liền toát ra nhức mắt ngân quang, thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt sao động không ngớt, trong sát na, đỉnh đầu đã ngưng tụ ra một mảnh màu băng lam đáng sợ nhân, một đống đống rơi xuống, toàn bộ tinh không hành lang ôn độ đều chợt đề thăng mấy chục lần, khủng bố dị thường. Bạch Tiểu Uyển nhìn thấy một màn này, mặt cười hoàn toàn trắng bệnh thất sắc, mở lớn hơi thở mùi đàn hương từ miệng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Bất quá, nàng cũng không cảm giác được một điểm nhiệt lực, Đạm Thai Bất Phá cho nàng ra chỉ pháp thuật chủng loại rất nhiều, trong đó có hạ nhiệt độ, ấm lên các loại tiểu pháp thuật, không để cho nàng còn như được trước chết, chết quóng, càng không cần phải nói độc khí một loại thứ đồ, căn bản xâm nhập không tiến vào. Trái lại Đạm Thai Bất Phá, trên người chỉ có vẹn vẹn tầng 2 pháp thuật phòng ngự cháo. Dương mắt nhìn quần quận sôi trào nhân hỏa, Đạm Thai Bất Phá trên mặt được chiếu một mảnh băng lam, thần tình vô cùng bình thản, nhẹ nhàng phun ra một hơi ma khí nồng nặc, liền đem băng lam nhân ngăn cản ở, bước nhanh đi về phía trước. Phong hệ không gian nứt lưới. Phá. Thổ hệ thiên ngoại vẫn thạch. Phá. Lôi hệ lôi hải. Phá. Từng bước một, Đạm Thai Bất Phá trong mắt, căn bản không có tránh né ý niệm trong đầu, đi về phía trước cước bộ không chần chờ nửa phần, tới một người vu thuật liền phá một cái, cả người ma khí lượn lờ, như cái thế đại ma thần phủ xuống, tiểu thần thông ma đạo pháp thuật chân ma thủ ấn được hắn thi triển đến cực hạn, phá hết thế gian vạn pháp, hết sức mạnh mẽ khả năng. Hậu phương đông đảo tu sĩ, đã bị một màn này triệt để chấn động, người này, yêu nghiệt, tinh không hành lang nguy hiểm giải đất, tổng cộng có 10 dặm trường. Đạm Thai Bất Phá trực tiếp lấy xúc phạm vô cùng tư thế, ngạnh sinh sinh đi qua 5 dặm địa, một mạch đến nơi đây, cước bộ mới gấp gáp chậm lại, nơi đó ngũ hành tàn sát bừa bãi, tam kỳ sao động, nhất phái kinh khủng cảnh tượng, làm cho người kinh hãi. Mãi cho đến 5 dặm phía sau lại đến gần 100 trượng, lúc này mới không đỡ được, mang theo Bạch Tiểu Uyển trốn vào khăng khít đường hầm. Thích, tinh không gì hành lang, nguyên lai cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tiên thành đồng minh một người tu sĩ mặt coi thường, điều khiển pháp khí nhảy vào nguy hiểm giải đất, tiểu thần thông pháp kiếm không có biến lớn, nhưng uy năng không giảm một tia, bổ ra vạn đạo lạnh thấu xương quang hoa, phá vỡ trùng điệp đánh tới vu thuật cùng linh khí hóa hình ngưng tụ thành thổ tộc vũ kỹ. Bất quá, tu sĩ này rất không may, ở ba dặm địa thời điểm liền không lắm một người trong vu thuật, sau đó liên tiếp bị đánh trúng, cuối cùng bay ra tinh không hành lang, tiêu thảm rơi vào trục xuất thâm nguyên. Làm sao có thể, tu vi của hắn có nguyên anh bát giai A. Thiên thành đồng minh liên can tu sĩ không thể tin được kêu lên. Nguyên anh bát giai mới đi đến 3 dặm địa, cái kia ma tu làm sao có thể sẽ đi đến gần 6 dặm xa, tuyệt không có khả năng này. Thế lực khác tu sĩ cười nhạt không nói, Đạm Thai Bất Phá là người phương nào. Hắn đều chỉ có thể vọt tới gần 6 dặm địa, một cái nguyên anh bát giai, không nổi danh tiểu tiểu nguyên anh cũng dám thư giản như vậy đại ý. Bất tử mới là lạ. Dựa theo hai người này khoảng cách đối lập, rất có thể tinh không hành lang chia làm nhị đoạn, nửa đoạn trước là nguyên anh kỳ có thể ngăn cản, nửa đoạn sau chính là hóa thần kỳ có thể ngăn cản. Đạm Thai Bất Phá xông qua năm giảm, nói rõ chiến lực của hắn viễn siêu nguyên anh kỳ. Diệp Mặc đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng đã có lập kế hoạch. Ít không may quỷ vừa mới chết, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên liền đạp thượng tinh không hành lang nguy hiểm giải đất. Thình thịch. Đồng nhiên, một viên trừng hạt gạo mầm móng từ trên trời hạ xuống rơi, ở giữa không trung đột nhiên một trận, sau đó lại cắm rễ ở trong hư không, bắt đầu lớn lên, ngắn ngủi ngũ hơi thở thời gian, liền lớn lên thành một mảnh to lớn yêu dị đằng điều, cắm rễ tại trong hư không, vô số đằng điều như xúc tua hướng Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên cuốn đi. Khô diệt U Nguyên Kiếm, mau. Diệp Mặc phía sau nổi lơ lửng tám hệ phi kiếm, Diệp Mặc một bắt pháp quyết. Há mồm phun ra một đạo khẩu quyết, kim hệ khô diệt u nguyên kiếm thấu phát nhẹ nhẹ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hủy diệt u quang, bay nhanh xoắn giết. Suy! Khô diệt u nguyên kiếm ma hồn lấy từ khô diệt ma thú, con thú này hoan hỉ nhất thôn phệ kim hệ thiên tài địa bảo, toàn thân thả ra độc tính cùng phá hư tính rất nặng u quang, ăn mòn pháp khí, băng diệt nhục thân, khô diệt u nguyên kiếm tự nhiên kế thừa khô diệt ma thú thần thông, lúc này nở rộ u quang không gì sánh được đáng sợ. Hơi chút đụng chạm, cái này đáng sợ thập nhất giai yêu cây mây liền điên cuồng ngốn éo, phi kiếm tiếp xúc cùng chỗ, đàng điều héo rũ, sinh mệnh sói mòn, trong nháy mắt mất đi sức sống, hai ngay lập tức, cái này yêu cây mây liền hóa thành một mảnh cho bụi. Uy lực như vậy, Diệp Mặc cũng là một trận chắt lưới. Đi! Nhất khắc không ngừng chạy, Diệp Mặc đem 8 hệ phi kiếm đều tế xuất đến. Khi thì ngũ hành tam kỳ kiếm trận, khi thì ngũ hành điên đảo kiếm trận, tập phòng ngự cùng công phạt làm một thể, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tuy là trong đó chỉ có 3 thanh tiểu thần thông pháp khí, nhưng còn lại cao giai nguyên thần pháp khí cũng không yếu, dầu gì cũng là nguyên thần pháp khí, cùng 3 thanh tiểu thần thông pháp khí cùng nhau, tạo thành sát thương cực kỳ khủng bố. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm. Phía sau, càng nhiều hơn tu sĩ cũng đều xuất phát, không cam lòng xem Diệp Mặc đám người ở đằng trước phát huy. Diệp Mặc có thể nhìn ra đoạn đường này vũ thuật, vũ kỹ dấu vết uy lực biến hóa, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lúc này đạm thai bất phá đã đến 7 dặm địa chi phối, ngay cả tuân giả, yêu thánh các loại, cũng không nhịn được, đường đường hóa thần kỳ, há có thể liền một cái nguyên anh tu sĩ cũng không sánh bằng. Nhưng mà, vài cái yêu thánh, quỷ thánh, tôn giả một bước vào tinh không hành lang, đồng nhiên, tinh không hành lang tựa hồ đốn nhất đốn, lập tức, trên mặt đất dấu vết phù văn, đồ án tất cả đều tỏa ánh sáng, bắn nhanh ra vô số đạo quang trụ, đánh phía mấy vị hóa thần kỳ đại năng, thiên địa linh khí cũng một trận sao động, tựa hồ trở nên càng nồng nặc cuồng bạo. Biến hóa này, nhường tất cả tu sĩ đều có chút trở tay không kịp, có tu sĩ đi đến cực hạn, nhưng vẫn không cam lòng. Hiện nay tinh không hành lang biến hóa này, khiến cho được tất cả thế tiến công trở nên mạnh hơn nhiều, nhất thời phòng ngự cháo bị phá, pháp khí cũng bị đánh bay. Giết! Cơ hội tốt! Mỗi bên thế lực tu sĩ đồng thời phản ứng, đều đối với thế lực khác gian nan ngăn cản tu sĩ xuất thủ. Trong khoảnh khắc, liền có mấy đạo thân ảnh thổ huyết bay ra tinh không hành lang, trên người phòng ngự cháo đều bị hấp xả nghiền nát, hóa thành linh khí bị hãm hại động thôn phệ. Chương 855 Sinh tử một đường. Đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, nắm lấy cơ hội người, đều giữ những người khác đá ra khỏi cục bên ngoài, được đá ra khỏi cục, chỉ có vẫn lạc một đường. 5 vị hóa thần kỳ tu sĩ cũng không nghĩ tới, đã biết những người này tiến nhập tinh không hành lang, sẽ khiến đáng sợ như vậy biến hóa. Bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều, trước mắt phô thiên cái địa các màu quang trụ, pháp thuật hồng thủy, đổ ập xuống, phát sát tới. Chấn động uy áp làm người ta biến sắc, may là yêu thánh, quỷ thánh tôn sư, cũng không khỏi không cẩn thận mà đợi. Đơn thuần nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ, không có biến hóa quá lớn, nhưng 2 người hòa chung một chỗ, nơi này công kích sẽ trở nên cuồng bạo rất nhiều. Đây cũng là để phòng rừng hóa thần tu sĩ dễ dàng đi qua tinh không hành lang, vì vậy uy năng sẽ tăng lên một ít. Ngoài ra, các ngươi chỉ có 1 giờ, thời gian vừa đến, tinh không hành lang sẽ quét sạch một lần. Chờ các ngươi, sẽ là tử lộ. Lúc này, gián thanh âm không nhanh không chậm vang lên, nhường một đám tu sĩ ngơ ngác, kém chút chửi ầm lên. Đây không phải là bẫy người sao, thua thiệt cho bọn họ còn ngây ngốc xem đạm thai bất phá đi nửa ngày, bây giờ còn lại bao lâu. Gián mà nói, như một thanh tiên kiếm, treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu, số ít còn đang chém giết lẫn nhau tu sĩ, nhất thời ngừng tay, bắt đầu an phận đi về phía trước, chỉ bất qua so với trước. Muốn ăn lực rất nhiều. Phía sau nhất mấy vị tôn giả, yêu thánh các loại hóa thần kỳ đại năng, trong lòng càng là bất ức không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, tinh không hành lang thiết kế chính là nhằm vào bọn họ, sợ bọn họ sẽ ra tay đánh chết tất cả nguyên anh tu sĩ, đây mới thật sự là không công bình, cho nên mấy vị tôn giả, yêu thánh bị áp lực lớn hơn nữa, tức giận mấy người một mạch muốn chửi má nó. Bất quá, ngay cả như vậy, mấy vị tôn giả, yêu thánh các loại tốc độ cũng là không chậm, rất nhanh thì vượt lên trước bộ phận lạc hậu tu sĩ, lại không có tiến nhập khăng khít đường hầm, trực tiếp về phía trước đi. Không bao lâu, tất cả tu sĩ đều đi đến cực hạn, đều tiến nhập khăng khít trong đường hầm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không hành lang lại là một hồi náo loạn, chửi má no âm thanh, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét phẫn nộ, vang lên liên miên. Có tu sĩ bước vào khăng khít đường hầm phía sau, đảo mắt liền đi ra. Lại phát hiện mình xuất hiện ở hóa thần tu sĩ bên cạnh, trên đầu là hơn 10 tích vánh ánh sáng long lanh bọt nước, như mưa hạ xuống. Có tu sĩ sau khi ra ngoài, phát hiện mình đi tới tinh không cuối hành lang, mới vừa bước ra một bước, muốn đi vào thất tinh bí cảnh. Kết quả, sau một khắc, toàn bộ thân hình liền bị đánh bay, một đạo bán trong suốt thân ảnh cầm kích mà đứng. Lập tức, tự thân phòng ngự cháo ầm ầm nghiến nát, toàn thân huyết dịch hầu như sôi trào, trong cơ thể không khí, linh khí. Nguyên khí, hết thể được hút đi. Có tu sĩ chưa từng gian đường hầm đi ra, mắt thấy là một mảnh nho nhỏ khu vực an toàn, chính thở phào một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục pháp lực, kết quả sau một khắc, phía sau đó là đau đớn một hồi, cả người bay ra ngoài. Nói tóm lại, ở tinh không này hành lang, liều chết là thi pháp tốc độ cùng tốc độ phản ứng. Đương nhiên, nếu như tu vi xê xích nhiều, trước hai người liền không có chút ý nghĩa nào. Vô số tung bay bóng người, thú ảnh chung, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên vẫn không núp nhích, lặng lặng đứng ở một mảnh nho nhỏ khu vực an toàn đài quan sát có người. 10 dặm nơi, chỉ có 1 dặm là an toàn, có thể nghĩ mảnh này khu vực an toàn có bao nhiêu tiểu, càng bị phân cách thành vô số khối, lớn nhất một khối, cũng liền dài 1 trượng, nhưng là chỉ có 2 khối, mà đại bộ phận, đều là chỉ có thể chứa được 3, 4 người, càng không cần phải nói còn phải giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. 1 dặm địa vẫn là cực xa, đổi thành trượng làm đơn vị, đó là hẹn 100 khoảng 50 trượng, nếu như mỗi một khối khu vực an toàn đều có 1 trượng, đó là 150 cái khu vực an toàn, cũng đủ mọi người an toàn vượt qua tinh không hành lang, vô cùng dễ dàng. Cần phải biết rằng, cái này hay là 1 dặm lộ, là rắn giữ tất cả linh linh toái toái nhỏ, tiểu nhân, mang đường kính cộng lại tính ra, 1 dặm địa nhìn qua rất lớn, có thể vụn vặt thành vô số đất cắm rùi, cũng quá tiểu quá nhỏ. Phân bố còn không gì sánh được dày đặc, cái này càng trở nên gây gắt mỗi bên thế lực tu sĩ mâu thuẫn. Mà Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên chỗ ở mảnh này khu vực an toàn, chính là 2 lớn nhất khu vực an toàn một trong, hầu như chiếm tinh không hành lang khắp độ rộng, trường cũng có 1 trượng, không để ý an toàn chen tiến vào, hơn 10 người đều có thể chứa. Có thể Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên làm sao có thể làm như thế, 2 người đã ở chỗ này có 1 nén nhang lâu, nơi đây đã có 1 đôi tu sĩ. Tối đa lại dung nạp 1 đôi, Diệp Mặc thì sẽ không lại sự chấp thuận những tu sĩ khác tiến đến. Lúc này, Hoàng Phủ Yên liền đang ngó chừng khăng khít đường hầm cùng vậy đối với tránh tiến vào tu sĩ. Diệp Mặc ánh mắt không ngừng đảo qua tinh không hành lang trước sau. Vô số nhân ảnh ở khăng khít đường hầm tiến tiến xuất xuất, chửi má no âm thanh không ngừng vang lên, thấy Diệp Mặc nhíu không ngớt. Vẫn là không được, trên trực giác, tinh không này hành lang chắc là có quy luật khả tuần, tìm được quy luật sau đó. Thậm chí có thể từ xuất phát chỗ 1 bước đến thất tinh bí cảnh, nhưng này khăng khít đường hầm biến hóa quá nhanh, hơn nữa tuần hoàn chu kỳ rất dài, chí ít vượt qua 1 canh giờ, không có khả năng các loại lâu như vậy. Trong đầu, không ngừng tiếp thu khắp nơi tu sĩ ra vào khăng khít đường hầm quy luật, đồng thời cực nhanh vận chuyển, thôi toán toàn bộ khăng khít đường hầm vận chuyển quy luật. Nhưng mà, Diệp Mặc cuối cùng thất vọng tính ra một cái kết quả, khăng khít đường hầm thật có 1 bộ quy luật. Nhưng tuần hoàn chu kỳ quá dài, dáng dấp ai cũng thừa nhận không được hậu quả như vậy. Yên nhi, đi thôi. Đạt được kết quả, Diệp Mặc thất vọng thở dài một hơi, không có tìm được tiệp kính, còn lãng phí thời gian 1 nén nhang, lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm. Tìm được quy luật. Hoàng Phủ Yên đôi mắt đẹp loe sáng, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Nghe được đối thoại của 2 người, nơi này 1 đôi. Khác tu sĩ yêu tộc cũng bình hai, muốn nghe một chút Diệp Mặc đoán quy luật. Chúng nó nhưng thật ra không có nghĩ tới chỗ này. Ai ngờ đến, Diệp Mặc lắc đầu, thất vọng nói ra, không có. Tuần hoàn chu kỳ quá dài, có cũng bằng không có. Kia 2 tu sĩ yêu tộc cũng không tin, cho rằng Diệp Mặc muốn giấu giếm, tự mình hưởng dụng. Bất quá, chúng nó còn không có ngu đến mức cùng Diệp Mặc, Hoàng Phủ Yên dở mặt, chỉ là đứng lên, chuẩn bị theo Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đồng thời tiến nhập khăng khít đường hầm. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Không có gì. Các ngươi phát hiện cái gì? Đúng là Tiêu Tuyệt, trên danh nghĩa tiên thành đồng minh lĩnh đội, phụ trách lần này thất tinh bí cảnh hành trình tất cả hành động. Hắn tới không tính là sớm, nhưng là không tính là muộn, nghe được Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đối thoại sau cùng, cho rằng Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên phát hiện cái gì, lúc này chất vấn lên, một bộ cao cao tại thượng, thẩm vấn tội phạm vậy rằng, dốc. Thấy Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên cũng không có phản ứng đến hắn. Trong lòng hắn đằng mọc lên một đoàn lửa giận, hắn thấy, Diệp Mặc chính là một cái muốn con cóc ăn thịt thiên Nga đê tiện tu sĩ, làm sao có thể cùng Hoàng Phủ Yên, đã biết chồng cao quý tồn tại so sánh với. Mà Hoàng Phủ Yên đồng dạng được hắn hận tới, người nữ nhân này, rõ ràng cùng hắn đường huynh có hôn ước, chạy ra tại ngoại không nói, trả đòn nhạc như vậy một cái tiểu ma cà đông, đây không phải là thủy tính dương hoa, không tuân thủ phụ nữ là cái gì, hiện tại lại vẫn dám cho sắc mặt mình xem. Ta lấy tiên thành đồng minh thất tinh bí cảnh đội lĩnh đội hỏi các ngươi phát hiện cái gì? Nếu như các ngươi vẫn là một cái tiên thành đồng minh tu sĩ, không muốn bị ta tấu lên một bản vạch tội mà nói, liền mau mau nói tới. Trong lòng mặc dù nộ, nhưng chuyện liên quan đến thất tinh bí cảnh, Tiêu Tuyệt cũng không dám chọc giận Diệp Mặc, lấy quyền cùng đại nghĩa áp khởi người đến. Diệp Mặc tâm trạng than nhẹ, thằng ngãi này nhất định sẽ không về không, vô luận nói cùng không nói, đều là một cái phiền phức, lúc đó khắc mà nói, nhất định là nói so với không nói được, phản chính tự mình cũng không tìm được quy luật. Bên ta mới ở thôi toán cái này khăng khít đường hầm vận hành thay đổi quy luật, tiêu hao ước chừng một nén nhang, ta rốt cuộc tìm được quy luật của nó. Diệp Mặc đúng sự thật nói. Ồ, nơi nào có thể trực tiếp tiến nhập bí cảnh? Trong lòng một bên khi dễ Diệp Mặc nhu nhược, được tự mình đè một cái liền sợ toàn bộ nhổ ra, một bên ra vẻ đạm nhiên mà hỏi. Theo hắn quy luật vận hành đến xem, đích xác có thể lại xuất phát điểm một bước tiến nhập bí cảnh, nhưng muốn một canh giờ sau đó, bọn chúng ta không dậy nổi. Cái gì? Tiêu Tuyệt sững sờ, lập tức vẻ mặt nổi giận, cho rằng được Diệp Mặc đùa giỡn, phẫn nộ quát, Diệp Mặc ngươi đùa bỡn ta. Tiệp kính rốt cuộc ở đâu? Đây chính là đáp án, ngươi không tin, có thể tự mình thôi toán, cũng không tính khó, vốn lấy ngươi hóc heo, có lẽ phải thời gian một chun trà. Diệp Mặc tâm trạng thầm mắng không ngớt, tự mình vẫn là quá ngây thơ, cho rằng ăn ngay nói thật là có thể không có phiền phức, sự thực lại căn bản không có đơn giản như vậy, thằng nhãi này dĩ nhiên không tin, nói thật lời nói dối đều nghe không hiểu, hắn làm sao sống đến bây giờ. Diệp Mặc có chút không nói gì, không bao giờ. Nữa quản người này cố tình gây sự, lôi kéo Hoàng Phủ Yên Ngọc Thủ, trực tiếp hướng khăng khít đường hầm đi tới, nếu không có tiệp kính, vậy đi giết. Nhưng mà, Tiêu Tuyệt còn không buông tha Diệp Mặc, xông lên nhúng tay muốn nắm Diệp Mặc vai, đột nhiên tám đạo hồng quang bốn mà đến, sợ đến hắn vội vã bay ngược, thần tình vằn mèo. Tự giải quyết cho tốt, tiếp theo thì không phải là cảnh cáo. Diệp Mặc thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Rất nhanh, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên liền bước vào khăng khít đường hầm, kia hai tu sĩ yêu tộc cũng theo sát mà tiến vào bên trong. Sau một khắc, liền gặp được Diệp Mặc, Hoàng Phủ Yên cùng kia hai yêu tộc từ một chỗ khác khăng khít cửa đường hầm đi ra. Vương bắt đản, chết tiệt Diệp Mặc. Tiêu Tuyệt mắng to không ngớt, nhưng lúc này càng hận không thể một cước đá văng kia hai yêu tộc, tự mình thế thân sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng phát hiện theo sau lưng hai yêu tộc, nhưng cũng không nói gì thêm. Hai này yêu tộc khẳng định cho là mình biết tiệp kính, đáng tiếc, tự mình cũng không biết, cũng đang đánh cuộc đây. Sau đó, Diệp Mặc vài lần chuyển đổi vị trí, kia hai yêu tộc cũng theo, nhưng mà, chẳng những không có đi tới một phần, ngược lại rút lui hai dặm địa. Duy nhất coi như may mắn chính là, mỗi lần đi ra đều không có nguy hiểm gì. Cơ ở đây, hai này yêu tộc càng tin tưởng, Diệp Mặc chắc chắn biết tiệp kính. Lúc này, một canh giờ đã qua hơn phân nửa. Rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu nôn nóng, Diệp Mặc nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm đề phòng, tám hệ phi kiếm tùy thời đợi mệnh. Đi! Diệp Mặc lần thứ hai tiến nhập khăng khít đường hầm. Nhưng mà, lúc này đây, Diệp Mặc cùng kia hai yêu tộc vẫn chưa truyền tống đến cùng một địa điểm, hơn nữa song phương đều gặp phải nguy hiểm. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên sớm có chuẩn bị, phản ứng cực kỳ cấp tốc, vì vậy rất dễ dàng liền ngăn cản trước mặt vọt tới vu thuật. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì nơi đây mới cách xa ba dặm, uy lực đối với Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên không coi là nhiều lớn. Mà kia hai yêu tộc liền thảm nhiều, đi thẳng tới cách xa 9 dặm, mới vừa xuất hiện liền nên đón một mảnh nhẹ nhàng gió nhẹ vượt qua, thậm chí chưa từng khiến cho hai yêu tộc chú ý, nhưng sau một khắc, hai yêu tộc toàn bộ thân hình từng mảnh toái phấn, cực nhanh tiêu tán ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc cùng Diệp Mặc kinh hãi hơn. Cũng cảm thấy có chút không nói gì. Cùng nhau tiến nhập cùng một cái khăng khít đường hầm, ở chung với nhau tỷ lệ chỉ có thể nói lớn hơn một chút, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, trừ phi có pháp khí liên kết, chỉ có thể nói hai này yêu tộc quá không may, bất quá, chiếu cách làm của bọn nó, vẫn lạc nhất định là tất nhiên, một mặt mô phỏng theo hắn người bước chân của, đã định trước chạy không thoát gông xiềng, thả lỏng cảnh giác, cuối cùng tự hủy. Cảm thán hơn, Diệp Mặc ánh mắt lạc hướng tinh không cuối hành lang, chỉ thấy một bóng người cao lớn tốc độ ánh sáng vậy xẹt qua, lấy ba đạo vô địch tư thế ngăn cản trong đó vu thuật, chỉ là một, hai đạo cũng không coi vào đâu, sắp tới đạt đến một chỗ khác khăng khít đường hầm. Có thể khẳng định, đạm thai bất phá khẳng định phát hiện một ít quy luật, lúc này mới mạnh mẽ qua sông nguy hiểm giải đất, đến một cái khác cửa đường hầm. Mà Bạch Tiểu Uyển, lúc này đã bị sợ ngây người. Như để tuyến con rối giống nhau được đạm thai bất phá lôi kéo đi, vô cùng khẩn trương đem cổ kích ôm vào trong ngực. Thời gian đã mất nhiều, Diệp Mặc liếc mắt nhìn, liền cùng Hoàng Phủ Yên tiếp tục trằn trọc ở khăng khít đường hầm trong lúc đó. Theo thời gian trôi qua, Diệp Mặc phát hiện, quy luật tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Đó cũng không phải nói có thể một bước đúng chỗ, mà là cả khăng khít đường hầm, đã không phải là hỗn loạn không chịu nổi truyền tống, mà là có mục đích truyền tống, nhưng điều này cần vượt qua quá bộ phận nguy hiểm giải đất, mới có thể đạt được chỉ định điểm truyền tống. Diệp Mặc phát hiện điểm này, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng, tám hệ phi kiếm nở rộ hồng quang, lóa mắt không gì sánh được, bắn ra sắc bén vô cùng phong mang, vờn quanh ở quanh thân, phá vỡ tất cả ngăn cản, một đường đi về phía trước, không ngừng đổi vị trí. Tinh không hành lang hành trình, tiến hành được hiện tại, lưu lại người chỉ còn lại có chừng phân nửa, phần lớn là bỏ mạng ở thế lực khác thủ, còn sót lại đều là chiến lực kinh người tu sĩ, phản ứng, thi pháp tốc độ, chém giết kinh nghiệm các loại, đều là thuộc về thượng đẳng. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện, hầu hết thời gian đều có thể truyền tống đến cùng một vị trí, lúc này, là chiến đấu là như thế nào, thì nhìn song phương phản ứng nhanh, liền chiếm hơn phân nửa phần thắng. Bạch! Lại là một lần đổi vị trí, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên quay đầu nhìn lại, phát hiện lần này lại cùng người khác truyền tới cùng một vị trí, cả người nhất thời buộc chặt. Hai người phản ứng đều rất nhanh, phát hiện đối diện hai người là tiên thành đồng minh người, liền thoáng buông cảnh giác, không có lộ ra bao nhiêu địch ý, nhìn thời khắc này vị trí, sau đó đưa mắt nhìn sang đối diện khăng khít đường hầm. Thân hình lóe lên, hai người giống như một người phân hai thân, như bóng với hình, vô cùng ăn ý. Đùng! Dưới chân tảng lớn phù văn, đồ án chớp động ánh sáng lóa mắt, thiên địa linh khí táo động, trong khoảnh khắc ngưng ra tảng lớn huy hoàng lôi đỉnh, hung hăng bổ, mỗi một đạo đều có thể chấn vỡ một ngọn núi, vặn vẹo như rồng. So với ta xét, Diệp Mặc khỏe miệng chứa đựng vẻ khinh thường, hai tay cực nhanh bấm pháp quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hỗn độn vạn tượng, lấy ta vi dẫn, cửu thiên chư lôi, trọng hóa hỗn độn. Lời còn chưa dứt, tảng lớn lôi đỉnh phủ đầu hoành kích, một mảnh đẹp mắt. Nhưng mà, khiến cho người kinh hãi là, những thứ này lôi đỉnh dĩ nhiên không có thương tổn được Diệp Mặc một phần, đi qua Diệp Mặc thân thể, dẫn đạo tiến nhập thanh đồng hành lang, hóa thành hư vô, từng tí tác dụng chưa từng khởi. Không cần Diệp Mặc nhắc nhở, Hoàng Phủ Yên đã điều khiển hai thanh phi kiếm giao thoa xoắn giết, vọt tới trước. Trong nháy, hai người lẫn nhau ngăn cản, liên thủ bài trừ vu thuật, cực nhanh vượt qua hành lang, tiếp cận một chỗ khác khăng khít đường hầm. Ma tu, chết tiệt. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, kia hai tiên thành đồng minh tu sĩ, dĩ nhiên phân biệt tế xuất pháp khí, đi qua hành lang, đánh phía Diệp Mặc hai người. Mà lúc này, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên cũng đến thời khắc mấu chốt, nghe được sau lưng quát lớn cùng lệnh cả người cảm giác nguy cơ, Diệp Mặc kém chút cắn một hơi cương nha. Hắn xem như là biết cái gì gọi là vật họp theo loài, nhân di quần phân, cái này Tiêu Tuyệt làm lĩnh đội, theo hắn tới nhất định là tâm phúc thân tín, đối với ý kiến của mình cùng Tiêu Tuyệt khác nhau ở chỗ nào, tự mình lại vẫn bởi vì bọn họ là tiên thành đồng minh tu sĩ mà không để ý đến. Diệp Mặc, Hoàng Phủ Yên cũng nhận thấy được sau lưng đột biến, phương tâm trong nháy mắt níu chặt. Bởi vì đối phó lôi đỉnh quan hệ, nàng đi ở phía trước, Diệp Mặc ở phía sau. Một khi bị công kích, nhất định là Diệp Mặc trước bị thương, mà hai người lúc này đều không phân được thần đến, làm sao có thể đối phó sau lưng hai cái pháp khí. Chương 856, Tiên giới chiếu hình. Làm tốt lắm. Giết hắn, ta muốn hắn hồn phi phách tán, không bao giờ sinh. Tiêu Tuyệt sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi toát ra điên cuồng lại dữ tợn thần tình, trong miệng hung hăng nạt nhỏ. Diệp Mặc. Hoàng Phủ Yên mặt cười một mảnh trắng bệnh, nàng vô ý thức muốn hô hoán âm thầm bảo vệ cái bóng của mình, có thể cái chỗ này quá thần bí, nàng cũng không biết người này có hay không theo tới, mà một thân pháp khí, kỳ thực cùng tu sĩ bình thường không sai biệt bao nhiêu, gia tộc cũng không có cho nàng bao nhiêu trợ lực, lúc này muốn lấy ra một món pháp bảo, phù lục thay Diệp Mặc ngăn cản cũng làm không được. Diệp Mặc thần tình một mảnh lạnh lùng, trong mắt lửa giận tuôn ra, nhưng không gì sánh được lãnh tĩnh. Tòa vòng kinh tự động vận chuyển, tâm thần trầm tĩnh như yên tĩnh, vô số tự cứu ý niệm trong đầu phương pháp trong đầu không ngừng hiện lên. Sau một khắc, Diệp Mặc một mặt ngăn cản quanh mình tuân ra mà đến vu thuật, một tay rút ra nặn ra vài cái pháp quyết, quát khẽ, ma tước chi hồn, lộ vẻ. Nhất thời, đeo trên tay bao tay màu đen ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, bắt đầu khởi động ra một đoàn đậm đặc hắc khí, như yên như lửa, cực nhanh ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu cầm đồng hung ác cao ngạo ma tước. Chỉ ngắn ngủi này trong nháy mắt, Diệp Mặc đã bị một mảnh vu thuật có chút khó có thể chống đỡ, liền vội vàng đem thần thức thôi động đến cực hạn, thao túng tám hệ phi kiếm ngăn cản, một đôi thiết quyền không ngừng đánh ra. Mà bị Diệp Mặc bấm tay niệm thần chú gọi tới ma tước, tự nhiên chú ý tới Diệp Mặc sau lưng hai cái pháp khí, lúc này thanh minh một tiếng, quanh thân vô căn cứ hiện lên quần quận hát sắc ma diễm, thiên phú thần thông trực tiếp sử xuất, tảng lớn ma diễm chạy trở về, bao trùm ở ma tước trên người. Ma diễm che ở ma tước trên người phía sau, uy lực vô căn cứ phồng bảy phần, giống như một tầng áo giáp màu đen, khiến cho ma tước có vẻ thần võ không gì sánh được, nó lại là một tiếng tiêm lệ, hung ác độc địa vạn phần đánh về phía hai cái pháp khí. Con xuất sinh chết tiệt, diệt. Hai tiên thành đồng minh tu sĩ giận dữ, chửi ầm lên không ngớt, trên tay pháp quyết điên cuồng đánh ra, khu xử hai cái pháp khí hung hăng đánh tới, muốn nghiền diệt đầu này ma tước chi hồn. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Mặc càng như thế quả đoán, nhất kiện tiểu thần thông pháp khí, cứ như vậy ném ra ngăn cản, phải đạo, ma hồn yêu linh bị phong nhập pháp khí bên trong, trở thành khí linh phía sau, nếu như ma hồn yêu linh vừa mất vong, pháp khí bản thân cũng liền phế, mãi mãi không có khả năng lại ngăn vào người thứ hai khí linh. Hai người này thế nhưng đã biết Diệp Mặc kinh khủng, bọn họ sở dĩ có can đảm xuất thủ, chính là thừa dịp Diệp Mặc thiếu, đến không kịp đề phòng. Bằng không cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối phó Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc trốn qua một kiếp này, đối với bọn hắn mà nói, chính là ác ngộng, vì vậy, ai cũng không có để đường rút lui, đều là hạ tử thủ. Ẩm. Ma tước dương cánh đánh lên hai cái pháp khí, trong sát na, tuôn ra mãnh liệt hơn ma diễm chi triều, đem hai cái pháp khí đụng ngã trái ngã phải, sau đó bay rớt ra ngoài. Nhưng hai cái pháp khí cũng không phải ngồi không, uy lực kinh người. Ma tước cũng ở đây hai đòn trung triệt để tiêu vong. Đang ở ngăn cản vu thuật công kích Diệp Mặc cảm thụ được phía sau bạo năng lượng, lại gặp được trên tay bao tay màu đen quang hoa thu vào, hoàn toàn mờ đi xuống tới, không có vài cái liền bị một đoàn xích hồng hỏa diễm tiêu hủy, tâm trạng vô cùng băng lãnh. Đi! Đột nhiên đánh tay nắm chặt kim tinh thủy linh kiếm, pháp lực tuân ra mà vào, phục ra. Ra một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, phương viên mấy trượng nơi, xanh đầm địa một mảnh. Phảng phất một mảnh biển sâu đại dương mênh mông phủ xuống một dạng, đem trước mắt đánh tới vu thuật quét ngang hết sạch. Sau đó, Diệp Mặc ôm Hoàng Phủ Yên tinh tế eo thon, chân đạp vũ vương bước, thân hình trong nháy mắt đi qua còn sót lại nửa trượng khoảng cách, đến khăng khít đường hầm trước một mảng nhỏ đất cắm rủi. Nhìn thấy màn này, kia hai tiên thành đồng minh tu sĩ hầu như cắn một hơi răng, hung hăng trừng mắt Diệp Mặc không nói lời nào, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Muốn cùng Diệp Mặc kéo dài khoảng cách. Muốn đi. Giữ máu huyết dao ra đây đi. Diệp Mặc trong mắt sát cơ hiện ra dữ dội, trong tay cực nhanh bấm tay niệm thần chú, quát khẽ, huyết ảnh lược hồn đại. Phát. Lời còn chưa dứt, một cái cả người huyết hồng, thân hình cùng Diệp Mặc không hai huyết ảnh báo tắp ra, độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt liền vượt qua tinh không hành lang ngắn khoảng cách ngắn, ở trên người của hai người cực nhanh khẽ quấn, lại nhớ tới Diệp Mặc trên người biến mất. Hai người kia chỉ cảm thấy trước mắt huyết ảnh lóe lên, dòng máu khắp người mát lạnh, thân thể không tự kìm hãm được run lên, sắc mặt chợt biến quay đầu lại nhìn về phía Diệp Mặc. Lần này đầu, liền gặp được một đạo huyết ảnh lấy khó mà giải thích độ, né tránh in vào tinh không trong hành lang vu thuật cùng thổ tộc bí kỹ, trở lại Diệp Mặc trên người, mà Diệp Mặc trên mặt thì lộ ra một cái nụ cười giả tạo, chậm rãi giơ tay lên, trên bàn tay lặng yên nổi lơ lửng hai giọt tròn vo như lộ châu máu huyết. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Một người trong đó sắc mặt tái xanh, run âm thanh chất vấn. Diệp Mặc chỉ là mắt lạnh nhìn hai người, trong lòng không khỏi có chút phức tạp, lần đầu tiên thi triển huyết ảnh lược hồn đại. Pháp, dĩ nhiên là dùng ở tiên thành đồng minh tu sĩ trên người, cái này là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hắn không được sẽ nhờ đó do dự cái gì, ngay mới vừa rồi, hai người này thế nhưng lấy mạng của hắn kia mà. Nhiên huyết đại. Không để ý đến hai người kinh khủng nhãn thần, Diệp Mặc hơi nhắm mắt, mặc nhiên một cái, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Diệp Mặc thoại âm rơi xuống, hai người kia cũng cảm giác cả người đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể ức chế nóng rực. Loại này nóng rực cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là từ trong cơ thể nộ sinh ra, dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Chết tiệt yêu nhân, đồng minh kẻ phản bội, ta hai người thành quỷ đều không buông tha ngươi. Cái này ánh mắt hai người oán hận không gì sánh được, thôi động cả người pháp lực cùng nguyên khí, muốn ngăn cản loại này dị trạng. Nhìn đến đây, Diệp Mặc không có nhìn tiếp nữa, cùng Hoàng Phủ Yên xoay người tiến nhập khăng khít đường hầm. Cái này huyết như lớn. Pháp đồng dạng là huyết ma công trong một loại bí thuật, có thể đi qua máu huyết, dẫn động đối thủ khí huyết sôi trào thiêu đốt, căn bản không ngăn cản được. Nếu như đủ quả đoán, trực tiếp bỏ qua thân thể nói, còn có thể dựa vào nguyên anh chuyển tu quỷ đạo. Nếu như không quả đoán, còn ý đồ lấy pháp lực, nguyên khí các loại ngăn cản, phá giải thuật này. Vâng! Lần thứ hai rời đi phương vị phía sau, Diệp Mặc bên thai truyền đến hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó đó là một trận tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Tuyệt thấy như vậy một màn, thần tình phẫn hận hơn, cũng nảy lên một khó tả kinh khủng, loại này tà thuật quá tà dị, đổi lại là hắn, cho dù hắn có một, hai, lòng bàn tay bài, cũng không dám nói có thể ngăn cản, gọi hắn làm sao không sợ. Mà lúc này, Đạm Thai Bất Phá đã mang theo Bạch Tiểu Uyển, thân hình lóe lên, tiến nhập một cái khăng khít đường hầm phía sau, trực tiếp biến mất, không còn thấy từ cái khác khăng khít đường hầm đi ra, tất cả mọi người ý thức được, hai người này sợ rằng đã tiến nhập thất tinh bí cảnh. Không tự chủ được, tất cả mọi người nhanh hơn độ, một bên cực nhanh tiến nhập khăng khít đường hầm di động, một bên thôi toán khăng khít đường hầm truyền tống quy luật. Rất nhanh, lần lượt tu sĩ tiến nhập thất tinh bí cảnh, tương phản, tôn giả, yêu thánh môn ngược lại cũng không nhanh, bọn họ cảnh giới rất cao, ngược lại đã bị tinh không hành lang áp chế, muốn tiến lên trước một bước, so với nguyên anh tu sĩ muôn khó nhiều lắm. Tiêu Tuyệt rất không may, tuy là hắn trí tuệ không kém, nhưng nhiều lần gặp cường hãn vu thuật công kích, nhường hắn phải dừng lại ở 8 dặm chỗ, lại khó mà tiến thêm mảy may. Cuối cùng, vẫn là tiên thành đồng minh tôn giả nhìn hắn vô pháp đi qua, giúp hắn một chút, mới để cho hắn thuận lợi vượt qua, an toàn đến thất tinh bí cảnh bên trong. Thất tinh bí cảnh chung. Mỗi bên thế lực tu sĩ sắc mặt trầm tĩnh, chưa từng gian đường hầm tiến nhập bí cảnh phía sau, cũng không có lập tức tàng ra, tìm kiếm bí mật cảnh nội cơ duyên, mà là đứng lặng tại chỗ, thần thức huyết tán ra, tử quan sát kỹ nổi quanh mình cảnh tượng. Nơi này là một chỗ địa thế khá thấp sơn cốc. Chỉ có một con đường thông đi ra ngoài, đông đảo tu sĩ thần thức cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đột phá 4 bề vách đá, chỉ có thể sự phân hình mảnh sơn cốc này. Sơn cốc không lớn, ở vách đá trước trường mãn rất nhiều linh mục cùng cây mây thảo các loại, vẻ xanh biếc rậm rào, linh khí cực kỳ sự dư thừa, thậm chí vẫn tồn tại một ít tiểu hình gia thú, yêu thú cấp thấp. Nhưng những thứ này cũng không được đám tu sĩ nhìn ở trong mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trong sơn cốc giữa hơn vạn cửa quỷ dị yên tĩnh thượng. Những thứ này yên tĩnh vô cùng thô lậu, toàn bộ từ hôi sắc thổ cục gạch kiến thành, gắn đầy thời gian tăng thương, loang lổ tàn phá, có thậm chí lung lay sắp đổ, như muốn đổ nát, trên đó trường mãn cỏ xỉ rêu, cỏ dại, chật có một, hai. Bụi cây cỏ ngọc quỳnh ba sinh trưởng ở yên tĩnh gần bên. Quỷ dị nhất là, những thứ này yên tĩnh quá tập trung, đồng thời mỗi một chiếc đều là giếng cạn. Không có một chút nước giếng, tu sĩ thần thức cũng vào không được trong giếng cổ, chỉ có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường. Ở nơi này xử là thần bí kỳ dị thất tinh bí cảnh bên trong, xuất hiện nhiều như vậy yên tĩnh, nhường tất cả tu sĩ không hiểu cảm thấy một trận lưng lạnh, phảng phất đây không phải là hơn vạn miệng giếng cổ, mà là u mịch mà đứng mộ bia giống nhau. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận khác thường ba động, đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được rắn lại đột phá cái này bí cảnh không gian, trực tiếp qua sông tiến đến, một màn này, thấy đám tu sĩ trong lòng kinh hãi. Vì sao không ly khai tinh vực gốc? Muốn để lại nghiên cứu tinh thần khu vực sao? Rắn thoáng nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ, đạm thanh đạo. Tinh vực gốc. Tinh thần khu vực. Rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ không giải thích được, ánh mắt nghi hoặc nhìn rắn. Điểm này, Côn Bằng Thần Tông rất rõ ràng, nhường hắn giải thích đi. Gián hiển nhiên không có lãng phí nước bọt cho đám tu sĩ ý giải thích, giữ loại này vất vả mà chả được gì ném cho Côn Bằng Thần Tông người. Đối mặt khắp nơi nghi hoặc cùng hỏi thăm nhãn thần, Côn Bằng Thần Tông quỷ tộc bộ phận quỷ thánh trong lòng thầm mắng không ngớt, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn cũng chỉ có thể nhận thức, tỉ mỉ cân nhắc một phen, tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm đem mấy thứ này công bố ra, sẽ không thụ đến thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng. Vì vậy, hắn nổi lên một phen, suy nghĩ những thứ này phức tạp thứ đồ phía sau, mới ngẩng đầu một cái, nói ra, ai biết, tiên giới chiếu hình là có ý gì? Nghe vậy, ngoại trừ Côn Bằng Thần Tông tu sĩ, những tu sĩ khác như trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết hay là chiếu hình là cái gì. Thấy rõ tất cả tu sĩ cũng không biết hình chiếu ý tứ, Quỷ Thánh tâm trạng mọc lên một tia ngạo nghễ, nói ra, hay là tiên giới chiếu hình, không phải chúng ta tu sĩ lấy pháp thuật thần thông cách xa vạn dặm phủ xuống chân dung, mà là thế giới cùng thế giới giữa ánh sáng, ảnh hưởng. Thế gian vạn giới, đều là hỗn độn diễn sanh mà đến, cho nên, hỗn độn khu vực là trí cao vô thượng, sự tồn tại của nó, ảnh hưởng vô cùng vô tận thế giới, nhưng những hình ảnh này không tính lớn. Hỗn độn khu vực trở xuống, chính là tiên vực, kỳ thực chính là tiên giới, so sánh với hỗn độn khu vực, tiên giới đối với vạn giới ảnh hưởng muốn lớn rất nhiều, đây là trong minh minh đụng vào nhau, ảnh hưởng, còn như thế nào sẽ có như vậy ảnh hưởng? Nguyên lý là cái gì? Ta cũng không biết, chỉ sợ sẽ là tiên nhân cũng không biết. Tiên giới phía dưới, chính là tiên giới tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này tương đương với tiểu tiên giới, ở như vậy bên trong tiểu thế giới, là có thể sinh ra tiên nhân, rất bất khả tư nghị. Tiểu thế giới phía dưới, chính là tiên giới phụ thuộc giới, cũng chính là chúng ta nhà thế giới như vậy có rất nhiều, căn bản là không có cách đếm hết, mỗi một giới đều lấy đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Phi thăng tiên giới là mục tiêu cuối cùng. Tiểu thế giới cùng phụ thuộc giới khác biệt, chính là cái thế giới này hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, bọn ta nhà thế giới, chính là một cái không hoàn chỉnh phụ thuộc giới. Đây chính là tiên giới cấu thành, bọn ta rời tiên giới rất gần, nhưng lại cực kỳ xa xôi. Hay là chiếu hình, kỳ thực chỉ là một gọi chung, là chỉ hai hoàn toàn không liên hệ nhau thế giới, giữa hai bên đi qua trong chỗ u minh liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau. Quy tắc của nó là, đồng cấp va chạm ảnh hưởng, cao cấp ảnh hưởng cấp thấp. Tỷ như tiên giới cùng tiểu thế giới trong lúc đó, có thể tiểu thế giới rời tiên giới rất xa, nhưng như trước có thể ảnh hưởng, chẳng qua là tiên giới ảnh hưởng nhỏ thế giới, tiểu thế giới tắc vô pháp ảnh hưởng tiên giới, tiểu thế giới văn minh, hệ thống tu luyện, sinh linh các loại, đều sẽ phải chịu tiên giới ảnh hưởng. Lại tỷ như bọn ta nhà thế giới này, tên là Cửu Châu thế giới, so ra kém tiểu thế giới. So với tinh thần khu vực những tinh cầu kia mạnh hơn nhiều, bọn ta tuy là chưa thấy qua, thậm chí chưa nghe nói qua tinh thần khu vực cùng với những tinh cầu này, thế nhưng, phía trên sinh linh lại biết bất chi bất giác được bọn ta có chút sở tác sở vi ảnh hưởng, e rằng, lúc này thì có tinh thần khu vực mỗ cái trên tinh cầu một cái sinh linh ở viết bọn ta tu tiên từng trải đây. Còn có những ngôi sao kia khu vực lấy cùng cái khác phụ thuộc giới sinh linh, có lẽ sẽ được bọn ta người nào đó công pháp ảnh hưởng, đột nhiên thông suốt, đột nhiên liền sáng chế bọn ta công pháp, đây chính là hay là chiếu hình ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này có bao nhiêu chồng, cũng chia sâu cùng cạn, rất khó kể rõ minh bạch. Những thứ này yên tĩnh, ở tiên giới được xưng là vạn giới cửa, cũng không phải là yên tĩnh, mà là từng cái động, tụ tập ở tiên giới mỗi bên địa phương, những chỗ này thống nhất xưng là vạn giới nguyên, được mỗi bên cái thế lực cầm giữ. Phàm là có người nào tiên nhân phạm tội lớn, sẽ gặp bị tước đoạt tất cả, cách chức nhập xuống giới. Bất quá, ảnh hưởng lẫn nhau nếu như không lớn, là không gọi được hình chiếu, toàn bộ Cửu Châu thế giới, cũng chỉ có cái này thất tinh bí cảnh, mới thật sự là tiên giới chiếu hình. Rất nhiều sự việc, đều có tiên giới trực tiếp chiếu hình mà thành, cũng coi như nửa tiểu tiên giới, cho nên, ở trong đó gặp phải cái gì thiên hình vạn trạng thứ đồ, cũng không người nào biết hiểu. Nói đến đây, Quỷ Thánh đột nhiên dừng lại kể rõ. Nghe đến đó, tất cả tu sĩ đã dại ra, náo hải loạn thành nhất đoàn tê dại, kinh hãi, kỳ diệu. Vô số tâm tình xông lên đầu, nói không nên lời đây là cảm giác gì. Người là nói, tất cả thế giới hình thành cùng tồn tại, đều có bên ngoài nguyên nhân. Có thể hay không bọn ta công pháp, cơ duyên các loại, cũng là được tiên giới, tiểu thế giới ảnh hưởng. Linh tộc một người tu sĩ cố nén trong lòng kinh hãi, sắc mặt lạnh nhạt dò hỏi, nhưng đang khi nói chuyện run rẩy giọng nói, bại lộ nó cũng không an tĩnh nội tâm. Ngươi nghĩ rất đúng, nhưng đó là trăm ngàn năm trước, nhưng bây giờ nếu không, bởi vì phong ấn có gì thần diệu, bọn ta cũng không rõ ràng lắm, có thể cắt đứt tiên giới, tiểu thế giới ảnh hưởng cũng khó nói, ai biết được. Quỷ kia thánh có chút kinh ngạc, giật mình làm cái này linh tộc phản ứng cùng thần kỳ ý tưởng. Phải biết rằng, lúc này đều có rất nhiều tu sĩ khiếp sợ vô pháp suy nghĩ đây. Ngươi đã đều không có lập tức rời đi, mà là lưu ở nơi đây, bọn ngươi nên có cái cơ duyên này, chứng kiến một ít bản thứ không nên biết. Lúc này, Gián đột nhiên lên tiếng nói một câu, dẫn tới đông đảo tu sĩ nhìn lại. Gián cả người bên ngoài thân nhộn nhạo lên một mảnh lóa mắt ngân quang, hình thành một mảnh hình thái cổ xưa, khí tức cổ xưa tang thương phù văn. Sau đó, Gián mở vô cùng tanh hôi miệng lớn, một hơi thở thổi ra, cuốn sạch qua hơn vạn miệng giếng cổ. Lập tức, ở đám tu sĩ ánh mắt khiếp sợ chung, mỗi một chiếc yên tỉnh thượng đều là hiện ra từng cái quang quái rực rỡ thế giới, chân dung không gì sánh được chân thực, huyền phù ở yên tỉnh miệng giếng phía trên, thấy mỗi bên thế lực tu sĩ trợn to hai mắt. Những hình ảnh này đại thể vô cùng kỳ quỷ, có thế giới lấy tông giáo tín ngưỡng chữa thế, lấy căn bản không tồn tại hư cấu thần linh thống trị ngu muội phàm nhân. Có thế giới chỉ có phàm nhân, nhưng tiên nhân, truyền thuyết thần thoại vô số, tựa hồ là đã từng tồn tại qua tu sĩ, nhưng đã tiêu thất, mà nay phàm nhân lấy một loại khác tương tự với cơ quan thuật, nhưng lại có khác biệt làm cơ quan thuật kỹ thuật thống trị thế gian. Có thế giới tu luyện giả cùng quỷ dị cơ quan thuật cùng tồn tại, phàm nhân hoành hành tinh không, bằng vào phi thiên chiến hạm chinh chiến tinh không. Có thế giới lại là hoàn toàn từ không phải phàm nhân sinh linh cấu thành, thậm chí là kim hệ linh tộc cấu thành, càng làm cho đám tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm cảm tưởng gì. Trùng! Tiên bối, đây là cái gì thế giới? Một cái tiên thành đồng minh tu sĩ dò hỏi. Đây là ma pháp thế giới, chịu tiên giới một tộc ảnh hưởng mà thành hình. Tiên bối! Đây là đấu khí thế giới, cũng có luyện khí, luyện đan một đạo, tương tự với phàm tục võ giả, nhưng cường đại hơn, cũng là chịu tiên giới ảnh hưởng thành hình. Đây là man hoang võ giới, tương tự với nam ma man nhân võ đạo, nhục thân vi tôn. Từng cái hỏi, Gián dĩ nhiên không so sức kiên trì, nhất nhất cho đám tu sĩ giải thích, nhường đám tu sĩ mở rộng tầm mắt, cuối cùng Gián nói ra, thế giới tuy nhiều, nhưng đúng là vẫn còn lấy tiên đạo vi tôn. Chí ít ba vị trí đầu cái tiên giới trụ nguyên thời đại cùng đương kim tiên giới trụ nguyên, đều là tiên đạo vi tôn. Trụ nguyên thời đại. Không sai, tiên giới mỗi 12.9600 năm có một ít kiếp, xưng là hội nguyên, mỗi một vạn hội nguyên biết nên tới một lần phá diệt đại kiếp cùng đại kiếp giữa bình thẳng kỳ, liền xưng là trụ. Ba vị trí đầu cái trụ nguyên thời đại, theo thứ tự là minh cổ trụ, thái cổ trụ, nguyên cổ trụ, mà nay cái này trụ nguyên. Tên là hỗn độn trụ nguyên, vì sao gọi hỗn độn trụ nguyên, đại bộ phận tiên nhân cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe người khác như vậy gọi, mình cũng liền nói như thế. Gián nhàn nhạt giải thích. Đám tu sĩ nghe vậy, tâm trạng khiếp sợ không thôi, bốn cái trụ nguyên A, tất cả đều là tiên đạo vi tôn, triển khai đến nay, căn bản khó có thể tưởng tượng, tiên đạo có cường thịnh dường nào. Nghĩ tới đây, đám tu sĩ càng nghĩ phải đến tiên giới đi, nhìn một cái tiên giới tiên đạo rầm rộ. Đương nhiên, còn có văn minh khác, tộc quân rầm rộ, tận quản chúng nó không bằng tiên đạo cường thịnh, nhưng có thể ở tiên giới đặt chân, cái này bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Tiên bối, đây là cái gì thế giới? Ngay rất nhiều tu sĩ ý nghĩ kỳ quái, trong cơ thể một bầu máu nóng sôi trào không dứt thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Diệp Mặc. Gián kinh ngạc xem Diệp Mặc liếc mắt, lại liếc qua Diệp Mặc trước người yên tĩnh. Chứng kiến mặt trên phồn hoa vội vã đô thị cảnh tượng, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một không thể sát ánh sáng, thản nhiên nói, đó là khoa học kỹ thuật thế giới, một cái nằm ở bệnh trạng phát triển khoa học kỹ thuật thế giới. Chương 857, Hoàng Phủ Lục Gia. Bệnh trạng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, những tu sĩ khác có chút bất mãn Diệp Mặc quấy rối đến bọn họ, nhưng lúc này cũng không khỏi vểnh tai nghe. Không sai. Gián to lớn miệng vểnh lên, lộ ra một chút chẳng đáng, nói ra, cái này hay là văn minh khoa học kỹ thuật, là một ít từ tiểu thế giới đản sinh loại người sinh linh chế tạo ra, bọn họ cái văn minh này ngược lại cũng rất có ý tứ, nghiêm cẩn trình độ so với văn minh khác không kém chút nào. Nhưng những sinh linh này nhưng có chút ý nghĩ kỳ lạ, muốn bằng hay là khoa học kỹ thuật thành thần, chiếm lĩnh tiên giới, đem tiên giới thống trị, nhưng lại bị một ít tiên giới đại năng xuất thủ hủy diệt. Ngay cả tiểu thế giới đều không tồn tại, sợ có sinh linh bị khu trục đến tinh thần khu vực. Bất quá, bọn họ cũng chưa từ bỏ ý định, một mực tinh thần khu vực chuyên tâm phát triển kỳ thế lực, nghiên cứu bên ngoài khoa học chi đạo, Newton một ngày nào đó, dắt cường đại vũ khí trọng lâm tiên giới, lần thứ hai chinh chiến, thực sự là buồn cười. Gián nói đến đây, lắc đầu mất cười rộ lên, đám tu sĩ nghe được ngược lại hút lương khí, sau đó cũng cười rộ lên. Cái văn minh này nhưng thật ra rất có đảm phách, dám khiêu chiến toàn bộ tiên giới tồn tại, nhưng là quá đề cao tự thân, không có thực lực như vậy còn mưu toàn công chiếm tiên giới. Nhưng mà, Diệp Mặc nghe được nhưng là bất đồng một mặt, cau mày một cái, tâm trạng suy tư, một ít tiên giới đại năng, nói rõ xuất thủ tiên giới đại năng cũng không ít, rất có thể là một đám, có thể đưa tới nhiều như vậy đại năng, cái văn minh này tuyệt không đơn giản. Phảng phất nhìn ra Diệp Mặc suy nghĩ trong lòng, rắn nói ra, cái văn minh này hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhưng là tuyệt đối không thể phá vỡ tiên giới, bọn họ làm tất cả, đều là đổ lao vô công. Rất nhiều thế giới văn minh, ở sinh ra lần đầu, đều sẽ có rất nhiều tiên nhân, truyền thuyết thần thoại, đây không chỉ là bởi vì man nhân ngu muội, e ngại tự nhiên thiên tượng, mà là bởi vì tiên đạo hưng thịnh, phóng xạ ảnh hưởng tất cả thế giới, này mới khiến bọn họ cho là có thần linh, tiên nhân. Thân của bọn họ linh, tiên nhân, nhìn qua hoang đường ly kỳ, chỉ do hư cấu, có thể ở tiên giới, tiểu thế giới, ai biết những thần linh này, tiên nhân liền không tồn tại. Ở thế giới người phàm, hay là đột nhiên thông suốt? Ít nhất, có một nửa là đã bị thế giới khác ảnh hưởng, ngàn vạn lần không nên hoài nghi điểm này. Chứng kiến đông đảo tu sĩ vẻ mặt không tin thần sắc, dán cười lạnh một tiếng, nói ra, cũng tỉ như cái bệnh này thái phát triển khoa học kỹ thuật thế giới, ở nó trước, viên tinh cầu này tới tồn tại 3 trở lên văn minh, phát triển lịch sử chiều ngang đạt đến 100 vạn năm trở lên. Mà các ngươi nhìn nữa cái văn minh này, có phải hay không rất phồn hoa, nhưng thế giới không chỗ không phải ô uế, ha cám. Đây chính là khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển kết quả, bất kể bất cứ giá nào phát triển, ngắn ngủi 200-300 năm phát triển, có thể trước vài cái văn minh mấy nghìn, trên vạn năm tốc độ phát triển. Mà giống cái văn minh này trong khoa học kỹ thuật đại năng, không khỏi là dựa vào đột nhiên thông suốt, mới sáng tạo ra rất nhiều khoa học kỹ thuật, bọn họ, chính là cái này văn minh như vậy bệnh trạng đầu sỏ gây nên. Bọn họ linh quang đến từ nơi nào? Ừ, liền là năm đó cái kia đánh tiên giới khoa học kỹ thuật thế giới hai lớn chi nhánh một trong hắc ám khoa học kỹ thuật. Hắc ám khoa học kỹ thuật. Đám tu sĩ đều là lần đầu tiên nghe được như vậy từ ngữ, tự nhiên không rõ có ý tứ. Vô luận khoa học kỹ thuật, vẫn là tu tiên chi đạo, hay là văn minh khác, phát triển đều cũng có một cái lịch trình. Đạo lý dục tốc thì bất đạt, có thể dùng ở tu tiên thượng, cũng có thể dùng ở khoa học kỹ thuật thượng. Bóng tối này khoa học kỹ thuật, chính là khoa học kỹ thuật trên thế giới, bất kể bất cứ giá nào, chỉ cầu văn minh phồn vinh thịnh vượng đại biểu, mà đại giới, chính là tinh thần khu vực vô tận ngôi sao đều hủy diệt, vô tận sinh linh chịu khổ thai bay vạ gió. Rắn trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh. Ma tu. Ta tu. Có tu sĩ la hoảng lên, dẫn tới nam ma mọi người trợn mắt nhìn. Không sai. Hai người nhưng thật ra là tương thông. Gián khẽ gật đầu, hai người đích thật là không có bao nhiêu khác biệt, đều là cầu học cấp tốc mà đi đường nghiêng. Như vậy, tiền bối, tu tiên giới nếu như bệnh này thái thế giới một dạng, biết là bộ dáng gì? Tô Mộc Thanh mở miệng hỏi. Gián nhất thời cười, lắc lắc đầu nói, quả nhiên là người trong cuộc, vĩnh kém xa người ngoài cuộc thấy rõ, bộ dáng gì? Ngươi bây giờ không phải là chứng kiến sao? Nghe vậy, tất cả tu sĩ tất cả giật mình, hai mặt nhìn nhau, không rõ rắn nói là ý gì. Côn bằng thần tông chiếm tất cả tài nguyên, như toan tàn sát hết thế gian phàm nhân, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên, đồ phàm đăng tiên, tiên thành đồng minh có người chú tạo xưa nay chưa từng có bên trong tòa tiên thành vương giả, muốn lấy phàm nhân chi mệnh, đổi lấy đăng tiên cơ hội, nam ma tạm thời bình tĩnh, đông yêu cổ giới ý đồ chế tạo cửu châu giới sử thượng đệ nhất yêu, yêu lâm thiên hạ. Tây U Minh rồi muốn đem quỷ vực phủ xuống thế gian, linh tộc thì tại cùng tiên thành đồng minh liên. Thủ, phàm tục thế giới tiểu chiến tranh kéo dài không dứt, ám triều cuộn trào mãnh liệt, hoàng quyền phong tỏa quốc độ, cảnh thái bình giả tạo, nội bộ tham quan ô lại vô số, ngu biến hóa bách tính, người người lạnh lùng như băng, thân nhân trong lúc đó thượng năng cơ đao tương hướng, đạo đức không có, còn nói gì luân lý đại nghĩa. Như vậy, còn chưa đủ rõ ràng sao. Gián mấy câu nói thao thao bất tuyệt, nhất thời nhường đám tu sĩ sắc mặt kinh ngạc, không gì sánh được xấu xí, có khi là không biết nhà mình thế lực còn có chuyện như vậy, có khi là khí gián cứ như vậy thổ lộ. Nếu như còn chưa đủ rõ ràng nói, cũng đừng lo, rất nhanh, chỉ cần Côn Bằng Thần Tông trở về, mỗi bên thế lực lẫn nhau đấu đá, toàn bộ thế gian đều có thể đại loạn, so với hiện tại loạn hơn 100 lần đều không ngừng, đến lúc đó, các ngươi thì biết rõ, người ăn thịt người, bất quá là thông thường chi cảnh a. Rắn nói đến đây, cười lạnh không dứt, ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Thanh, nói ra, nếu như ngươi muốn vào phàm tục thế giới lịch lãm, hay nhất thừa dịp mấy năm này liền đi đi, đi muộn, ngươi nhìn thấy cũng sẽ không là thế gian bách thái, chỉ có trò hề, ác thái, đối với tu luyện của ngươi không có ích lợi chút nào. Tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Mộc Thanh cung kính hành lễ, nếu như không phải rắn nhắc nhở, nàng thực sự dự định hóa thần sau đó mới vào đời, tâm ma một đạo, đối sinh linh giải khai càng sâu, cảm ngộ liền càng sâu, pháp thuật thần thông lại càng thần. Buồn cười. Theo ta nói chuyện gì Diệp ra, ngươi biết ngươi là thân phận gì? Hoàng Phủ Yên là thân phận gì? Ngươi xứng sao? Băng Liên Cung cần gì phải sự khủng bố? Hoàng Phủ Gia cần gì phải sự khủng bố? Một môn tam trí cường, ngươi một cái không biết nơi nào nhô ra sơn dạ tán tu cũng dám luôn ra, cũng dám cùng Băng Liên Cung đấu. Tiêu Tuyệt giận quá mà cười, thần tình điên cuồng địa cười nói. Tĩnh! Tiêu Tuyệt lời nói này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, toàn bộ vạn giới cốc cốc khẩu, chỉ có nhỏ bé gió thổi qua vù vù âm thanh, nghe được cả tiếng kim rơi. Một lúc lâu, một chuỗi ngược lại hút khí lạnh âm thanh ầm vang lên, vô luận nam ma vẫn là tiên thành đồng minh tu sĩ, vô số đạo hàm chứa ánh mắt bất khả tư nghị đều rơi xuống Diệp Mặc sau lưng Mạn Diệu thân ảnh thượng, khó có thể tưởng tượng, vị giai nhân này thân phận kinh người như vậy. Bắc Minh đồng minh tổng bộ, Băng Liên Cung, Hoàng Phủ Gia. Một môn tam trí cường. Chương 858, tiên giới cảnh tượng. Được đông đảo tu sĩ bất khả tư nghị, kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ tiêu, Hoàng Phủ Yên cũng không có cảm thấy chút nào thỏa mãn cùng hư vinh, ngược lại hiện tinh thuần ánh bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đột nhiên, Hoàng Phủ Yên một đôi hàn đảm vậy đôi mắt đẹp dơ lên nhìn kỹ Tiêu Tuyệt, trong mắt lộ ra vô tận sát ý. Nếu như nói mới vừa rồi là đối với Tiêu Tuyệt khởi sát nghiệm, hiện tại là chân chính muốn động tay dấu hiệu, nếu như không phải Tiêu Tuyệt bên cạnh có một vị tôn giả, Hoàng Phủ Yên bên người theo sát ảnh tử cũng không ở, Hoàng Phủ Yên tất nhưng đã xuất thủ. Bàn về tâm ngoan thủ lạn, nữ tử có thể một điểm không thể so nam tử kém, Hoàng Phủ Yên lúc này là thật nộ, chân chính đánh ra thời điểm, sợ là Tiêu gia đều không bảo đảm Tiêu Tuyệt, rút hồn luyện thần đều là nhẹ. Tuy là cùng Diệp Mặc tán gẫu qua vài câu ra thế của mình, nhưng cũng chỉ là cạn đàm thôi, Diệp Mặc không có hỏi nhiều, nàng cũng không có nhiều lời. Về phần mình nói, cha mình là trí cường giả sự tình, e rằng Diệp Mặc cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi mình mở vui đùa a. Mà ở tu tiên giới, không môn đăng hộ đối mà vô duyên dắt tay đạp tiên đồ tu sĩ đi nhiều, Hoàng Phủ Yên cùng Diệp Mặc cũng đã gặp không ít, nàng sợ Diệp Mặc sẽ nhờ đó sinh ra khúc mắc trong lòng. Trí cường giả a, từ cổ chí kim, tu sĩ như hàng hà sa số, lại có mấy người có thể thành trí cường giả. Diệp Mặc có thể đối với Nguyên Anh bất tiết nhất cố, có thể chướng mắt hóa thần kỳ, nhưng trí cường giả. Thiên tài đi nữa, có mạnh mẽ hơn nữa tu sĩ, cũng không dám khinh thường cảnh giới này. Một môn tam trí cường. Diệp Mặc ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng đã lật lên quần quận ba đảo, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng kinh hãi, đồng thời tâm trạng cười khổ. Đời thứ nhất là kết đan kỳ lão tổ, đời thứ hai là Nguyên Anh lão tổ, đời này, dĩ nhiên là ba trí cường giả, cũng quá để ý mình. Phải biết rằng, Diệp Mặc mình đã từng gặp trí cường giả, cũng mới bất quá là hai a, Tô Tử Chân cùng Vũ Vương hai này, còn như Côn Bằng Thần Tông nhân tộc bộ phận cô gái thần bí kia, cũng không tính chân chính mặt đối mặt quá, dù sao chỉ là một phân thân. Mà đầu kia thần bí rắn, tuy là có thể để cho tôn giả, quỷ thánh đều kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc căn bản không nhìn ra rắn thuộc về cảnh giới gì tu vi, vô cùng thần bí, tự nhiên cũng không coi là ở bên trong. Ha ha ha, sợ chứ? Còn dám nói cái gì chó má Diệp ra sao? Tiêu Tuyệt trong lòng thông suốt, cười lớn đả kích đạo. Diệp Mặc lặng lẽ chỉ chốc lát, hít một hơi thật sâu, nói ra, nói xong. Nói xong ngươi có thể lăn. Ngươi nói cái gì? Tiêu Tuyệt ngạc nhiên, có chút không phản ứng kịp, chuyện này. Có chút không đúng à, tình huống bình thường, không phải hẳn là Diệp Mặc nở nụ cười cầu tự mình cho một cơ hội, sau đó quay đầu lại cùng Hoàng Phủ Yên đoạn tuyệt quan hệ. Hoàng Phủ Yên đau lòng gần chết, trở lại Bắc Minh, nghe theo gia tộc căn bài, gả cho Đường huynh Tiêu Hằng Diễn, trở thành người người hâm mộ thần tiên quyến lữ sao. Chí ít Tiêu Tuyệt là muốn như vậy, bất quá hiển nhiên, sự thực cùng tưởng tượng chênh lệch lớn khiến người ta thổ huyết. Cút! Diệp Mặc trương cửa phun ra một chữ, sắc mặt đờ đẫn, trong mắt tóe ra sắc cơ. Ngươi! Tiêu Tuyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chính muốn nói cái gì, lại chứng kiến Nam Ma Nhất Phương Ma Tôn Tỉnh Ma đột nhiên đưa tay vua ở sau lưng trên đàn, trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra vài phần chán ghét. Một màn này, sợ đến Tiêu Tuyệt nhất thời giữ lời nửa đoạn sau nuốt trở về, sắc mặt tái xanh dẫn một đám người giá khởi pháp khí bay đi. Nhìn Tiêu Tuyệt đám người rời đi thân ảnh, Diệp Mặc tự định giá một cái, pháp lực quán chú đến nơi cổ họng, cất cao giọng nói, sau đó Hoàng Phủ Yên không hề họ Hoàng Phủ, họ Diệp. Cái này vừa nói, Viễn Vương Thiên Không một đạo thân ảnh lúc này lệch một cái, kém chút rất không, có thể tưởng tượng, Tiêu Tuyệt sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Tình Ma Tôn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn đây đối với Bích Nhân, tâm trạng sinh ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Còn lại Nam Ma ánh mắt mọi người phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì, thần tình đều có chút rung động. Cổ Thiên Vương cười ha ha một tiếng, đối với Hoàng Phủ Yên vừa chắp tay, cười đùa nói, Diệp Phu Nhân. Chọc cho Hoàng Phủ Yên mặt cười hồng vân gắn đầy. Sau đó rồi hướng Diệp Mặc chắp tay nói, Diệp ca, tiểu đệ là thật phục, phách lực này, can đảm này, khí phách. Nam Ma mọi người tâm trạng gật đầu, Diệp Mặc cử động này hoàn toàn chính xác làm người ta bội phục, ở biết Hoàng Phủ ra một môn tam trí cường dưới tình huống, còn dám nói như vậy, bên ngoài can đảm cũng làm người ta khiếp sợ. Mọi người ngoài miệng nói ung dung, kỳ thực đều biết, từ hôm nay trở đi, Diệp Mặc sẽ phải gánh chịu bực nào áp lực, thậm chí khả năng vì vậy mà vẫn lạc cũng không khả năng. Thế gian tu sĩ, ai có thể đối mặt trí cường giả khủng bố, còn bá đạo như vậy thẳng thắn tâm ý. Chí ít bọn họ chưa từng thấy qua, Diệp Mặc là đệ nhất nhân. Cùng Diệp Mặc chào hỏi, Nam Ma mọi người liền theo Tình Ma ly khai, cái này là trước kia thương lượng với Diệp Mặc tốt, mọi người xa nhau hành động, gặp phải nguy hiểm lấy Ngọc Giản liên hệ, bọn họ không rõ Diệp Mặc vì sao làm như thế, nhưng cũng không có phản đối. Diệp Mặc, kỳ thực ngươi không có tất muốn làm như vậy. Mọi người vừa đi, Bát Tí Ma Viên cũng tự giác đi tới một bên, Hoàng Phủ Yên đôi mi thanh tú khẩn túc. Lấy thông minh của nàng, tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra Diệp Mặc tương lai gặp phải tình cảnh. Diệp Mặc như vậy biểu đạt tâm ý, thế gian bất kỳ một cái nào nữ tử dưới tình huống như vậy đều có thể mừng rỡ không gì sánh được, chứng minh các nàng không có nhìn lầm người. Nhưng nàng không phải cái loại này mến mộ hư vinh nữ tử, trong lòng tuy là cũng mừng rỡ, nhưng quan tâm hơn Diệp Mặc tương lai tình cảnh. Chỉ cần ngươi an lòng là tốt rồi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Một môn tam trí cường tuy làm người ta nhìn lên, nhưng mình có tự tin này có thể được Hoàng Phủ ra tán thành, nghĩ lúc đó tự mình một cái xã đứa nhà quê đi ra thâm sơn. Đối với Hoàng Phủ Yên như vậy thiên tri kiêu nữ chưa từng không phải nhìn lên, nhưng cuối cùng đều ôm mỹ nhân về. Đời này so với trước hai điều kiện tài nguyên hảo nhiều lắm, đừng nói phía sau mình có Tô Tử Chân, Vũ Vương, Diệp Thị Tiên Thành, Nam Ma Các Tông, chính là hết thể đều không có. Chẳng qua là cho trước hai không giống tán tu, cũng sẽ không lùi bước. Hoàng Phủ Yên nghe vậy, thân thể mềm mại cũng khẽ run lên. Chỉ cần ngươi an lòng là tốt rồi. Cỡ nào một câu nói đơn giản, lại làm cho nàng cảm giác so với thế gian bất luận cái gì dâu ngon dâu ngọt đều êm thai, bá đạo tuyên bố chủ quyền, không tiếc đối mặt tương lai rất nhiều khốn cảnh, chỉ là để cho mình an lòng. Lúc này, sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Lại nhưng đã vào đêm, khiến cho người chắt lưới. Tiên rơi chiếu hình, thật không ngờ quỷ dị thần. Những thứ này bố công anh vậy tiên thảo, cơ hồ không có phân tán ra, kể hết thành một dạng chất ở một chỗ, ở trên mặt đất hình thành rất nhiều khả ái vô cùng sinh linh hình tượng, trên bầu trời hóa thành hồng nhạt đám mây, hoặc là giường lớn, tiên cung, cổ tùng các loại, không có gì bất hữu. Cảnh tượng như vậy, xuất hiện ở một cái khuê phòng của thiếu nữ trong Diệp Mặc sợi không hề thấy quái lạ. Có thể ở nơi này thất tinh bí cảnh. Quá quỷ dị. Hoàng Phủ Yên trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, nhưng cũng không có được loại này ngoại tượng choáng váng đầu óc, nghỉ chân thưởng thức một phen phía sau, lôi kéo Diệp Mặc ly khai mảnh địa phương này. Sau đó, hai người lại bốn phía chạy như bay thưởng thức một phen, hoàn toàn bị cái này tiên giới kỳ cảnh dao động sợ nói không ra lời. Linh thảo, linh dược thành tinh cũng không kỳ quái, một linh tộc như vậy hóa hình linh tộc xuất hiện cũng không kỳ quái. Có thể một mảng nhỏ cổ mục rừng rậm chấn kinh, tập thể rút lên rễ cây cuồn cuộn chạy trốn coi là chuyện gì xảy ra. Một viên to lớn viên cầu sự việc vắt ngang trên bầu trời cũng không kỳ quái, mặt trên có sông, có hồ nước, có tiên cung, có linh thụ càng không kỳ quái, có thể mấy thứ này không được chia trên dưới trái phải, đông nam tây bắc, hồ nước, sông, thậm chí là thác nước đổi chiều ở hình cầu này sự việc có lợi chuyện gì xảy ra. Tu tiên giới có thể ghi lại mô một số chuyện tái hiện cái này không kỳ quái, có thể một viên tự nhiên mà thành, không hề tạo hình dấu vết cổ quái tảng đá, mình có thể ghi lại tu sĩ, yêu thú biểu thị pháp thuật thần thông, vũ kỹ, cũng có thể tái hiện, cái này cũng vẫn không tính là kỳ quái, có thể nó còn chọn tam lấy tứ, biểu thị pháp thuật thần thông, vũ kỹ bí kỹ không được đạt đến yêu cầu, trực tiếp cản người coi là chuyện gì xảy ra. Chương 859, Tinh Không Lam Hồ Thanh Đan Cung. Khối này có thể ghi lại, biểu thị thần thông vũ kỹ kỳ dị tảng đá, tựa hồ gọi luyện tập võ nghệ thiên thạch. Diệp Mặc nguyên bản còn đang mong đợi, có thể ở tiên thạch lên đến một, cổng trong cường đại tiên pháp thần thông, nhưng mà, một phen nghiên cứu phía sau Diệp Mặc mới phát hiện, tự mình thực sự là suy nghĩ nhiều. Nơi đây tuyệt đại bộ phân thứ đồ, tuy là đều là tiên giới chiếu hình, công hiệu cùng thần kỳ cùng tiên giới một phần cảnh tượng không giống, nhưng chung quy cũng chỉ là chiếu hình mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng tiên giới sánh ngang. Giống như cái này luyện tập võ nghệ tiên thạch, đã bị tiên giới phúc ép ảnh hưởng xuất hiện, tuy là công hiệu thượng giống nhau như lúc, nhưng nó chính là nó chỉ là một khối sinh ra tại hạ giới kỳ thạch, tuy là đã bị tiên giới ảnh hưởng, cũng không có tiên nhân cấp chính là nhân vật ở phía trên lưu lại tiên pháp thần thông, nó tự nhiên không thể vô căn cứ biến ra. Vì vậy, giá trị của nó kỳ thực cũng không có lớn như vậy, các đời tu sĩ lưu lại pháp thuật thần thông cũng không nhiều, đại bộ phận đều là thổ tộc vu thuật cùng vũ kỹ, kể từ đó, Diệp Mặc tự nhiên không hứng lắm. Hắn đã có không ít công pháp, nhãn giới cũng đề thăng không ít, không tới nhất định tầng thứ công pháp, hắn thật đúng là chướng mắt. Tuy ý dưới vào một đạo pháp lực, Diệp Mặc tiếp tục đem luyện tập võ nghệ tiên thạch ghi lại thời đại đi phía trước luôn. Phong ấn thời đại sơ kỳ, cổ thiên đạo minh thời kỳ, chân cổ thời kỳ cuối. Một thời đại đi qua, vô số nhân vật thiên kiêu đều từng ở đây tiên thạch thượng lưu lại vết tích, hy vọng truyền thừa có thể lưu truyền xuống. Rất nhiều pháp thuật thần thông, vũ kỹ chiến kỹ, yêu pháp quỷ thuật, không chỗ nào không có. Trừ cái đó ra, càng có vô số kỳ công dị thuật, kỳ tư diệu tưởng làm người ta thán phục. Đương nhiên, nhiều nhất không hề nghi ngờ, vẫn là thổ tộc vu thuật cùng vũ kỹ. Càng là nhìn về phía trước, Diệp Mặc trong lòng cảm thán càng nhiều. Một thế giới trong dòng sông lịch sử, nhân vật thiên kiêu quả nhiên vô số kể, vô cùng một số ít càng là ngay cả thánh hoàng, đạm thai bất diệt cha còn đám nhân vật đều không cách nào so sánh, hơi kém một tia, có thể tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đồng nhiên, trước mắt tiên thạch kim quang lóe lên, một vệt kim quang lóng lánh thân ảnh hiện lên, người này thân cao 7 thước, kim sắc trang phục cùng áo choàng, mặt mang một cái mặt nạ màu vàng kim, người này mới vừa xuất hiện, tiên thạch liền hơi run rẩy đứng lên, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Nếu như vẻn vẹn như vậy, còn không đến mức nhường Diệp Mặc cỡ nào khiếp sợ, chân chính nhường Diệp Mặc khiếp sợ, là người này áo bào màu vàng óng thượng theo côn bằng đồ, như vậy đồ, chỉ có côn bằng thần tông trưởng giáo hoàng tộc, cùng với côn bằng cấm vệ, quân đội các loại mới có thể có, bằng không, chính là vương hầu cũng không thể tùy ý theo lên. Ngày đó huyết thần trong cung, đàn nguyên trưởng lão bại lộ côn bằng cấm vệ đô thống thân phận lúc, đã từng là như thế này một thân côn bằng phục trang phục, nhưng hắn là thanh sắc côn bằng phục, mà người này cũng kim sắc, không gì sánh được cao quý, khí độ văn hoa. Người này, Diệp Mặc cau mày nhìn đạo này nửa hư huyễn thân ảnh, cái này nhân loại tuy là toàn thân đều bị bọc lại, chỉ có đầu, cần cổ L lộ ra một điểm thân thể, còn lại thân thể đều bị y phục bao lấy, khiến người ta nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng Diệp Mặc như cũ có suy đoán. Nhưng cái suy đoán này quá kinh người, Diệp Mặc một thời cũng không dám xác định. Đọc truyện ở Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên nhìn soi mói, người này cũng không có biểu thị bất luận cái gì pháp thuật thần thông cùng chiến kỹ vũ kỹ, chỉ là như thế lặng yên đứng, như vậy vừa đứng chính là thời gian một chung trà. Một nén nhang phía sau, thế nhân tài chậm rãi mở miệng, nói ra, có phải là kỳ quái hay không, ta không có để lại bất kỳ vật gì. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên không khỏi khiếp sợ. Trước đó, vô luận là người hay quỷ, là yêu linh mẫn, chưa từng người có thể lưu lại thanh âm, chỉ có thể lưu lại một đạo bóng cùng một ít chữ thôi, mà người này, dĩ nhiên lưu lại thanh âm, có thể nào không cho Diệp Mặc khiếp sợ. Đi theo người khác cước bộ, mãi mãi đi không đến xa hơn, chỉ có tự nghĩ ra, đánh vỡ mình, mới có thể chân tránh bước trên đỉnh phong. Cái này kim sắc côn bằng dùng người tiếp tục nói, Ngoại trừ câu này, không nữa cái gì khác có thể lưu, tới nơi này, chỉ là các loại một người, ta không biết phải chờ bao lâu, nhưng ta đến. Nhất thần, đáp ứng ngươi sự tình ta làm được, thủ hộ đệ tam trưởng giáo, hôm nay ta đại nạn buông xuống, muốn phi thăng tiên giới, không biết có còn hay không cơ hội gặp lại. Đây là ngươi để lại cho ta linh tuyết tiên hoa, ngươi nói ta nhu nhược, ngây thơ mà vô tri. Hoa này ta hôm nay ở lại chỗ này, nếu ngày khác chuyển thế có thể nhớ tới chút gì, ngươi liền dẫn cái này linh tuyết tiên hoa đến tiên giới tìm ta, giữ linh tuyết tiên hoa lại đưa cho ta, để cho ta tiếp tục làm một cái không buồn không lo hải tử. Kim sắc côn bằng phục nam tử lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hổ phách, bên trong niêm phong cất vào kho nổi một đóa to bằng móng tay bạch sắc hoa nhỏ, mà giọng nói, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không gì sánh được quái dị, càng khiến người ta cảm thấy quái dị, là nam tử này nói. Lúc này, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đã kinh ngạc đến ngây người, không hề nghi ngờ, người này chính là côn bằng thần tông sử thượng duy nhất một có thể cùng Tam Đế Tam Hoàng kề vai mà nói nhân vật đáng sợ, Vũ Thần. Từ Vũ Thần mà nói đến xem, lời nói này xác thực rất quái dị, nhưng nếu như nghĩ tới đây, Diệp Mặc còn không tới kịp nghĩ tiếp, liền gặp được kim sắc côn bằng phục nam tử chậm rãi giơ tay lên, thao xuống mặt nạ trên mặt. Dưới mặt nạ lộ ra khuôn mặt, đúng là vô cùng trắng non non mềm gương mặt, lông mày cong cong, mũi quỳnh tú tiểu, đôi mắt sáng liếc nhìn, tinh thuần không tì vết con mắt không chứa một tia tạp chất, như thiên chân vô tà hài tử, mà cả người, lại hiển lộ ra vài phần khí chất nhu nhược, chỉ là xem một chút, liền làm người ta sinh ra vô hạn thương tiếc. Thống trị toàn bộ côn bằng thần tông trí cường lực lượng, côn bằng cấm vệ mạnh nhất trong lịch sử lớn, huy hoàng nhất vũ thần, được xưng sánh vai Tam Đế Tam Hoàng trung cực nhân vật. Dĩ nhiên là như vậy một cái mảnh mai vô cùng nữ tử. Giờ khắc này, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng kinh hãi, tin tức này quá kinh người, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó có thể tin. Cầm lấy mặt nạ xuống vũ thần, lúc này cũng hiển hiện ra diện mạo như trước, thân cao đột nhiên chợt giảm xuống, nguyên bản còn coi là cường tráng thân thể trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực cũng nô ra hai luồng đầy áp, bộ dáng như thế. Đích đích xác xác là nữ tử không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Mặc trước mắt đột nhiên hoa một cái, đầu óc chợt tê dần, trong đầu mơ hồ thiểm qua một cái hình ảnh. Đó là một cái mang mặt nạ thân ảnh, ở trên lôi đài tay không đánh bại tứ phương cường giả trẻ tuổi, được một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đại gia tán thưởng, mệnh lệnh bên ngoài tháo mặt nạ xuống, sau đó được vị hùng chủ này mơ ước. Sau đó, liền không biết phát sinh cái gì, hình ảnh một trận kịch chấn. Khắp nơi vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất kinh hãi rời chỗ đi. Tại sao có thể như vậy? Tự mình trước đây sẽ không có gặp qua vũ thần mới đúng, làm sao sẽ nhận thức nàng đây? Hơn nữa, lấy tu vi của nàng, chỉ tính cường giả trẻ tuổi. Cũng không đúng. Diệp Mặc trong mắt kinh nghi bất định. Trong đầu hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền mơ hồ. Hình ảnh cực độ xa lạ, nơi nào đều nhìn không ra một điểm địa phương quen thuộc. Rốt cuộc là phát sinh ở nơi nào sự tình, tự nhiên cũng không thể nào đoán khởi. Ôm trong lòng kinh nghi, Diệp Mặc đưa mắt thả lại đến nửa hư ảo tiên thạch chân dung thượng, sau đó, nhất kiện càng thêm ly kỳ sự tình phát sinh. Tinh khiết võ đạo mới là nơi trở về của ta, là tốt hơn độ tiên kiếp, ngươi dạy ta côn bằng tiền khu, chỉ có thể bỏ qua rơi, hy vọng ngươi bỏ qua cho, nhất thần. Vũ thần môi mỏng khẽ mở, thanh âm nhu nhu nhược nhược. Sau đó một lần nữa đổi mặt nạ. Ngay sau đó, vũ thần sau lưng áo choàng không gió cổ đãng đứng lên, quanh thân phun trào vạn trượng kim quang, mỗi một đạo đều như thần thông pháp kiếm, như muốn đâm rách khung thiên, chói lóa mắt, ở tại quanh thân hình thành nhất tôn mini côn bằng. Như đúc bằng vàng dòng côn bằng vài cái bước lên phía sau, thân thể ầm ầm nghiền nát, vũ thần trên người kim quang cũng một cái yếu rất nhiều, nhưng lại như trước chói mắt, cái này rõ ràng là tán công cảnh tượng. Tình cảnh này lại cẩn thận cảm thụ xuyên qua thời gian trường hà giật tản ra ngoài khí tức, Diệp Mặc không khỏi la thất thanh, Thánh Hoàng Bá Thể Đại Thần Thông Pháp Thuật. Thánh Hoàng Bá Thể Đại Thần Thông Pháp Thuật. Hoàng Phủ Yên cũng là hơi kinh hãi, nhưng cũng không có nhận ra cửa này năm đó thành tựu Thánh Hoàng Vô Thượng uy danh Pháp Thuật Thần Thông. Ngay Diệp Mặc thất thần trong nháy mắt, Vũ Thần đã phế bỏ côn bằng tiền khu, ánh mắt vô hạn lưu luyến nhìn hư không, lưu lại một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, một bước tiêu thất tại trong hư không. Vũ thần, nhất thần, thánh hoàng, côn bằng tiên khu, thánh hoàng bá thể. Diệp Mặc nhẹ giọng nỉ non, nỗ lực suy nghĩ các then chốt từ quan hệ giữa. Đáng tiếc, suy đoán nửa ngày, Diệp Mặc cũng chỉ biết là Vũ Thần cùng hay là Nhất Thần quan hệ không tầm thường, không phải đạo lữ cũng chênh lệch không xa vậy. Côn Bằng Tiên Khu cùng Thánh Hoàng Bá Thể không hề nghi ngờ liên quan cực đại, bên ngoài quan hệ rất có thể giống Bất Diệt Chiến Thể cùng Thiên Khôi Bá Thể quyết quan hệ như vậy, bởi vì Thánh Hoàng Bá Thể là Côn Bằng Tiên Khu tán công trên đường hiện hiện ra, hai người chí ít cũng là chủ mạch cùng chi nhánh quan hệ. Mà Thánh Hoàng, kỳ thân phận cũng có chút ý vị sâu xa, cùng Côn Bằng Thần Tông rất có thể quan hệ không tầm thường, thậm chí, có thể là một Côn Bằng cấm vệ, thậm chí là hoàng tộc chuyển thế cũng không nhất định. Nhưng sự thực rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết, Diệp Mặc cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không làm được phê chuẩn. Bất quá, chỉ là như vậy cũng đủ, ai có thể nghĩ tới, chính là một lần tìm kiếm pháp thuật thần thông nếm thử, lại đào ra bực này bí sử. Vũ Thần không phải nam tử, mà là nữ tử, Vũ Thần thủ hộ đệ tam trưởng giáo, không phải trung tâm, chỉ là bởi vì đáp lại một cái rất có thể là người trong lòng nam tử hứa hẹn. Năm đó lấy Thánh Hoàng Bá Thể đại thần thông pháp thuật thống lĩnh Đông Hải Thiên Ma Minh, kém chút tấn chức hóa thần Thánh Hoàng, một thân cùng thần thông, đều rất có thể cùng Côn Bằng Thần Tông cùng một nhịp thở. Chỉ những tin tức này, Diệp Mặc cũng cảm giác chuyến này không ổn. Có Vũ Thần ví dụ phía trước, Diệp Mặc cũng không dám nữa khinh thường luyện tập võ nghệ tiên thạch, tiếp tục dưới vào đại lượng pháp lực, thử đào ra còn lại vang dội cổ kim chính là nhân vật. Đáng tiếc, sự thực chứng minh, vang dội cổ kim chính là nhân vật không ít, nhưng cũng không phải mỗi người đều đã tới nơi đây, lại không biết mỗi người đều lưu lại pháp thuật thần thông, hoặc là cái gì bí sử, điều này làm cho Diệp Mặc nho nhỏ thất vọng một bả. Lắc đầu dự định ly khai, Diệp Mặc đình chỉ pháp lực phát ra, cùng Hoàng Phủ Yên hướng một hướng khác bay đi, cũng không bay ra quá xa, chỉ ở tinh vực cốc chu vi vạn dặm phi hành. Ngay Diệp Mặc sau khi rời đi không lâu sau, một nhóm thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên trước khi rời đi vị trí, đúng là Tiên Thành Đồng Minh đoàn người, dẫn đầu chính là Tiêu Tuyệt cùng Tiên Thành Đồng Minh tuân giả. Cái này luyện tập võ nghệ tiên thạch công hiệu thần kỳ như vậy, không bằng ở lại chỗ này tìm mấy môn thần thông. Tiêu Tuyệt con mắt to lượng, trong mắt tràn ngập chiếm làm của riêng dục vọng, hắn coi như thông minh, không có ngu đến mức muốn dọn đi luyện tập võ nghệ tiên thạch, chỉ là đưa ra lưu lại học vài môn thần thông mà thôi. Không cần thiết, nếu như những thứ này pháp thuật thần thông có giá trị, bọn họ còn có thể rời đi nhanh như vậy sao? Tiên Thành Đồng Minh tôn giả lắc đầu phủ quyết, ngược lại nghi ngờ nói ra, lại nói tiếp, buông tha đông đảo thiên tài địa bảo, cố ý nhằm vào bọn họ, sẽ có hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi. Vừa nghe tôn giả nói, Tiêu Tuyệt cũng hiểu được có đạo lý, không hề lo lắng luyện tập võ nghệ tiên thạch, nghe lời phía sau, thần sắc dữ tợn nói, đây đối với tiện nhân phá hư kế hoạch của chúng ta, hại cho chúng ta chỉ có thể tùy tiện tìm một thổ tộc, miễn cưỡng tìm ở đây vị trí. Bọn họ vừa nhìn chính là tại nơi trên đảo ở không được trong thời gian ngắn, chắc chắn biết rất nhiều thứ, biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều, đi theo đám bọn hắn không có sai. Hơn nữa, bọn họ từ tinh vực cốc đi ra giống như nam ma những ma tu đó xa nhau, cái này càng nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ, muốn nuốt một mình thứ tốt, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây. Nghe vậy, tôn giả gật đầu, cũng hiểu được Tiêu Tuyệt nói có đạo lý, liền không nói nữa, pháp lực dưới vào một tấm màu đen khăn tay trùng, mấy người thân ảnh nhất thời tiêu thất. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên không biết chút nào đạo, tự mình hai nhân đã bị Tiên Thành Đồng Minh người để mắt tới, tiếp tục tìm khắp tứ phía nổi, gần lục soát xong khắp vạn dặm địa vực lúc, mới xa xa thấy viễn phương cả vùng đất hiện lên bôi đen làm thay nhau nhan sắc. Trong lòng hơi động, Diệp Mặc lôi kéo Hoàng Phủ Yên tăng thêm tốc độ, độn quang chói mắt không gì sánh được, trong điện quang hỏa thạch đi tới tỏa ra hắc ánh sáng màu lam địa phương. Thân hình hạ xuống, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên nhìn mảnh này lớn vô cùng hồ nước, đã dao động sợ nói không ra lời. Mảnh này hồ nước cũng không rộng lớn, ngược lại hẹp dài, nhưng là rất rộng, hướng viễn phương lan tràn đi, hồ nước chuyển màu lam đậm, trong suốt, trên mặt hồ dưới, dĩ nhiên là một cái khí thế bàng bạc thao thao thác nước. Kỳ dị hơn là, dưới hồ dĩ nhiên hiển hiện ra tinh không mênh mông cảnh tượng, vô cùng vô tận tinh thần tỏa ra thất thải hạ quang, hình thành từng mảnh một như đám mây vậy tinh đoàn, không gì sánh được kinh người. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa cổ xưa cung điện thình lình phiêu phù ở tinh không vậy làm trên hồ, to lớn cửa cung thượng là ba khí thế hùng hồn đại tự, Thanh Đăng Cung. Chương 860, tức chiếm cứu xảo. Đây là Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên được trước mắt như tranh vẽ mỹ cảnh trấn có chút dại ra, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xanh đậm hồ, thâm thúy vô cùng tinh không, màu sắc rực rỡ tinh vân, thần dị mà kỳ diệu dưới hồ thác nước. Hồ nước xanh đậm thấu triệt, tinh không đám mây thâm thúy sáng lạ, hai người lẫn nhau làm nổi bật, khiến người ta khó có thể phân rõ, đây rốt cuộc là trong hồ tinh không ảo giác, hay là thật là một vùng sao trời. Diệp Mặc trinh lăng chỉ chốc lát, con mắt hơi nheo lại, giơ tay lên bấm tay, chuẩn bị bắn ra một đạo kinh khí, lại bị Hoàng Phủ Yên ngăn lại. Hoàng Phủ Yên tuyệt đẹp tiếu mang trên mặt một hiếu kỳ cùng nóng lòng muốn thử, sau đó ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn tinh tế non mềm ngọc thủ, hướng mặt hồ tìm kiếm. Ông một cái, Hoàng Phủ Yên cảm thấy bàn tay thượng một mảnh lạnh lẽo, mắt trần có thể thấy, trên mặt hồ đột nhiên dạng khởi một vòng rung động. Thật là hồ A, thật đẹp. Hoàng Phủ Yên trên khuôn mặt hiện lên yêu kiều cười, trong hồ ánh bắn ra tinh quang làm nổi bật ở dưới, xinh đẹp dường như trong tranh tiên tử, nhường một bên Diệp Mặc thấy ngẩn ngơ. Diệp Mặc ngây người một cái liền phản ứng kịp, nhẹ nhàng cười, chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, kéo lại Hoàng Phủ Yên cánh tay của, cực nhanh lui về phía sau đi. Làm sao Diệp Mặc? Hoàng Phủ Yên vẫn không rõ phát sinh cái gì. Rời khỏi mấy trượng xa, Diệp Mặc mới lặng yên nhìn màu xanh đen hồ nước, thật lâu mới lên tiếng, ngươi xem hồ kia mặt. Mặt hồ. Hoàng Phủ Yên không rõ Diệp Mặc ý tứ, mâu quang vừa chuyển, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt hồ thoạt nhìn, rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền một trận trắng bệnh. Chỉ thấy xanh đậm trên hồ nước, nguyên nhân Hoàng Phủ Yên dạng khởi rung động như cũ ở từng vòng lay động, có thể trên mặt hồ chiếu rọi tinh vân quang mang lại không có chút nào hỗn loạn cùng tán loạn. Dưới hồ tinh vân cảnh tượng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Mặc không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, 18 khỏa ánh trăng thình lình treo ở cao thiên, nhưng không thấy ngoại trừ ánh trăng bên ngoài bất luận cái gì một ngôi sao, phảng phất tất cả ngôi sao quang mang đều bị ánh trăng che giấu ở. Bầu trời không tinh thần, mặt hồ bị phá hư, tinh thần cảnh tượng cũng không thay đổi, điều này nói rõ căn bản không phải cái bóng, cũng không phải hình ảnh ảo, rất có thể làm dưới hồ. Thật là một vùng sao trời, mênh mông vô ngân, trời mênh mông vô hạn chân chính tinh không, mà không phải là cửu châu thế giới tiểu tinh không như vậy. Đây là tiên giới chiếu hình ảnh hưởng mà thành, hay là thật là một vùng sao trời? Hoàng Phủ Yên làm sao cũng nghĩ không ra đáp án, nơi đây quá thần dị. Ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói qua, tiểu tinh không tinh thần là rất ít, bởi vì không phải hoàn chỉnh thế giới, cho nên điều đó không có khả năng là cửu châu thế giới tinh không. Nó hoặc là tiên giới chiếu hình ảnh hưởng hình thành hư huyễn hoặc chân thật tồn tại, sẽ, chính là tinh thần khu vực. Tinh thần khu vực. Hoàng Phủ Yên thất sắc. Nếu như là tiên giới ảnh hưởng mà hình thành hư huyễn hoặc chân thực tinh không, cái này cũng không có gì, bởi vì vô luận là loại nào, tinh không này cùng thất tinh bí cảnh đều là nhất thể. Nếu như là tinh thần vực nói, thật rơi xuống đến tinh thần khu vực đi, cũng không biết là cái kết quả gì. Vô luận thế nào, đều cẩn thận một chút. Tận lực đừng rơi đến trong hồ đi thôi, phía dưới tinh không cùng thác nước, đều hết sức quỷ dị, rất có thể có vô cùng đặc thù nguy hiểm. Diệp Mặc quay đầu, đối với Hoàng Phủ Yên căn dặn một câu. Sau đó, Diệp Mặc vây quanh khắp to lớn Lam Hồ, từ các phương hướng thử dò xét, để bảo đảm làm được vạn vô nhất thất. Ngay từ đầu tiên là lấy phi kiếm các loại pháp khí oanh kích mặt hồ, phi độ Lam Hồ, nếm thử tiếp cận thanh đan cung, trải qua nếm thử phía sau. Cho ra kết quả là pháp khí thăm dò không có kết quả gì. Vì vậy, Diệp Mặc từ trong túi đựng đồ lấy ra vài cái linh thú đại đến. Từ huyết thần cung nhất dịch phía sau, Diệp Mặc liền chú ý tới một ít tình huống đặc biệt. Vì tránh cho loại tình huống này tái xuất hiện, Diệp Mặc tổng hội chuẩn bị vài cái linh thú đại, miễn phí nuôi sống vài đầu đê giai, trung giai yêu thú, thời điểm mấu chốt văng ra thăm dò hoặc chết hay. Chính như lúc này, đó là phát huy được tác dụng. Hướng về phía trong đó một con linh thú túi một kết pháp quyết, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, Diệp Mặc giơ tay lên đem linh thú đại văng ra, linh thú đại trên không toát ra một mảnh hà quang, kèm theo một tiếng sợ hãi giống, linh thú đại ầm ầm nổ lên, một đầu chiều cao ngũ hơn trượng yêu mãng xà rung đùi đắc ý rơi đập đến trên mặt hồ. Chỉ cần ngươi vòng quanh cung điện này du một vòng, ngươi liền tự do. Diệp Mặc lạnh lùng truyền âm nói. Cái này yêu mãng xà là mạnh mẽ chóc nạ đến mất hết linh thú đại, không có trải qua phục tùng, Diệp Mặc cũng không có thời gian như vậy, tự nhiên còn cần câu thông một chút. Yêu mãng xà cũng là đầy ngập lửa giận, băng lanh oán độc mắt rắn bốn phía nhìn quét, vừa lúc đụng với Diệp Mặc mang theo nhẹ nhẹ sát cơ ánh mắt, sợ đến cả người một cái giật mình, không ngừng bận rộn vòng quanh cung điện ra sức du đứng lên. Rất nhanh, yêu mãng xà liền du hai vòng, du hoàn hậu cũng không dám lập tức chạy, trong nước bản chứ thân thể, thảo hảo hướng Diệp Mặc hộc lưỡi, sống giống một điều xin chủ nhân tốt nhu thuận tiểu cầu. Đáng tiếc, Diệp Mặc sờ lên cằm trầm tư, đối với yêu mãng xà lấy lòng không lọt vào mắt, trầm ngâm chốc lát, mới hạ lệnh, ngươi vào xem. Yêu mãng xà sửng sốt, nó nguyên vốn còn muốn lấy lòng Diệp Mặc, một lần nữa qua ăn uống miễn phí thời gian, nhờ vậy mới không có lập tức đi, mà Diệp Mặc cũng là không khách khí, bình nổi không được lãng phí nguyên tắc, tiếp tục khiến nó làm con cờ thí. Mặc dù trong lòng tràn đầy không tình nguyện, có thể cũng không dám chống lại Diệp Mặc mệnh lệnh, chỉ có thể xoay người, mạn thôn thôn hướng Thanh Đan cung cửa chính bơi đi. Đi tới trước cửa chính, yêu mãng xà cũng là có chút cảnh giác, cũng không lô mãng xô cửa, mà là tụ lại một cây lớn thủy tiễn phun về phía cửa cung. Làm người ta kinh ngạc là, Thanh Đan cung dĩ nhiên không có bất kỳ cấm chế, thủy tiễn thẳng tắp bắn vào cửa cung thượng, phát sinh chói tai dao động thanh âm. Thấy thế, yêu mãng xà thận trọng bản chứ trên người trước, tiểu tiểu đẩy ra một cánh cửa vá, trước tiên đem đầu tham tiến vào, sau đó mới từ từ tiến vào bên trong, lấm la lấm lét, thấy Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên cũng là một trận buồn cười. Nhưng mà, sau một khắc, một tiếng kinh hãi muốn chết gào thét liền truyền tới. Chỉ một thoáng, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên nụ cười trên mặt cực nhanh thu lại, Diệp Mặc không chậm trễ chút nào, thần thức bay ra lan tràn, nhằm phía cửa cung lưu lại khe. Thình thịch. Diệp Mặc thần thức còn không tới kịp tiến nhập cửa cung, toàn bộ cửa cung liền đột nhiên đóng chặt, mái chèo Diệp Mặc thần thức cắt đứt ở bên ngoài. Thì ra là thế, Thanh Đan cung đã bị tước chiếm cưu xảo. Diệp Mặc nắm trong tay một thanh lam vông vông mini tiểu kiếm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng, nhớ lại thần thức ở một khắc cuối cùng xem đến nhỏ bé cảnh tượng, đó là một tia sáng ngời quan mang, cùng với một đạo không thuộc về mình ảnh tử, chắc là có yêu thú chiếm Thanh Đan cung. Muốn đi vào sao? Hoàng Phủ Yên nhìn về phía Diệp Mặc. Đương nhiên, ta hôm nay tu vi tăng mạnh, chỉ cần không phải thập tam giai yêu thánh tầng thứ, hầu như đều có thể ứng phó được, hơn nữa từ tiến nhập nơi đây đến nay, còn chưa thấy qua cái này thất tinh bí cảnh yêu thú đây, tự nhiên muốn xem thật kỹ vừa nhìn, là yêu thú gì chiếm nơi đây. Diệp Mặc trong lòng tự định giá một phen, cảm giác khá có nắm chắc, cái này mới chậm rãi nói rằng. Nói xong, hai người đều tự tế xuất pháp thuật, pháp khí hộ thân, một phen chuẩn bị phía sau, mới nhìn nhau, gật đầu một cái, hướng cửa cung bay đi. Tiếp cận cửa cung, Thanh Đan trong cung cũng không có bất kỳ phản ứng, Diệp Mặc hít sâu một hơi, Hoàng Phủ Yên đột nhiên đẩy cửa cung, Diệp Mặc thân hình điện thiểm, cực nhanh vọt vào. Tốc độ của hắn đã quá nhanh, có thể cung bên trong cửa thần bí thân ảnh cũng là không chậm, mau lẹ vô cùng phát sát đi lên, một mảnh thâm thuy trong bóng tối, đột nhiên buộc phát ra tảng lớn rừng rực chói mắt lôi quang, tư tư một mạch tạc, đinh thai nhức óc. Đi! Diệp Mặc trong nháy mắt đem đã sớm nắm ở trong tay xanh đầm địa tiểu kiếm bấm tay bắn ra đi, ở bắn ra trong nháy mắt, tiểu kiếm đón gió căng phồng lên, thân kiếm như đại hải đại dương mênh mông, nhộn nhạo lên từng đạo ánh mặt trời chiếu vào biển quan văn, nồng nặc thủy khí tràn ngập ra, rát vô cùng uy thế đánh về phía đánh tới thân ảnh. Cái này lam vông vông tiểu kiếm, tự nhiên là Diệp Mặc kim tinh thủy linh kiếm, ở kim tinh thủy linh kiếm sử dụng trong nháy mắt, Diệp Mặc bên trái tay cầm bảy chuôi mini tiểu kiếm cũng đồng thời nở rộ thất thải quan mang, quay chung quanh thành quay vòng, ở Diệp Mặc trên cổ tay cực nhanh xoay tròn, kích, bắn ra bảy đạo thật nhỏ lại sắc bén vô cùng kiếm quang. Cong, kim thiết giao kích âm dung tuyên truyền giác ngộ, thân ảnh kia không nghĩ tới người đến mạnh mẽ như thế, một lần sau khi giao thủ phải trước tiên lui tránh. Diệp Mặc ngắt tay, đem kim tinh thủy linh kiếm chiêu trở về. Sau đó cổ tay trái thượng vây quanh bảy chuôi tiểu kiếm trước sau bay ra ngoài, đón gió trở nên lớn, cùng kim tinh thủy linh kiếm đặt song song, ngũ hành tam kỳ linh khí giao thoa quấn, ở Diệp Mặc trước người hình thành một mảnh đáng sợ bao táp. Nương pháp khí nở rộ thần quang, Diệp Mặc lúc này mới thấy rõ đầu này chiếm Thanh Đan cung yêu thú dáng dấp. Đáng tiếc, cái này con yêu thú dáng dấp thật là quá quái dị, mỏ nhọn câu mũi chuột thai, như người một dạng đứng thẳng. Cả người như giống như con khỉ trường mãn bộ lông, thủ như ưng chảo, chân như dê đẻ, phía sau còn dài một đôi màu nâu cánh chim. Bộ dáng này, Diệp Mặc căn bản không nhìn ra là yêu thú gì, hơn nữa bên ngoài miệng còn dính tràn ngập máu tươi đỏ thắm, cái kia yêu mãng xà nghĩ đến cũng đúng không có. Yên nhi, ngươi có thể nhận ra, đây là yêu thú gì sao? Diệp Mặc ngẫm lại, cũng không quay đầu lại hỏi Hoàng Phủ Yên. Hoàng Phủ Yên tự nhận đọc đã mắt quần thư, đối với tu tiên giới giải khai không hề ít, có thể cũng chỉ có thể lắc đầu không dứt đáp, cũng không thuộc về bất luận một loại nào yêu thú, xem bộ dáng của nó, chắc là rất nhiều yêu thú hôn trùng đi, hay hoặc giả là tiên giới mới có dị chủng. Hôn trùng dị chủng. Diệp Mặc bất động thanh sắc đánh giá đầu này lại tựa như người lại tựa như thú tồn tại, phát hiện người này chỉ là cảnh giác lại hung tính 10 phần nhìn mình chằm chằm, cũng không có bất kỳ phản bác ngữ, lường trước hẳn là nghe không hiểu tiếng người, cũng sẽ không muốn kia rất nhiều. Nguyệt mang sát vực, phủ xuống. Diệp Mặc trong mắt lóe lên một mờ mịt ánh trăng, bàn tay to một bên hông, dưới chân trùng điệp một bước, thân ảnh hóa thành vô hình, kiếm phong nhắm thẳng vào đầu này kỳ dị yêu thú cần cổ. Lúc này, Nguyệt mang sát vực cũng phủ xuống, đầu này kỳ dị yêu thú khó coi trên mặt lộ ra vài phần say mê, cả người lại không nhịn được rút ra. Xúc nổi, phảng phất đang giãy giụa giống nhau. Gần. Diệp Mặc kiếm quang cực nhanh, Nguyệt Hoa một dạng kiếm quang thoáng qua đến cái này kỳ dị yêu thú cần cổ ba tấc chỗ. Đúng lúc này, đầu này kỳ dị yêu thú thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt đột nhiên tóe ra từng đạo yêu ớt quang mang, cả người điện quang lôi đình bạo chán. Toàn bộ thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng điện quang, lấy sai một ly chênh lệch, né tránh Diệp Mặc phải giết nhất kiếm. Tránh thoát hảo thần diệu lôi pháp. Diệp Mặc có chút ngạc nhiên, tại chỗ cầm kiếm mà đứng, trong mắt lóe ra một đạo tia sáng kỳ dị, nhìn ở cách đó không xa một lần nữa từ lôi xả biến hóa ra thân thể kỳ dị yêu thú. Nguyệt mang sát vực có thể nói là Diệp Mặc một đại sát chiêu con bài chưa lật, từ đạt được đến nay, cái nào một lần không phải mạnh mẽ công mà phản hồi. Cái này còn là lần đầu tiên không có thể làm đến phải giết. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng không thất vọng, mạnh đi nữa pháp thuật cũng là có khuyết điểm, không có khả năng chân chính hoàn mỹ, sở dĩ không thành công, chỉ có thể nói con thú này quá mức kỳ dị, cũng không phải là Nguyệt mang sát vực quá kém. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể tránh thoát, ngũ hành tam kỳ kiếm trận, thật. Diệp Mặc hai tay như xuyên hoa hồ điệp trên dưới tung bay, cuối cùng một trưởng vua ở trên hư không thượng. Tám thanh phi kiếm như bị thu hút, trên không gào thét đi, như tám cái tung bay giao long. Nhưng mà, càng làm cho người ta giật mình một màn xuất hiện, đầu này kỳ dị yêu thú đột nhiên vỗ bụng dưới, há mồm phun ra một viên huy hoàng lôi đình pháp châu đến, bất quá này cái lôi châu cũng không nở rộ lôi đình, chẳng qua là khi không trôi, lóe ra một tia nhỏ bé vô cùng điện quang. Sau một khắc, Diệp Mặc hoảng sợ phát hiện, tám thanh phi kiếm đột nhiên không bị khống chế đứng lên. Thế đi bỗng nhiên giảm một chút, như con ruồi không đầu một dạng bay tứ phía đi loạn. Lúc này, đầu kia kỳ dị yêu thú thân thể nhảy lên một cái, vươn ưng chảo mò về tám thanh phi kiếm, dĩ nhiên là muốn đoạt đi Diệp Mặc pháp khí. Chương 861, hôi đản tái hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc đầu tiên là ngẩn người một chút, không nghĩ tới đầu này kỳ dị yêu thú lại lớn mật như thế, cho tới bây giờ đều là hắn đoạt người khác pháp khí, cái này con yêu thú khen ngược. Nghĩ đến đoạt hắn pháp khí. Tiểu thuyết. Sau đó, Diệp Mặc liền thấy buồn cười đứng lên, này yêu tuy thật sự có tài, có thể thủ đoạn của hắn cũng không dừng điểm này a. Bất diệt chiến thể. Diệp Mặc không nói hai lời, bất diệt chiến thể được thôi động, nguyên bản là mạnh mẽ như yêu thân thể, lúc này trở nên càng cường đại, toàn thân tỏa ra man hoang đại hung vậy khí tức kinh khủng. Bởi vì có thiên khôi bá thể quyết ăn mồi, Diệp Mặc nhục thân nay đã rất cường đại. Bất diệt chiến thể đại đạo công pháp chỉ là hơi chút quen thuộc nửa phần trước, liền nhảy qua, trực tiếp lấy nguy hiểm kiếp nạn thối thể. Trải qua ngũ đại tiên lôi thối thể sau nhục thần, tuy là như cũ không có đột phá đến cấp độ thứ 5 một tấc vương vô địch, nhưng là đến đại thành tầng thứ cực hạn, cao đẳng yêu trong tộc, cũng không vài cái có thể cùng Diệp Mặc sánh vai. Vũ Vương bước ra, Diệp Mặc thân hình một cái tiêu thất, như phá không thiểm mở dạng. Sau một khắc liền cùng kỳ dị yêu thú đồng thời xuất hiện ở tám hệ phi kiếm một bên. Lạc. Kỳ dị yêu thú nơi cổ họng phát sinh một tiếng đầy ngây người thanh âm, thần tinh dại ra, tựa hồ bị Diệp Mặc đáng sợ tốc độ dọa cho giật mình. Ung ung đùng. Diệp Mặc trong cơ thể, huyết dịch trầm trọng như trì như hống, chảy xuôi uy thế so với trường giang đại hà đều kinh người, hơi động một cái, xương cốt cơ nhục liền phát sinh lôi đỉnh tiếng rung, cả người khí huyết thịnh vượng dường như chân hỏa. Nhập vào cơ thể ra ánh sáng đỏ ngòm đâm kỳ dị yêu thú có chút khó chịu. Con thú này hét giận dữ, ương chảo thượng tràn ra một mảnh tử sắc diêm dúa yêu khí, hung hăng hướng Diệp Mặc xé rách đi, một người một thú, ai cũng không có đi quản riêng mình bảo vật pháp khí. Vâng! Thanh đan cung được hai người bá liệt bén nhọn nhục thân đụng nhau chấn run lẩy bẩy, kỳ dị yêu thú phun ra lôi châu bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, Diệp Mặc tám hệ pháp kiếm cũng thoát ly lôi châu ảnh hưởng, tự chủ bay trở về đến Diệp Mặc bên cạnh. Đã hồi lâu không cùng cùng giai tu sĩ có thống khoái như vậy, Diệp Mặc trong mắt tinh quang bùng lên, để tụ khởi quanh thân khí huyết, Vũ Vương bước lay động, sau mấy bước thải đạp hư không mà lên, diệt tiên thủ. Cái này là bất diệt chiến thể loại thứ hai tinh khiết nhục thân vũ kỹ, ở Vũ Vương tột cùng thời kỳ, thật là được xưng có thể tiêu diệt tiên nhân khủng bố nhất chiêu. Bất quá, cái này diệt tiên thủ lấy Diệp Mặc bây giờ nhục thân cảnh giới, cũng không thể phát huy uy lực mạnh nhất, nó uy năng kinh khủng nhất thời điểm, là ở một tấc vung vô địch cảnh cùng võ tiên cảnh thời điểm, khi đó mới có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này, Diệp Mặc cũng cảm thấy vậy cũng đủ. Mánh tờ trên bàn tay, lại nón nà như ngọc, với ánh bạch sáng sán, tỏa ra nhẹ nhẹ hạ quang, thuần mỹ không tì vết, như trên thương hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nhưng mà, nơi tay trưởng quanh mình, lại vây quanh một đoàn nhàn nhạt hắc khí cùng huyết khí, nghiêm ngặt thanh âm trận trận khiếu ra, tựa như bởi vì này công chém giết sinh linh mạnh mẽ nhiều lắm, đưa tới đã bị chớ chú. Sau một khắc, Diệp Mặc tay trưởng liền hơi chấn động một chút, sắp tối khí cùng huyết khí đánh sơ xác, tiện đà hung hăng đánh ra xuống. Kỳ dị yêu thú dựng đứng yêu đồng chợt ngưng tụ như châm, muốn triệt thoái phía sau, có thể Diệp Mặc đã hoàn toàn tập trung nó, bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cổ đãng quanh thân khí huyết, yêu khí, đón đỡ Diệp Mặc một trường này. Rắc! Á à! Sắc bén vô cùng ưng chảo chỉ kiên trì trong nháy mắt, sau đó chợt bẻ gãy. Phúc! Ngọc sắc bàn tay thế đi không giảm, tiếp tục vô vào kỳ dị yêu thú trên ngực, một tiếng len ken run rẩy âm vang lên. Kỳ dị yêu thú chỉ cảm thấy một cổ nghịch huyết cuồng bạo xông lên khởi, trong cơ thể không khí bị đánh không, lại không hút vào một hơi thở, cả người đầu khớp xương đều đoạn. Thân hình bay rớt ra ngoài chi tế, kỳ dị yêu thú hơi há mồm một trận nói nhỏ, cổ quái tối nghĩa kỳ dị chú ngữ từ trong miệng thoát ra, lập tức trong cơ thể lôi châu cực nhanh xoay tròn, bộc phát ra chói lóa mắt lôi điện, đem bao vây lại, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía một cái hành lang. Muốn đi? Đọc truyện tại. Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, hắn đối với lần này thú cái viên này lôi châu có thể mơ ước không nhỏ, làm sao có thể để cho đào tẩu. Vạn tượng tử viêm xét. Giơ tay lên đánh ra vài cái pháp quyết, Diệp Mặc sắc mặt một trận âm, một trận dương, một thời tử khí bốc hơi, một thời ngũ thải biến hóa, cuối cùng chợt vừa lên tiếng, phun ra một đoàn như vân vậy khối không khí. Trong đó lóe ra hắc bạch nhị sắc lôi đình. Khi thì hóa thành một gốc cây thanh liên cắm rễ ở đám mây thượng, khi thì hóa thành một mảnh mịt mù tiên cung, che đậy hẳn rồ tọa lạc tại đám mây thượng, khi thì lại hóa thành nhất tôn khuôn mặt mơ hồ bóng người, đầu đội chiêu thiên quan, người khoác âm dương đạo bảo, như tiên vương ngạo lập cửu thiên. Cái này một đám mây khí chính là cuối cùng thành hình lôi hỏa thần thông, lấy âm dương vạn tượng tiên lôi cùng kim ô tộc tử khí vân lửa làm căn cơ, dung hợp đản sanh cường đại lôi hỏa. Tiên lôi chưa chắc có thể đối với kỳ dị yêu thú tạo thành tổn thương gì, nhưng tử khí vân lửa, lại vạn ác không là kỳ dị yêu thú có thể ngăn cản. Phải biết rằng, này lửa vẫn niêm phong cất vào kho ở cực dương đạo trong lò, đế hạo cũng không dám đơn giản vận dụng, càng có vài vị côn bằng thần tông mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ đều chết ở đây lửa dưới. Quả nhiên, vân khí một dạng tuy là nhìn như mềm nhũn như đám mây giống nhau, nhưng tốc độ lại mau dị thường. Liên kỳ dị yêu thú cũng khó mà với tới, rất nhanh bị đuổi kịp, đem anh bay ra ngoài. Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên vội vàng đuổi theo, tỉ mỉ tìm tòi, con thú này trên lưng tảng lớn như yên lại tựa như vân hỏa diễm cùng thiêu, tựa hồ bởi vì cháy máu thịt quan hệ, vân khí đều dính vào một tầng huyết sắc, mà yêu thú này đã vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng co quắp, hiển nhiên, con thú này đã bị thương nặng, bỏ chạy đều đã vô lực. Điều khiển phi kiếm ở kỳ dị yêu thú trên đầu khẽ quấn, lại vội vả ra một đạo kiếm khí tập kích vào yêu thú trong cơ thể, đem Nguyên Anh vắt toái phấn, con thú này xem như là hoàn toàn chết đi. Xé ra thi thể, đem trong cơ thể lôi châu lấy ra, sau đó đem con thú này thi thể thả vào mini thế giới, Diệp Mặc cầm lôi châu giữ chơi. Thử hướng lôi châu bên trong dưới vào một đạo pháp lực, lôi châu hơi dừng lại, sau đó liền xoay tròn phóng xuất ra lôi xả, lập tức. Diệp Mặc liền cảm giác được, hạt châu này linh khí chung quanh phát sinh cải biến, kỳ dị nào đó yếu ớt năng lượng cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ là tuyệt nhiên ngược lại hai loại sức mạnh. Diệp Mặc có rất cảm giác mãnh liệt, loại này tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, chính là nhiễu loạn hắn thao túng pháp khí nguyên nhân chính. Chỉ bất quá, bởi vì Lôi Châu nguyên vốn thuộc về kỳ dị yêu thú, chịu tế luyện không phân biệt được thời gian 5 tháng, hiện tại mới vừa đến trong tay hắn, còn không phát huy ra một phần lực lượng, cho nên mới có vẻ nhỏ yếu, nếu như tế luyện hoàn toàn, phát huy ra được uy năng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong thời gian này, vừa lúc từng bước tìm hiểu ảo diệu bên trong, nói không chừng có thể bằng này sáng chế một môn thần thông đến cũng khó nói. Lấy Diệp Mặc hôm nay nội tình, hoàn toàn có thể sáng chế công pháp thần thông, tuy là tu tiên thời gian so ra kém rất nhiều lao quái vật, nhưng nhạn giới lại cũng đủ bù đắp điểm này. Người mang nguyệt miệng kiếm quyết, bất diệt chiến thể, huyết ma công tam đại kỳ công, thế gian trên, của người nào nhãn giới kiến thức có thể so với hắn. Đem Lôi Châu ném vào túi chữ vật cất xong, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đưa mắt thả đến đại điện bên trong. Trong điện trang sức kiến thiết phong cách rất cổ xưa, phù hợp đời thứ nhất lúc đặc thù, theo Diệp Mặc, là quen thuộc như vậy vừa xa lạ, bốn phía nhìn chung quanh liếc mắt, Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên liền buông tha tiếp tục xem tiếp ý niệm trong đầu. Bởi vì nơi này rõ ràng thuộc về ngoại vi, không có vật gì tốt. Cái này yêu liều mạng cũng muốn xông vào nơi đây, men theo đường này xuống phía dưới, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Diệp Mặc nhìn về phía kỳ dị yêu thú trước khi chết đều muốn xông vào đi cái kia hành lang. Đối với lần này, Hoàng Phủ Yên không có ý kiến đến gì, hai người liền xuất phát tiến nhập hành lang. Hành lang phía sau không xa, là một cái khá lớn hồ sen, có tròi nghỉ mát. Có thuyền nhỏ, từng bụi tiên diễm ướt át phấn hồng liên hoa trong bóng đêm nở rộ, như đình đình ngọc lập béo mập thiếu nữ, trói lọi, tuy không ánh trăng làm nổi bật, cảnh sắc nhưng cũng cực kỳ động nhân. Lui về phía sau nữa đi tới, chính là một cái lớn tiểu viện, ở giữa còn tọa lạc một cái khổng lồ đấu pháp tu luyện diễn võ trường, cuối cùng mới đi tới một chỗ rõ ràng thuộc về cấm địa phía sau núi bên trong vườn, mà dọc theo đường đi không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Cũng để cho Diệp Mặc cùng Hoàng Phủ Yên đem tính cảnh giác để thăng tới tối cao. Sau núi này hoa viên cảnh sắc vô cùng tốt, cổ thụ trọc trời san sát, dây, linh thảo, tiên hoa, quỳnh ba tùy ý có thể thấy được, thậm chí còn có một hơi mát lạnh suối từ nhỏ trên đỉnh núi ồ ồ chảy xuống, chảy vào chân núi trong đầm nước. Thủy đàm cách đó không xa, tọa lạc trốn cấm địa này chung kiến trúc duy nhất một gian 5 trượng phương viên phổ thông một phòng ở, hình thức đồng dạng cổ xưa lại phổ thông. Nhưng có vẻ vô cùng bất phàm, bởi vì nay phong ở chẳng những không có chút nào dấu vết tháng năm, thậm chí một điểm bụi bặm cũng không có, thật là khiến người vô cùng kinh ngạc. Thân thức huyết tán ra nhìn quét một phòng ở, nhường Diệp Mặc kinh ngạc chính là, cái này một phòng ở không giống thanh đan cung như vậy cắt đứt thân thức của hắn một cái xuyên thấu phòng ở, nhìn quét đến nội bộ cảnh tượng, bên trong trống rỗng, không có một chút nhân khí, Diệp Mặc lại đột nhiên trầm mặc xuống. Trầm mặc một lúc lâu, Hoàng Phủ Yên cảm thấy có chút kỳ quái, chính muốn hỏi cái gì, Diệp Mặc đã đem nàng lôi kéo đi nhanh hướng phòng ở đi tới. Quạt kẹt, nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, môn hộ thoáng chốc mở rộng ra, cũng không có khóa kín. Hoàng Phủ Yên chú ý lực không có ở trên cửa, cửa phòng mở lớn trong nháy mắt, đã bị trước mắt sự việc kinh sợ, không thể tin được thả ra thần thức, cùng con mắt cùng nhau xem mấy lần, lúc này mới vô cùng khiếp sợ quay đầu lại quan sát Diệp Mặc. Quan sát chỉ chốc lát, Hoàng Phủ Yên đột nhiên trầm mặc xuống, có chút khó có thể tin đạo, ta còn tưởng rằng lời của ngươi nói đều là hống ta vui vẻ, không nghĩ tới. Xuất hiện ở hai người trước mặt, đối diện cửa, rõ ràng là một bức thật cao treo trên vách tường bức họa, cũng không biết lấy thần diệu gì phương pháp, cho tới bây giờ. Trên bức họa, một cái thanh y làm bảo thanh niên ngẩng đầu mà đứng, khuôn mặt bình thường, môi nết, có vẻ hơi chất phác cùng lặng lẽ. Nhưng mơ hồ lộ ra một tia cao ngất khí chất. Tại bên cạnh người, là 8 chuôi các màu không đồng nhất phi kiếm, hình thức phong cách cổ xưa lại đơn giản, nhưng mỗi một chuôi đều không giống với, sắp hàng đặc biệt, tựa hồ tự thành trận hình. Cái này trên bức họa thanh niên, tự nhiên là đời thứ nhất Diệp Mặc, cùng hắn hiện tại, diện mạo trên có chí ít 8 phần tương tự, đối với Diệp Mặc không thể quen thuộc hơn được Hoàng Phủ Yên nhìn thấy một màn này, tự nhiên sợ nói không ra lời. Trước đây nàng tuy là rất tin tưởng Diệp Mặc mà nói, bởi vì trong lòng có một cổ trực giác, cảm thấy Diệp Mặc nói là sự thật, nhưng là đúng là vẫn còn có một tia không tin, bởi vì lấy nàng kiến thức cùng tu tiên giới cố hữu quan niệm, tam thế đều là đạo lữ, hơn nữa chuyển thế chiều ngang đều giống nhau lớn, cái này quá bất khả tư nghị. Mà bây giờ, cuối cùng chút hoài nghi cũng tiêu thất, trên bức họa người và chữ chứng minh tất cả, Đông Hải Thanh Đan Cung người sáng lập, Tử Kiếm Tiên Cung trưởng lão Diệp Tần. Diệp Mặc lắc đầu khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ cạo cạo giai nhân mũi quỳnh, sau đó liền nhíu mày, thần thức cùng ánh mắt cùng nhau nhìn quét khởi căn phòng này đến. Trải qua nhìn quét dưới, lại không có bất kỳ kết quả, Diệp Mặc không khỏi có chút hoài nghi, lẽ nào Tú Nhi năm đó không có vỗ mình phân phó, đem bụi đản cho giấu đi. Diệp Mặc không tin tà đem thần thức bọc lại phòng ở, rất nhanh thì phát hiện một tia không đúng, trong mắt tinh quang lóe lên, sải bước tiến lên, một tay lấy chân dung của chính mình hất bay, lộ ra phía sau tường, mà trên vách tường, rõ ràng là tám đạo cũng không lớn khe, vừa vặn có thể bỏ vào tám thanh kiếm. Vẻ mừng rỡ ở trên mặt chợt lóe lên, Diệp Mặc lúc này tế xuất tám hệ phi kiếm, lần lượt thay phiên nổi sáp. Vào lỗ thủng bên trong, trải qua nếm thử phía sau, tám lỗ thủng rốt cục tóe ra tám đạo nóng rực quang hoa. Ông nhất thanh một hưởng, tường chợt rạn nứt, bay lả tả dưới tảng lớn tường bụi, hiển lộ ra cảnh tượng phía sau. Quả nhiên ở chỗ này, Diệp Mặc mừng không kể xiết, nhưng không có mất lý trí, trầm ngâm một cái, đánh trưởng sao động ra một mảnh cuộn trào mãnh liệt pháp lực. Đem mặt tường hoàn toàn phá hủy, đem gửi ngọc hạp một khối nhỏ tường thể đào ném vào mini thế giới, sau đó đầu ngón tay lại tuôn ra một luồng màu tím nhàn nhạt hơi khói, được Diệp Mặc ném ra. Đến, trên bức họa, cho dù tìm được bụi đảng, Diệp Mặc cũng quyết không cho phép mình bất kỳ tin tức gì tiết lộ, chân dung của chính mình không thể lưu, trên mặt tường bao vây ngọc hạp một tầng tường thể cũng không có thể lưu lại, bởi vì nơi này là Thanh Đan Cung. Rất dễ dàng bị người liên tưởng đến chuyện năm đó. Làm xong đây hết thảy, Diệp Mặc mới cố nén tâm tình kích động, từ từ mở ra ngọc hạp. Bên trong hộp ngọc gì đó cũng không phải rất nhiều, có vẻ hơi không đáng, chỉ có một viên màu xám cho thạch đản cùng một con hắc bạch giao thoa thủ trạc lặng yên thẳng ở trong đó. Điều này làm cho Diệp Mặc trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu. Đúng lúc này, hắc bạch giao thoa thủ trạc đột nhiên nở rộ vô cùng mãnh liệt ánh sáng. Hắc bạch nhị khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên, nơi đây thoáng chốc trời quang mây tạnh, linh khí thao thao, dị tượng lộ ra. Thình thịch. Đồng nhiên, một cây thô to sắc bén thổ thứ phóng lên cao, đem ngọc hạp đánh nát bấy, đuôi đản cùng hắc bạch thủ trạc hết thể đánh bay, cùng lúc đó, một cổ thổ hoàng. Sắc linh khí cuộn sạch bao vây mà đến, muốn đem phòng ở nghiền nát, ngập trời đáng sợ khí tức, nhường Diệp Mặc thần sắc manh thay đổi, tạo nên hoàng phủ yên lắc mình tật trốn. Chương 862, nộ. Chết tiệt, lại là thập tam giai thổ hệ yêu tộc, lại trốn ở phòng ở phần dưới. Diệp Mặc sắc mặt khó coi không gì sánh được, mắt thấy bùi đản đã tới tay, lại nửa đường tuân ra tới một người trình rào kim. Nếu là mình mạnh mẽ truy đoạt bùi đản, mình và Hoàng Phủ Yên cũng muốn nguy hiểm. Vì vậy, Diệp Mặc không chút do dự buông tha bùi đản. Mang theo Hoàng Phủ Yên lui ra ngoài cực xa. Diệp Mặc mới ngẩng đầu nhìn về phía khắp bầu trời kích động bụi vàng liên vụ, những thứ này bụi vàng che lấp lớn phiến không gian, đồng thời cắt đứt thần thức, Diệp Mặc trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết được bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể đi qua tiêu tán khí tức cùng yêu khí, xác định là thập tam giai yêu tộc. Lúc này, Diệp Mặc lo lắng nhất chính là chỗ này yêu tộc là bên ngoài tiến vào yêu tộc. Hướng bên ngoài trong cửa điện kỳ dị yêu thú, hiển nhiên là thất tinh bí cảnh bên trong mới có yêu thú. Ở thất tinh bí mật cảnh nội yêu thú, chưa chắc biết Thanh Đan Cung cùng bùi đản đại biểu cái gì, nhưng nếu như là cũng giống như mình cho tới bây giờ mặt tới yêu tộc, vậy thì có chút vướng tay chân. Đợi đến vàng, sắc bụi mù tán đi, một đạo nhân ảnh dần dần hiện lên, lúc này, Diệp Mặc mới nhìn rõ, đây là một cái thân thể khôi ngô cao lớn tráng hán đầu trọc, dáng dấp nhìn qua khoảng 30 tuổi, diện mạo nhìn qua có chút thành thật hàm hậu. Bất quá! Diệp Mặc lại có thể chứng kiến, tráng hán này cổ tay trái thượng mang hắc bạch thủ trạc, bàn tay phải thượng nắm bùi đản, trong mắt lóe lên từng đạo tinh minh quang, hiển nhiên là một khôn khéo lại khó dây dưa nhân vật. Ngươi muốn biết bổn tọa là ngoại lai yêu tộc, vẫn là thất tinh bí cảnh yêu tộc hắc hắc, bổn tọa 8.000 năm trước đi tới thất tinh bí cảnh, ở Thanh Đan Cung trầm xuống ngủ chính là hơn 7.000 năm, không nghĩ tới, một mình ngươi tộc, lại đem thánh vật cho tìm được, các loại 8.000 năm. Đúng là vẫn còn rơi xuống bổn tọa trên tay, ha ha ha, nên là bổn tọa cơ duyên, đợi bổn tọa hiểu thấu đáo thánh vật bí mật, bổn tọa chính là một đời mới thánh chủ, cái gì Long Hoàng Phượng Tổ, hết thể đứng. Dựa bên, tráng hán khôi ngô mấy câu nói chậm rãi nói ra, nhường Diệp Mặc một lòng không dừng được chìm xuống, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Cười to hảo chỉ chốc lát, tráng hán khôi ngô mới dừng lại, đầy mặt nụ cười đối với Diệp Mặc đạo, nhân tộc tiểu bối, xem ở ngươi đem thánh vật dâng công lao, hơn nữa bổn tọa hôm nay tâm tình thật tốt, liền không giết ngươi, ngươi. Nói đến đây, tráng hán khôi ngô đột nhiên dừng lại, bàn tay to vướt ve tràn đầy hồ cha tử cảm, lưỡng đạo lông mày rậm nhíu chung một chỗ, tựa hồ đang hồi ức. Nghĩ đến. Đông nhiên, tráng hán khôi ngô vỗ tay cười ha hả, mắt mang ngạc nhiên đánh giá Diệp Mặc, cười nói, nguyên lai là ngươi, thời gian qua đi 8.000 năm, bổn tọa kém chút nhận ngươi không ra, ngươi lại cùng bức họa kia lên Diệp Tần có 8, 9 phần tương tự, ngươi và hán, rốt cuộc là quan hệ như thế nào hay hoặc là ngươi là chuyển thế đại năng? Ha ha ha, chuyển thế đại năng thì như thế nào, hiện tại ngươi bất quá mới nguyên anh kỳ, có thể làm khó dễ được ta, bổn tọa chỉ một ngón tay đầu là có thể bóp chết ngươi, bổn tọa thu hồi lời nói mới rồi, ngươi đừng muốn đi, ở lại đây đi. Tráng hán khôi ngô nói lải nhải khi thì cười to, khi thì cười nhạt, ánh mắt khi thì thâm thúy, lúc lánh liệt, cũng không để ý Diệp Mặc có trở về hay không đáp, thẳng lẩm bẩm, cuối cùng, lại muốn ra tay đánh chết Diệp Mặc. Yên nhi, ngươi lui lại, ngươi cảnh giới quá thấp, ta có thể đối phó hán. Diệp Mặc mặt tâm trầm, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói với Hoàng Phủ Yên. Hoàng Phủ Yên chân mày to hơi cau lại, do dự một chút, biết mình căn bản không thể giúp Diệp Mặc, lặng lẽ phía sau lui ra, đồng thời tế xuất pháp khí cùng pháp thuật, tùy thời chuẩn bị xuất thủ viện trợ Diệp Mặc, chính diện đấu pháp nàng không thể giúp, nếu như này yêu rơi tại hạ phong thụ thương, bù vào chút công kích vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, nàng làm như vậy càng nhiều hơn chính là phải bảo vệ Diệp Mặc, nếu như là Diệp Mặc rơi tại hạ phong thụ thương, nàng biết liều lĩnh mái trèo Diệp Mặc cứu đi, hay là bùi đản trọng yếu đi nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Thấy rõ một màn này, tráng hán khôi ngô cũng là kinh ngạc không thôi, nhân tộc này tu sĩ dĩ nhiên không có chạy trốn, thực sự đại xuất dự liệu của hán, lúc nào, tu sĩ nhân tộc có này chủng can đảm. Bất quá, rất nhanh hắn liền cười lạnh, can đảm không nhỏ, đáng tiếc từng tí tác dụng cũng không có. Có chữ vừa dưới, tráng hán khôi ngô liền trợn khoát tay, quanh mình nhất thời bước lên tảng lớn minh hoàng trần vụ, một cái hơi rung phía sau, ngưng tụ lại một mảnh đao quang kiếm ảnh, phá không bổ về phía Diệp Mặc, mỗi một món binh khí đều có thể cao dài pháp khí, hàng ngàn hàng vạn trôi cần gì phải sự khủng bố. Đáng sợ cảnh tượng, nhường Diệp Mặc sau lưng Hoàng Phủ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn không công, phương tâm chặt nhéo. Toái hóa kỳ phong thần thông. Diệp Mặc đột nhiên cuồng hít một hơi, nhưng cái bụng nhưng cũng không thấy phồng lên, mà lồng ngực lại cổ thành một cái túi lớn. Ngay sau đó, Diệp Mặc một hơi thở phụt lên ra, một cổ mắt trần có thể thấy kim sắc bao táp cuồng suy cuộn sạch, chính diện cùng hàng vạn hàng nghìn chuôi bụi bặm ngưng tụ thành đao kiếm đụng vào nhau, song phương không ngừng tua nhỏ, chém đánh, phá toái bụi bặm đao kiếm gió êm dịu bạo kim mang đổ vào đến cùng nhau, lại hình thành một cái to lớn long quyền phong. Rất nhanh, kim mang bao táp cùng bụi bặm đao kiếm liền lần lượt hao hết, lúc này đã đạt được cao 10 trượng, rộng 3 trượng long quyền phong cũng chống đỡ đến cực hạn, ầm ầm vỡ ra được. Có ý tứ. Tráng hán khôi ngô than nhẹ một câu, thân hình chợt tiêu thất. Đạo này pháp thuật tuy là không phải của hắn toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải một cái nguyên anh kỳ tu sĩ là có thể đơn giản kế tiếp. Tráng hán khôi ngô thấy Diệp Mặc lại tiếp được hắn yêu thuật, nhất thời không hề khinh thị. Ngay tráng hán khôi ngô biến mất một chớp mắt kia, Diệp Mặc cả người chợt căng thẳng. Tráng hán khôi ngô biến mất quá mức quỷ dị, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, như hư không tiêu thất giống nhau, nhường hắn vô pháp bắt được vết tích. Cho đến lúc này, tráng hán khôi ngô rời đi vị trí mới phát sinh một tiếng cực nhỏ nhẹ vang lên, nhường Diệp Mặc chân mày cau lại đồng thời, dưới chân cũng hướng về sau triệt hồi, thân hình đồng dạng tiêu tán. Ngay Diệp Mặc rời đi sát na, một con to bằng đầu người nắm đấm đột nhiên xuất hiện, đánh vào Diệp Mặc rời đi vị trí, quyền cương không ngừng kích động, hư không đều chấn động đứng lên, sau đó vang lên một đạo kinh nghi thanh âm, gì? Cái này một người một yêu thời khắc này tốc độ đều siêu việt thanh âm hơn 10 hơn 100 lần, vì vậy mới phải xuất hiện quỷ dị như vậy tình hình. Nhưng cái này kỳ thực chỉ là cự ly ngắn di động xê dịch tốc độ, nếu như là không hề cố kỵ ngự khí bay thẳng độ tốc, có nhanh hơn chí ít 3 thành, dù vậy, cũng đủ nghe rợn cả người. Hoàng Phủ Yên lúc này liền vẻ mặt mờ mịt nhìn trống rông cấm địa, căn bản không biết Diệp Mặc cùng tráng hán khôi ngâu người ở chỗ nào. Chỉ có thể thường thường nghe được một tiếng nổ vang, nhưng căn bản không thấy đến người ảnh. Ngắn ngủi một thời gian uống cạn chun trà phía sau, Diệp Mặc cùng Tráng Hán Khôi Ngô đều tự đột nhiên xuất hiện, hai người đều là liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt tinh quang bùng lên. Ha ha ha, thú vị thú vị, một nhân tộc nguyên anh tu sĩ, nhục thân mạnh, dĩ nhiên đạt đến đại thành đỉnh phong, cùng bổn tọa cùng một cảnh giới, cũng là ngạc nhiên. Tráng Hán Khôi Ngô cười to không ngớt, sau đó xoay mình im tiếng trầm giọng nói, bất quá, bổn tọa không có thời gian cùng ngươi ở nơi này chậm rãi chơi, đã có một cái cực kỳ khó giải quyết tu sĩ nhân tộc tiến nhập nơi đây, ừ là tiên thành đồng minh tu sĩ. Tráng Hán Khôi Ngô khá có thâm ý quan sát Diệp Mặc liếc mắt. Nghe vậy, Diệp Mặc trong lòng giật mình, trầm mặc không nói, cũng không có nói uy hiếp cái gì, đối với yêu tộc mà nói, thánh vật tầm quan trọng, so với bùi đản đối với tầm quan trọng của mình, không chút nào thấp, cũng không một. Hai câu uy hiếp liền có thể để cho buông tha, cho bổn tọa chết. Tráng Hán Khôi Ngô thực sự không muốn lãng phí thời gian nữa, trầm giọng vừa quát, há mồm phun ra liên tiếp màu đen vòng tròn, số lượng rất nhiều, có chừng mấy trăm khoảng cách. Bán, chém giết mà tới. Đốt. Diệp Mặc không cam lòng tỏ ra yếu kém, giơ tay lên bóp xuất kiếm bí quyết, một ngón tay kia mấy trăm vòng tròn, thao túng tám hệ phi kiếm hóa thành tám cái tung bay quanh co giao long, cùng mấy trăm vòng tròn cuốn đấu. Nguyệt mang sát vực. Huyết ảnh lược hồn đại. Pháp. Vạn tượng tử viêm xét. Đầu tiên là nhường tám hệ phi kiếm cấu thành ngũ hành tam kỳ kiếm trận cuốn lấy mấy trăm vòng tròn pháp khí. Sau đó Diệp Mặc hai tay liên tục, cực nhanh bóp ra rất nhiều pháp quyết, tam đại con bài chưa lật sát chiêu kể hết tế xuất. Nhất thời, một vòng tròn trịa sáng ngời thần nguyệt từ từ mọc lên, giữa tháng một đạo bóng người màu đỏ ngòm phá không đi qua, phía sau theo sát mà một đoàn trời quang mây tạnh tử sắc vân khí, mặt trên lôi đỉnh diễn biến hàng vạn hàng nghìn hình tượng. Kim, Phong, Thủy ba thanh tiểu thần thông pháp khí phi kiếm uy lực vô cùng lớn, nhường Tráng Hán Khôi Ngô có chút bất ngờ. Mấy trăm vòng tròn lại một thời không thể đi ra ngoài, chỉ có thể bị động đón đỡ Diệp Mặc tam đại sát chiêu. Nguyệt mang sát vượt phủ xuống, Tráng Hán Khôi Ngô thật thà thần tình hơi sừng sờ, lúc này huyết ảnh vút qua mà phản hồi, mà lôi hỏa thì gặp vật cuồng giấy lên đến. Sau một khắc, Diệp Mặc huyết hệ pháp thuật đã thi triển ra, huyết mạch mẫn diệt đại. Pháp. Đối phó một cái yêu tộc phương pháp tốt nhất, chính là mất đi rơi huyết mạch, Diệp Mặc cũng là làm như vậy. Ba thứ kết hợp uy lực làm người ta khiếp sợ, được vội vàng không kịp chuẩn bị một phen điên cuồng tấn công Tráng Hán Khôi Ngô rất nhanh tỉnh dậy, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lại căn bản là không có cách tìm Diệp Mặc tính sổ, cuống quýt điều động một thân pháp lực nguyên khí, chấn áp trên người pháp thuật công kích. Trong nhấp nháy, Tráng Hán Khôi Ngô liền không nhịn được, lệ hống một tiếng, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu thân hình lớn vô cùng cự thú, vô cùng dữ tợn long thủ. Kiên không được có thể phá vỏ rùa, đúng là một đầu huyền vũ yêu tộc. Tráng Hán Khôi Ngô trọng hóa yêu thân trong nháy mắt kia mấy trăm vòng tròn cũng cực nhanh trở lại huyền vũ bên cạnh, khâu thành một bộ to lớn vỏ rùa, dung nhập huyền vũ trên lưng bên trong vỏ rùa. Có cứng rắn vỏ rùa ngăn cản, huyền vũ bản thân tu vi lại đạt được thập tam giai, lôi hỏa rất nhanh liền bị chấn áp tắt, mà huyết mạch mẫn diệt đại. Pháp tạo thành thương tổn, đã ở từ từ yếu bớt, rất nhanh tan biến tại vô hình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như là huyết ma thi triển, 100 đầu huyền vũ đều chết hết, đáng tiếc Diệp Mặc mới nguyên anh kỳ, huyết hệ pháp thuật mặc dù lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng giúp hắn lập tức giết chết thập tam giai yêu tộc. Nhìn thấy màn này, Diệp Mặc không khỏi thở dài, đây là hợp tình hợp lý, ngoài ý liệu sự tình. Đột nhiên, phảng phất nhận thấy được cái gì, Diệp Mặc cùng huyền vũ đều là sầm mặt lại. Đúng lúc này, phía sau vang lên hai đạo tiếng xé gió. Đúng là Tiêu Tuyệt cùng tiên thành đồng minh tôn giả đến. Huyền vũ thần thức tra xét đến hai người tiến đến, hai người này tự nhiên cũng dò xét qua, biết tình huống nơi này. Tiêu Tuyệt không chút khách khí nhằm phía rơi dưới đất bụi đản cùng hắc bạch thủ trạc, chút nào không để ý nhìn chằm chằm Diệp Mặc cùng huyền vũ. Bụi đản ở huyền vũ cùng Diệp Mặc động thủ thời điểm, liền bỏ qua một bên trên mặt đất, mà hắc bạch thủ trạc đã ở huyền vũ biến trở về nguyên hình thời điểm rơi xuống ở một bên. Cái này liền tiện nghi lúc này chạy đến Tiêu Tuyệt hai người. Thấy thế, Diệp Mặc cùng huyền vũ đủ đồng quát lên, dừng tay. Tiêu Tuyệt nhìn như không thấy, đầu tiên là lấy hắc bạch thủ trạc vừa đến tay, Tiêu Tuyệt liền biết đây là dị bảo, khuôn mặt hiện lên ra mừng như điên, tiếp tục nhằm phía bùi đản. Diệp Mặc cùng huyền vũ nếu muốn giết thằng nhãi này, có thể tiên thành đồng minh tôn giả lại để ngang một người một yêu thân trước, hóa thần hậu kỳ khủng bố tu vi nhường hai người không dám lộn xộn. chỉ có thể dương mắt nhìn xem Tiêu Tuyệt lấy đi hai cái bảo vật. Ngay Tiêu Tuyệt gần bắt được bùi đàn lúc, dị biến lại xảy ra, một đạo thân ảnh cuồng cướp mà qua, lấy đi bùi đàn, đúng là Hoàng Phủ Yên. Tiêu Tuyệt sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí, Hoàng Phủ Yên, đem đồ vật giao ra đây, sau đó theo ta trở về đồng minh nhận sai, bằng không chớ trách ta không khách khí. Hoàng Phủ Yên âm một khuôn mặt tươi cười, cũng không đáp lời, ra khởi pháp khí thôi phát độn quang liền trốn. Thiện nhân, Tiêu Tuyệt xanh mặt, hắn tu vi cao hơn Hoàng Phủ Yên nhiều lắm, pháp khí lại là vô cùng thượng phẩm pháp khí, không ra hai hơi thời gian đã đem Hoàng Phủ Yên trận dừng lại, lặp lại lần nữa, giao ra đây, đừng cho là ta không dám ra tay với ngươi. Yên nhi, cho hắn. Xa xa, Diệp Mặc trầm giọng nói rằng, hắn không muốn bởi vì nhất kiện ngoại vật mà nhường Hoàng Phủ Yên đã bị tổn thương gì, cái này bãi, hắn tất nhiên sẽ lại tìm trở về. Nhưng mà, Hoàng Phủ Yên lại cố chấp lung lay chán, không nói hai lời điệu tế xuất pháp khí, hai đạo ánh sáng lóa mắt hoa vọt lên. Muốn chết. Tiêu Tuyệt đầy mặt dữ tợn, đã mất lý trí, giơ tay lên tung một đạo thập nhị giai pháp phù, quang mang lóe lên, nhất phương ánh vàng rực rỡ nửa hư huyền ấn tỉ bay ra, trực tiếp khắc ở Hoàng Phủ Yên hai cái pháp khí thượng, nhất thời đánh rơi, linh khí lớn tiết, mắt thấy là phế. Lúc này, Tiêu Tuyệt một bước tiến lên, giơ tay lên một cái bạt thai phiến ở Hoàng Phủ Yên trên gương mặt tươi cười, trong nháy mắt, Hoàng Phủ Yên cả mái tóc đen mất trật tự, mặt cười hiện lên một cái hồng thông thông dấu bàn tay, trong mắt lộ ra vài phần không thể tin được. Tiêu Tuyệt đoạt lấy Hoàng Phủ Yên trong tay bùi đàn, lại giơ tay lên đánh ra mấy đạo cấm chế, che lại Hoàng Phủ Yên một thân pháp lực, bàn tay to đặt tại Hoàng Phủ Yên trên vai, hóa thành một đạo cầu vồng, cực nhanh hướng thanh đan ngoài cung bay đi. Bên kia, Diệp Mặc sớm đã dứt bỏ tất cả kiêng kỵ, đôi bàn tay trở nên oánh bạch sản sán, giống như bị điên điệu đánh phía tiên thành đồng minh tuân giả, tám hệ phi kiếm vờn quanh tại bên người, nở rộ ánh sáng lóa mắt màu. Vì thế, Diệp Mặc thậm chí mở ra huyết nhiên, tu vi chiến lực bạo tăng thập bội, nhường tôn giả này cũng kinh ngạc không thôi, vội vã tê xuất tiểu pháp thuật thần thông ngăn trở Diệp Mặc điên cuồng công kích. Ngắn ngủi một hơi thở thời gian, Diệp Mặc cả người liền hể vải xuống tới, không cam lòng trừng mắt tiên thành đồng minh tôn giả. Tiên thành đồng minh tôn giả lãnh đạm xem Diệp Mặc liếc mắt, lại liếc mắt nhìn Huyền Vũ, lạnh rên một tiếng, cực nhanh bay lên không. Diệp Mặc quỳ một chân trên đất, sắc mặt âm tình bất định, trong miệng tiên huyết không ngừng chảy xuống, sắc mặt tái nhợt dọa người. Thình thịch thình thịch. Huyền Vũ từng bước bỏ tới, yêu đồng trung hung quang đại thịnh. Nó nhanh hận chết nhân tộc này tu sĩ, nếu không phải hắn ngăn, nó đã sớm dắt bảo đào tẩu. Làm sao rơi xuống kết cục này, khổ đợi 8.000 năm a, cho dù yêu tộc, được bao nhiêu cái 8.000 năm. Bất quá, khiến nó cảm thấy quỷ dị là, nhân tộc này chết đã đến nơi, hoàn toàn không có một chút sợ hãi thần tình, ngược lại trong mắt cũng hiện ra lấm lấm hung quang, sát khí bạo dũng, quanh thân bạch lam nhị khí vờn quanh bay lộn, cổ hơi thở này khiến nó kinh hãi. Phệ nguyên pháp điển phệ huyết đại. Pháp. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên thân thể vừa xài bước ra. Cùng lúc đó, trước người hư không đống nhiên mở rộng ra, một đầu thân hình vĩ đại như núi nhỏ yêu thú xuất hiện ở cửa vào, thân thể được Diệp Mặc hung hăng xé rách, đại cổ yêu huyết phún ra ngoài, mái chèo Diệp Mặc tưới thành một người toàn máu.